Phó Lập Diệp là trung tướng, cái này một cái thân phận Hàn Thế Thiên cũng không dám làm bậy. Chẳng lẽ Niếp Thần biết nói bên kia có bảo tàng? Hàn Thế Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút nóng nảy, nơi đó phòng một dạng rơi vào Niếp Thần trong tay, hắn nghĩ lặng lẽ làm đến nơi đó bảo tàng coi như không dễ dàng. Nếu như lúc này đi cùng Niếp Thần giá cao tranh đoạt nơi đó phòng một dạng ngược lại là có thể tranh đến một điểm, nhưng là khẳng định như vậy khiến người hoài nghi, như Niếp Thần cũng không biết bên kia có bảo tàng đây. Đoạn thời gian trước Hàn Thế Thiên đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, căn cứ vào bản đồ bảo tàng phải sẽ ở đó một khu vực, nhưng là cụ thể ở địa phương nào Hàn Thế Thiên cũng không biết nói. Cho nên Hàn Thế Thiên đánh đến lập thương trường cờ hiệu muốn đem kia một khối địa phương chiếm cứ, bởi vì lo lắng kẻ khác cạnh tranh, Hàn Thế Thiên liền phân phó người phía dưới làm một chút thủ đoạn. Người phía dưới đối với Hàn Thế Thiên chuyện lĩnh hội có một ít sai lệch hành động tương đối cực đoan, bất quá Hàn Thế Thiên biết nói sau đó cũng không nói gì nhiều. Như vậy phương pháp khả năng thành công tính giá là cực cao. Thật không nghĩ đến Niếp Thần lại nhúng tay. Bởi như vậy, vốn là sắp đến trong chén thì thoáng cái đến Niếp Thần trong chén. Căn cứ vào bản đồ bảo tàng, kia bảo tàng hẳn rất chân quý, Hàn Thế Thiên bây giờ giết chết Niếp Thần tâm đều có thể Niếp Thần có thiên cảnh thực lực. Hàn Thế Thiên rất yêu thương, thiên cảnh cường giả cũng không phải tốt như vậy giết chết, hơn nữa hành động thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, Hắc Tam Giác bên kia tin tức hắn cũng nhận được, có thể là Niếp Thần phía sau cường giả xuất thủ. Nếu là như vậy, đối phó Niếp Thần có thể ít nhất chọc giận hai cái thiên cảnh cường giả. Xem tướng quân nửa đêm phòng một dạng bị tạt rơi, Hàn Thế Thiên cũng không muốn chính mình phòng một dạng nửa đêm cũng nổ banh, hắn phòng một dạng bên dưới còn không có như vậy chống đạn công sự. Hội trưởng, một người tiến vào Hàn Thế Thiên làm ở trong phòng. Lại có việc. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói. Người kia khẽ gật đầu nói, hội trưởng, ta kia mấy chục người bị Phó Lập Diệp tướng quân người mang đi, đều là vào tay khảo bị mang đi. Biết nói. Đi xuống đi. Hàn Thế Thiên khoát khoát tay, hắn cho mày, như vậy sự nhân tình đối với Hắc Long Hội danh tiếng đánh kích không thấp, nhưng là hắn có thể làm sao, sai sử Hắc Long Hội người đối kháng Thiết Ưng Đặc Chiến Đội người. Hắc Long Hội thực lực ngã không yếu tại Thiết Ưng Đặc Chiến Đội, nhưng là Thiết Ưng Đặc Chiến Đội đại biểu là quốc gia. Cùng Thiết Ưng Đặc Chiến Đội đối kháng chính diện, đó chính là đối kháng quốc gia, cho Hàn Thế Thiên vài cái lá gan hắn là như vậy không dám làm như vậy, đây là tự chịu diệt vong. Bằng vào ta Hắc Long Hội thực lực. Phó Lập Diệp chắc hẳn vẫn sẽ cho vài phần mặt mũi, hắn đóng không quá lâu thời gian thì sẽ thả ra. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là kia một mảnh đất. Không mua lại kia một mảnh đất lớp ra tiểu không khả năng đại quy mô đào móc, khó có thể biết nói bảo tàng xác thực điểm. Hàn Thế Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng Niếp Thần không biết chỗ đó có bảo tàng, như vậy chuyện hơi chút thêm chút giá trị, Niếp Thần chắc hẳn vẫn sẽ cho ta Hắc Long Hội một bộ mặt. Người tới. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói, rất nhanh có người tiến vào phòng hắn. Đều thiếu gia tới. Vâng, hội trưởng. Hàn Thế Thiên nhi tử Hàn Ngọc Sơn rất mau ra hiện tại Hàn Thế Thiên phía trước, nếu như Niếp Thần ở chỗ này có thể phát hiện khí thế của hắn cùng trước so sánh tăng cường rất nhiều. Trước Hàn Ngọc Sơn cũng không phải địa cảnh cường giả, bây giờ Hàn Ngọc Sơn lại đã là địa cảnh cường giả, hơn nữa bất ngờ đã có địa cảnh hậu kỳ tu vi. Gần đây Hắc Long Hội đạt được thứ tốt, coi như Hàn Thế Thiên nhi tử, Hàn Ngọc Sơn đạt được rất cơ hội tốt, trong thời gian ngắn thực lực của hắn tăng lên cực lớn. Bất quá bây giờ Hàn Ngọc Sơn thực lực vẫn chưa ổn định, mặc dù có địa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực cũng liền địa cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Phụ thân, gọi ta chuyện gì? Hàn Ngọc Sơn cười nói, hắn tâm tình tương đối khá. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói, Ngọc Sơn, ngươi đi làm một việc, ta muốn thu mua một mảnh đất lớp ra Niếp Thần đang nhúng tay, ta một số người bị tóm lên đến, ngươi qua bán Niếp Thần một bộ mặt đem giá cả tăng lên một chút, khiến Niếp Thần trò chuyện mau chóng đem ta bị bắt người thả ra. Hàn Ngọc Sơn cau mày đến, Niếp Thần. Hàn Ngọc Sơn cũng không quá muốn cùng Niếp Thần giao thiệp. Bây giờ thực lực mặc dù tăng lên, nhưng là Hàn Ngọc Sơn đoán chừng chính mình bây giờ thực lực cũng không phải Niếp Thần đối thủ. Hắn đã được đến một chút tin tức, Niếp Thần có thể đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ, có thể có thiên cảnh cấp thực lực. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Ngọc Sơn nói. Hàn Thế Thiên nói tỉ mỉ một chút, nhưng là bên kia có bảo tàng sự nhân tình Hàn Thế Thiên cũng không có nói, hắn lo lắng Hàn Ngọc Sơn lòi đuôi. Phụ thân. Chuyện này tùy tiện một người đi qua liền có thể chứ. Hàn Ngọc Sơn có chút không tình nguyện nói. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói, cho ngươi đi qua ngươi liền đi qua, ngươi và Niếp Thần có mâu thuẫn, thông qua cái này một chuyện cũng hóa hiểu một chút mâu thuẫn. Ngọc Sơn, coi như ngươi thập phần hận Niếp Thần, ngoài mặt cũng không cần lộ ra, hiểu chưa? Niếp Thần người như vậy, tìm đúng cơ hội một đòn mất mạng mới được. Bình thường sẽ để cho hắn thấy ngươi rất hận hắn muốn giết hắn, nếu như thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên đây. Đến lúc đó thời gian có thể hay không nghĩ diệt ngươi. Hàn Ngọc Sơn có chút miễn cưỡng mà nói, vậy cũng tốt. Hàn Thế Thiên khẩu khí chậm lại một ít nói, Ngọc Sơn, Niếp Thần như chính mình không có thiên cảnh thực lực phía sau liền nhất định là có thiên cảnh cấp cường giả, cao nhất có thể cho hắn 50% lợi nhuận, hiểu chưa? Những phòng ốc kia qua tay hắn xuống thì có mấy ngàn vạn lợi nhuận, hắn hẳn sẽ chấp nhận ngươi cái này một phần có lòng tốt. Người cha tốt. Hàn Ngọc Sơn nói, hắn thấy cái này một cái nhiệm lực lượng hoàn thành vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Qua tay mấy ngàn vạn lợi nhuận, nhưng mà này còn là hắn Hắc Long hội có lòng tốt, Niếp Thần chẳng lẽ còn hội cự tuyệt tốt như vậy sự bất thành. Phụ thân ta đây đi. Rất nhanh Hàn Ngọc Sơn rời đi đi Niếp Thần chỗ của hắn, khoảng cách khá xa, 2 giờ sau đó Hàn Ngọc Sơn mới cùng mấy cái Hắc Long hội người chạy tới Bạch Vận tiểu khu bên này. Bởi vì đối với giá cả tương đối hài lòng, hơn nữa lo lắng Hắc Long hội người tới Niếp Thần hắn bỏ chạy, Bạch Vận hắn cái này một cái tiểu khu những người đó tương đối tích cực. 2 giờ, phần lớn người đều đã ký nhà bán ra giao kèo, có nghiệp chủ cũng không có tại bên này, nhưng là hắn cũng gọi điện thoại tới câu thông. Không có bất kỳ một cái nghiệp chủ cự tuyệt. Trước Hắc Bảo An phong cách hắn biết rõ, bỏ qua lần này cơ hội, nói không chừng hắn phòng một dạng phải ít bán hơn mấy triệu. Thần thiếu, ta ở lại chỗ này liền có thể, ta sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Mấy cái đại luật sư cầm đầu một cái cung kính nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, lo lắng Hắc Long hội người tới nữa làm loạn Niếp Thần hắn 2 cái giờ này ở lại chỗ này, chẳng qua hiện nay làm cho không sai biệt lắm đã không có gì cần phải. Hơn nữa lúc này nhanh buổi trưa. Phó Lập Diệp tướng quân hắn đường xa tới, coi như chủ nhà, Niếp Thần cũng hẳn khoản đãi xuống Phó Lập Diệp tướng quân hắn. Niếp Thần đã khiến Lê Chính Đạo chuẩn bị bữa trưa. Chương 188, Tiêu Căng Hàn Ngọc Sơn. Ẩm. Lúc này Hàn Ngọc Sơn xe đến, hắn xe lái thẳng đến khoảng cách Niếp Thần hắn không xa địa phương. Phó Lập Diệp tướng quân đã mang theo người khác đi trước Niếp Thần biệt thự bên kia còn có Thiên Hải Đại học bên kia an bài, Hàn Ngọc Sơn thở phào một cái thần khí có chút cao ngạo đi hướng Niếp Thần. Phó Lập Diệp tướng quân là trung tướng, đối với Phó Lập Diệp tướng quân Hàn Ngọc Sơn là rất kiêng kỵ. Nhưng là đối với Niếp Thần, Hàn Ngọc Sơn cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ, có lẽ Niếp Thần thực lực bây giờ mạnh hơn chính mình, nhưng là Hàn Ngọc Sơn tin tưởng chính mình vượt quá Niếp Thần tuyệt đối dùng không bao lâu. Bây giờ đã địa cảnh hậu kỳ tu vi, Hàn Ngọc Sơn có năm chắc thời gian 1 tháng nội thì đến được địa cảnh đỉnh phong, trong 1 năm trùng kích thiên cảnh. Hàn Ngọc Sơn thành niên cũng không lớn. Như vậy thành niên địa cảnh hậu kỳ tu vi chẳng mấy chốc sẽ địa cảnh đỉnh phong có trùng kích thiên cảnh tu vi, xác thực rất mạnh. Thế lực phương diện, Hàn Ngọc Sơn tin tưởng Hắc Long hội thế lực chắc chắn tại Niếp Thần thế lực sau lưng trên. Niếp Thần phía sau cho dù có thiên cảnh cường giả, Hắc Long hội cũng không phải là không có thiên cảnh cường giả, hơn nữa Hắc Long hội phía sau còn không chỉ một cái thiên cảnh cường giả. Hàn Ngọc Sơn trước không nghĩ tới đến, cũng chỉ là không muốn tại Niếp Thần lúc này thực lực có thể vượt quá hắn thời điểm tới. Đến bên này, nhìn đến Niếp Thần, Hàn Ngọc Sơn cảm giác Niếp Thần cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Có lẽ Niếp Thần mặc dù có đánh chết thanh tà thực lực, nhưng là dạ mạ mổ tổ tạ kỷ căn bản cũng không phải là Niếp Thần đánh chết là Niếp Thần phía sau thiên cảnh cường giả đánh chết. Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần âm thầm cau mày, Bạch Vận ở nhà cùng cha mẹ của hắn đợi, hắn đang chuẩn bị kêu Bạch Vận cùng một chỗ buổi trưa cùng Phó Lập Diệp trung tướng hắn ăn một bữa cơm. Niếp Thần, chắc hẳn ngươi còn nhận thức bổn thiếu gia chứ? Hàn Ngọc Sơn đến gần đạm thanh nói, hắn vẻ mặt vẫn còn có chút cao ngạo. Coi như cao ngạo một chút, Hàn Ngọc Sơn tin tưởng Niếp Thần cũng sẽ chấp nhận Hắc Long hội cái này một phần có lòng tốt. Mấy ngàn vạn lợi nhuận lại thêm Hắc Long hội có lòng tốt, đổi chính mình Hàn Ngọc Sơn thấy chính mình nhất định sẽ chấp nhận. Niếp Thần khẽ cười nói, dĩ nhiên nhận thức, lần trước Hắc Tam Giác, ta thắng không ít tiền, Hàn thiếu gia thua nhiều cái ức, khiến cho người khắc sâu ấn tượng à. Hàn Ngọc Sơn mặt liền biến sắc, đây chính là thương thế hắn sẹo, Niếp Thần đây cũng quá không nể mặt mũi, thoáng cái liền bóc thương thế hắn sẹo. Thua hết nhiều cái ức. Theo Hắc Tam Giác sau khi trở về, Hàn Ngọc Sơn bị hắn phụ thân Hàn Thế Thiên mắng tốt vài ngừng, nhiều cái ước đối với Hắc Long hội cũng không phải một số tiền nhỏ. Hắc Long hội tài sản là rất lớn, nhưng là vốn lưu động phương diện cũng không có nhiều như vậy, Hàn Ngọc Sơn tiêu hết nhưng là thật sự vốn lưu động, kia một khoản tiền phần lớn là chuẩn bị dùng để tại Hắc Tam Giác bên kia mua chút ít thứ tốt, kết quả Hàn Ngọc Sơn thoang cái toàn bộ thua hết. Nghĩa thần, chuyện này ngươi lại nhúng tay, ta Hắc Long hội cho ngươi một bộ mặt. Ngươi ở nơi này thu phòng một dạng. Ta Hắc Long hội tăng giá 1 thành thu, ngoài ra, trước ta Hắc Long hội cùng ngươi một điểm mâu thuẫn liền xóa bỏ, như thế nào? Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói. Niếp Thần tại đây một điều này cũng làm cho bận rộn 2 giờ, ngần ấy thời gian, 1 thành lợi nhuận tại Hàn Ngọc Sơn nhìn tới cũng không tệ, mấy trăm vạn. Có ý tứ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, vốn là hắn còn không chắc chắn lắm, bây giờ Hàn Ngọc Sơn vội vã tới, Niếp Thần cảm thấy bên này phải có vấn đề. Chẳng qua là bên này nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, nghĩ phát hiện bên này bí mật chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, Hàn Thế Thiên có thể sẽ không nói cho hắn. Niếp Thần, có được hay không, ngươi cho một câu thống khoái chuyện. Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói. Người cầm một vài chỗ tốt, hỗ trợ đem ta Hắc Long hội những người đó mau chóng lấy ra. Niếp Thần đạm thanh nói, không có hứng thú, Hàn thiếu gia hay là mời hồi đi, mới vừa ở Hắc Tam Giác bên kia thắng không ít, chút tiền lẻ này ta coi thường. 2/10. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nói. Niếp Thần lắc đầu. 3/10. Hàn Ngọc Sơn trên mặt đã có vẻ nổi nóng. Niếp Thần, ngươi có một ít năng lượng, ta Hắc Long hội cho ngươi một chút mặt mũi, không muốn cho thể diện mà không cần. Cút. Niếp Thần cười lạnh, Hắc Long hội lợi hại, nhưng hắn bây giờ cũng không sợ Hắc Long hội. Ngày mai, Niếp Thần tin tưởng chính mình hấp thu một khỏa linh thạch linh khí thể nội nguyên lực liền có thể đạt tới 100 sợi. 100 sợi phía dưới thiết đao cảnh, nguyên lực đạt tới 100 sợi, đây chính là đồng đao cảnh. Thực lực tại bây giờ trên căn bản hội có tăng lên rất nhiều, tu vi rất có thể trực tiếp đột phá địa cảnh đỉnh phong đạt tới thiên cảnh cấp. Nếu là có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thiên cảnh cường giả tối đỉnh bên trong cũng cực kỳ lợi hại lực công kích, Niếp Thần sợ Hàn Ngọc Sơn mới là lạ. Đừng nói Hàn Ngọc Sơn, coi như Hàn Ngọc Sơn phụ thân Hàn Thế Thiên tại phía trước, Hàn Thế Thiên nếu như cho hắn tới hoành, Niếp Thần cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Niếp Thần, 5/10, cho ngươi 5/10 chỗ tốt, nếu như ngươi còn không đồng ý, ngươi sẽ biết ta Hắc Long hội lợi hại. Hàn Ngọc Sơn lạnh giọng nói, hắn cắn răng nghiến lợi, Niếp Thần quá không nể mặt mũi, xách đến 3 thành đô không đồng ý, hắn bây giờ trực tiếp xách đến Hàn Thế Thiên cho 5/10 hạn ngạch. Nếu như Niếp Thần không biết nơi này có bảo tàng, Hàn Thế Thiên đoán chừng như vậy nói giá Niếp Thần phải hoàn toàn thỏa mãn. Chẳng qua là Hàn Thế Thiên đối với mình nhi tử tình huống gần nhất phòng trường không đủ, Hàn Ngọc Sơn thực lực tăng lên, trở nên ngạo mạn không ít, đến Niếp Thần bên này thái độ không đúng. Mặt khác, Hàn Thế Thiên cũng coi thường Niếp Thần, hắn đối với Niếp Thần thực lực phán đoán là không chính xác, hắn đánh giá cao Hắc Long hội đối với Niếp Thần lực uy hiếp. Như Hàn Ngọc Sơn thái độ khá hơn một chút, như Niếp Thần chỉ có thiên cảnh trung kỳ lực công kích, tu vi cũng không phải sắp đến thiên cảnh. Hàn Thế Thiên phán đoán vẫn là rất chính xác, đều không cần 5/10 Niếp Thần liền sẽ đồng ý. Cũng không có nhiều như vậy nếu như, Hàn Ngọc Sơn đến bên này, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi liền đàm phán không thành. Cút! Niếp Thần lạnh lùng nói, Hàn Ngọc Sơn lại cầm Hắc Long hội uy hiếp, hắn bây giờ rất ghét uy hiếp. Niếp Thần, ngươi là nhất định phải cùng ta Hắc Long hội là địch phải không? Hàn Ngọc Sơn lạnh lùng nói, cùng ta Hắc Long hội làm địch có qua không ít, nhưng là hắn từng cái chết không có chỗ chôn. Ta hỏi lại ngươi một câu. 5/10 chỗ tốt, ngươi chuyển nhượng vẫn là không chuyển nhượng. Nếu như không chuyển nhượng, ngươi đến lúc đó thời gian cũng không nên hối hận. Niếp Thần khinh miệt nói, Hàn Ngọc Sơn, phụ thân ngươi khiến ngươi qua đây thật là thất bại, trở lại nói cho ngươi biết phụ thân, nơi này phòng một dạng ngươi tăng giá gấp 10 lần ta cũng không bán, nếu như ngươi muốn cùng ta động thủ, vậy ngươi thử nhìn một chút, kẻ khác sợ ngươi Hắc Long hội, ta có thể chỉ có sợ hãi như vậy. Ngươi, Hàn Ngọc Sơn căm tức không thôi. Hắn hận hận trở lại xe mình một dạng cấp tốc rời đi. Niếp Thần, không có chuyện gì chứ? Hàn Ngọc Sơn rời đi, Bạch Vận vội vã theo nhà mình trong phòng ra đến Niếp Thần bên này. Hàn Ngọc Sơn tới thời Bạch Vận liền biết, nhưng nàng mới vừa cũng không có lập tức đi ra, lo lắng cho mình ra ngược lại cho Niếp Thần mang đến phiền toái. Niếp Thần khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, không việc gì, một cái ngu xuẩn a Bạch Vận, buổi trưa cần tiệc mời xuống phó lập diệp tướng quân hắn, ta cảm thấy cho ngươi cùng đi tương đối khá. Cha mẹ ngươi hắn đi qua có thể sẽ không quá nhàn nhã, về sau lại mời cha mẹ ngươi hắn ăn một bữa cơm đi. Chương 189, tiệc mời Phó Lập Diệp. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng gật đầu, Niếp Thần, ba mẹ ta hắn vốn là muốn mời ngươi buổi trưa ăn một bữa cơm, ta nói ngươi buổi trưa nhất định là có chuyện, cái này 1-2 ngày phỏng trừng đều không tiện lắm, ngày kia ngươi có thời gian hay không? Ngày kia, Niếp Thần suy nghĩ một chút, ngày kia thương thế hắn hẳn đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa tu vi rất có thể đến thiên cảnh. Hắn cần phải đi một chuyến Hắc Tam Giác, bất quá ở trước đó, cùng Bạch Vận cha mẹ ăn một bữa cơm ngược lại là không có gì. Đối với Bạch Vận cha mẹ hắn tới nói, Niếp Thần hôm nay nhưng là làm thiên đại bận rộn, mời Niếp Thần ăn một bữa cơm đây là phải. Đối với Niếp Thần tới nói, Bạch Vận cha mẹ hắn hôm nay cũng giúp không ít việc, Phó Lập Diệp tướng quân hắn tại thời điểm, Bạch Vận cha mẹ hắn bưng trà rót nước, rất nhiệt tình. Hơn nữa tại định giá phương diện có chút bất đồng thời điểm, Bạch Vận cha mẹ hắn cũng đứng ra nói chuyện. Hắn đối với cái này một bên tình huống hiểu rõ ràng rất nhiều. Cái kia Bạch Vận, cha mẹ ngươi hắn biết nói quần áo ngươi là ta mua sao? Niếp Thần nhỏ giọng nói. Bạch Vận thấp giọng nói, phỏng chừng đoán được, ba mẹ ta hắn biết nói ta bạn nam giới cũng không nhiều, rất có tiền bạn nam giới thì càng ít, ta nguyện ý chấp nhận lễ vật cũng chỉ có ngươi một cái. Niếp Thần sán sán cười một tiếng, Bạch Vận cha mẹ cũng biết, chỉ sợ Bạch Vận cha mẹ nhớ hắn cùng Bạch Vận đã có cái gì, mặc dù nói Niếp Thần là rất nghĩ coi chút gì. Nhưng là trước mắt cùng Bạch Vận cũng không có gì quá lớn tiến triển a, hơn nữa hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng quan hệ đều dây dưa không rõ. Niếp Thần, có vấn đề hay không? nếu như không có vấn đề chuyện, ta liền cùng ba mẹ hắn nói một chút. Bạch Vận có chút khẩn trương nói, nàng có chút bận tâm Niếp Thần không nguyện ý. Nếu như Niếp Thần đều không nguyện ý cùng cha mẹ của nàng ăn cơm, nàng kia cùng Niếp Thần đến lúc đó thời gian chỉ sợ tại cùng một chỗ tỷ lệ không cao. Dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá khác cha mẹ ngươi hắn mời, ta tới mời như thế nào? Niếp Thần nói. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói, Niếp Thần, đây cũng là phụ mẫu ta hắn cảm ơn ngươi đối với ta một chút ban trợ, đến lúc đó thời gian trong nhà của ta ăn đi. Vậy cũng được. Niếp Thần gật đầu. Bạch Vận, vậy ngươi và cha mẹ ngươi nói một tiếng, ta đã khiến Phó Lập Diệp tướng quân hắn đi Đế Lâm lâu, ta cũng vội vàng đi qua. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần cùng Bạch Vận trở lại trên xe, Phượng Ảnh Đồng nàng không ở trên xe đi mua đồ, Niếp Thần cho xe chạy rất nhanh tại phụ cận một cái thương trường nhận được Phượng Ảnh Đồng nàng. Phượng Ảnh Đồng nàng mới bắt đầu là rất lo lắng, Phó Lập Diệp tướng quân hắn tới sau đó nàng liền không lo lắng, trên xe buồn chán cùng đi mua đồ, bao lớn bao nhỏ mua không ít. Ảnh Đồng, Phi Vũ, Tư Hoánh, buổi trưa cùng Phó Lập Diệp tướng quân hắn ăn chung cái cơm, không có vấn đề chứ. Đến lúc đó thời gian phải thiết ứng chiến đội người bảo hộ ngươi. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu, nàng dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nàng trước liền là thiết ứng chiến đội người, bây giờ thực lực so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng là Phượng Ảnh Đồng đối với thiết ứng chiến đội vẫn là có rất lớn sở thuộc. Nhậm Phi Vũ có một chút điểm chần chờ, Niếp Thần, thân phận ta không có vấn đề sao? Coi như Hổ Khiếu Minh Minh chủ Thiên Kim, Nhậm Phi Vũ thân phận là có một ít nhạy cảm, nói không chừng thiết ứng chiến đội trước đây cùng Hổ Khiếu Minh còn có qua một chút mâu thuẫn. Niếp Thần, ta kỳ thực không cần thiết bảo hộ, cái này ngọ yến ta liền không qua đi, tránh cho đến lúc đó thời gian làm cho bầu không khí lung túng. Nhậm Phi Vũ nói, được rồi. Niếp Thần khẽ gật đầu, Nhậm Phi Vũ nếu nói như vậy Niếp Thần cũng không bắt buộc, thân phận nàng xác thực nhạy cảm, hơn nữa lấy Nhậm Phi Vũ thực lực và thân phận, nàng gặp phải nguy hiểm tỷ lệ thấp. Bạch Vận quản tư hoánh hơi nghi hoặc một chút, Nhậm Phi Vũ đến cùng là thân phận gì, làm sao thân phận nàng hội nhạy cảm. Niếp Thần, dừng xe đi, ta tự đánh mình xe hồi biệt thự tu luyện. Nhậm Phi Vũ nói. Đang lúc này Nhậm Phi Vũ điện thoại reo, Nhậm Thừa Hổ có chút nghiêm túc thanh âm theo điện thoại kia một đầu chuyển tới, Phi Vũ lập tức trở về trang viên, có chuyện trọng yếu. Phụ thân, là chuyện gì? Nhậm Phi Vũ nói, nàng không quá nghĩ lúc này trở lại, Niếp Thần thương thế còn không có khôi phục như cũ. Phượng Ảnh Đồng nàng đều tại Niếp Thần bên cạnh chiếu cố, nàng muốn lưu ở biệt thự bên kia. Trở về liền biết, lập tức trở lại. Nhậm Thừa Hổ nói xong cũng cúp điện thoại, Nhậm Phi Vũ mày nhíu lại đến, Niếp Thần khẽ cười nói, Phi Vũ, ta tổn thương không có vấn đề gì, ngươi trở về đi thôi, nếu có chuyện gì liền cho một cú điện thoại, chỉ cần không phạm pháp, không làm trái đạo nghĩa cái gì, ta vẫn là có thể hỗ trợ. Vậy được, Niếp Thần ngươi dừng xe đi, ta đón xe trở lại. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần gật đầu dừng xe Nhậm Phi Vũ xuống xe, quản tư Hoánh Bạch Vận Phượng Ảnh Đồng nàng đều là không có vấn đề, Niếp Thần mở ra rồi sợ nhanh chóng chạy tới Đế Lâm lâu. Đến bên này thời điểm, Phó Lập Diệp tướng quân hắn vừa vặn tới, hắn đổi thường phục, bất quá nhìn qua từng cái vẫn tương đối bất phàm. Lê Chính Đạo đã an bài xong tiệc rượu, Đế Hoàng phòng VIP, 6 hiệu phòng VIP. Niếp Thần trước đã tới 2 lần số 9 phòng VIP chỉ có một cái bàn, hơn nữa bàn không lớn, thích hợp 5 người phía dưới dùng cơm, 6 hiệu phòng VIP có 2 cái bàn tròn lớn. Thích hợp 20 đến 30 người dùng cơm, thiết ứng chiến đội tới 20 người, cộng thêm Phó Lập Diệp tướng quân còn có Niếp Thần hắn thật thích hợp. Niếp Thần, xa xỉ như vậy. Tiến vào phòng VIP, Phó Lập Diệp có chút thán phục nói, hắn biết nói Đế Lâm lâu, cũng biết Đế Lâm lâu Đế Hoàng phòng VIP, bất quá trước đây hắn cũng không có tới qua. Lấy Phó Lập Diệp thân phận đến như vậy địa phương tới có chút ngại cảm, dĩ nhiên, Niếp Thần mời khách, đó cũng không có nhiều đại vấn đề, chuyển tới trên mặt người cũng sẽ không nói cái gì. Niếp Thần thân phận bày ở nơi đó, toàn bộ Viêm Hoàng quốc trên mặt nổi cũng cư như vậy hơn 10 thiên cảnh cấp cường giả. Thiết ứng chiến đội những người còn lại từng cái cũng tương đối giật mình, chỗ này quá xa xỉ, hắn mặc dù đều có chút tiền, nhưng là tiền hắn phần lớn đều vùi đầu vào trong tu luyện, cũng sẽ không cầm rất nhiều tiền chạy đến Đế Lâm lâu như vậy địa phương tới hưởng thụ. Niếp Thần khẽ cười nói, "Phó tướng quân, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi không tuân theo nguyên tắc, cái này Đế Lâm lâu liền là ta sản nghiệp, ta tại nhà mình sản nghiệp mời khách." Ai dám nói thêm cái gì? Phó Lập Diệp hắn còn không biết Đế Lâm lâu là Niếp Thần, nghe được Niếp Thần lời này lại bị kinh hai xuống, Niếp Thần trước thắng đến mấy trăm ức, Đế Lâm lâu lại còn là Niếp Thần sản nghiệp, đây là siêu cấp thổ hào a. Ha ha, nếu như vậy, vậy hôm nay ta liền không khách khí, Đế Lâm lâu đã nghe danh từ lâu, hôm nay ta cũng thật tốt. Phó Lập Diệp tướng quân cười to nói, Đế Lâm lâu nếu là Niếp Thần sản nghiệp, kia Niếp Thần ở chỗ này mời hắn một hồi càng không có người nói cái gì. Niếp Thần không ở nơi này mời hắn mới có người nói xấu. Đương nhiên, đó là nói Niếp Thần lời ong tiếng ve, nói Niếp Thần không hiểu chuyện. Phó tướng quân, chư vị huynh đệ, cho mọi người giới thiệu một chút, cái này một vị là quản tư ánh, cái này một vị là bạch vận. Người tiếp theo một chút thiên lý chủ yếu liền là bảo vệ nàng hai cái an toàn, nàng kỳ thực cũng là người tu luyện, nhưng là mới vừa trở thành người tu luyện cũng không bao lâu cũng không thể rất tốt phát huy được thực lực của chính mình, hơn nữa cũng không có đối phó địch nhân ám sát hoặc bắt cóc kinh nghiệm. Niếp Thần chỉ bạch vận cùng quản tư ánh mỉm cười nói. Chương 190, khen thưởng vấn đề. Nhậm Phi vô cùng Phượng Ảnh Đồng bởi vì nàng thân phận nguyên nhân Niếp Thần vẫn là rất yên tâm, hắn không yên tâm liền là bạch vận còn có quản tư ánh nàng hai cái. Chu Nghĩa cùng La Dương hắn mặc dù cũng là bằng hữu, bất quá Niếp Thần cũng không có như vậy không yên tâm, tốt xấu hắn là nam, bị bắt sẽ không thụ đến lăng đủ. Đến mức ám sát Chu Nghĩa cùng La Dương hắn, Niếp Thần tin tưởng hắn địch nhân còn không có ngu như vậy, ám sát hắn trừ chọc giận hắn đắc tội hắn, còn có khác chỗ tốt sao. Nếu như Chu Nghĩa cùng La Dương hắn thật bị bắt, đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp, lúc này khiến thiết ương chiến đội người cũng đi bảo hộ hắn, vậy có thể bảo vệ tới sao? Bảo hộ Chu Nghĩa hắn, có đúng hay không cũng phải bảo vệ bạch vận nhà hắn người. Làm như vậy, thiết ương chiến đội tới 100 người vậy cũng ít. Nghĩa thần, ngươi yên tâm, chỉ là bảo vệ hai cái người, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phó Lập Diệp tướng quân mỉm cười nói, bất quá tốt nhất vẫn là tăng trưởng nàng một chút tự thân năng lực chiến đấu. Có lúc hay là để cho nàng đi thiết ưng đặc chiến đội căn cứ huấn luyện, không cần bao lâu, mấy ngày phải thì có thể làm cho nàng sức chiến đấu tăng trưởng không ít. Niếp Thần cười nói, cái này cần nhìn chính nàng ý kiến. Quản tư hoánh khẽ gật đầu, ta đồng ý, có như vậy cơ hội đương nhiên được. Ta cũng nguyện ý. Bạch Vận nói, thực lực và tu vi không tương xứng, Bạch Vận nàng đều là tương đối bần dầu, thực lực bản thân không phát huy ra được, gặp phải địch nhân có thể chẳng những không giúp được gì ngược lại cản trở. Giống bây giờ còn cần người bảo hộ, cái này dưới cái nhìn của nàng liền là cản trở, thiết ưng đặc chiến đội nhiều người như vậy tới trợ giúp, nhưng là một cái không tiểu nhân nhân tình. Vậy được, lúc nào nàng muốn đi huấn luyện thông báo một tiếng, Ảnh Đồng, người an bài một chút liền có thể, mặc dù ly khai thiết ưng đặc chiến đội, nhưng là có ở đây không ít thiết ưng đặc chiến đội đội viên trong lòng, ngươi có thể vẫn là thiết ưng đặc chiến đội người. Phó Lập Diệp tướng quân mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng điểm thủ, vâng, tướng quân. Lẫn nhau quen thuộc một phen, Niếp Thần chào hỏi Phó Lập Diệp tướng quân hắn từng cái vào tiệc, rượu ngon món ngon, bữa tiệc này Phó Lập Diệp hắn ăn là tương đối thẳng thắn. Hắc Long hội bên này, Hàn Thế Thiên liền không sảng khoái, theo Hàn Ngọc Sơn đi qua một người gọi điện thoại báo cáo, nghe kia một người nói xong, Hàn Thế Thiên khí nổi trận lôi đình. Đối với Hàn Ngọc Sơn biểu hiện Hàn Thế Thiên tương đối tức giận, Hàn Ngọc Sơn đi qua, chẳng những không có hòa hoãn quan hệ, ngược lại còn khiến quan hệ càng cứng. Hơn nữa Hàn Ngọc Sơn biểu hiện nói không chừng còn khiến Niếp Thần có chút hoài nghi. Đây là càng làm cho Hàn Ngọc Sơn căm tức. Hàn Ngọc Sơn đi tìm Niếp Thần thời điểm, Hàn Ngọc Sơn lại đem kia một phần bản đồ bảo tàng nghiên cứu một phen, vẫn là xác định bảo tàng phải ngay tại Bạch Vận tiểu khu đó lòng đất. Bây giờ bên kia phòng một dạng đều tại Niếp Thần danh nghĩa, hắn nghĩ thần không biết quỷ không ra quỷ mà đào được bảo dấu quả thực thiên phương dạ đàm. Làm sao bây giờ? Trong phòng Hàn Thế Thiên đi tới đi lui, nếu như có thể đạt được bảo tàng, hắn tin tưởng Hắc Long hội thực lực có thể tăng lên không ít, chính hắn Hàn Ngọc Sơn thực lực cũng rất có thể tăng cường. Chúng ta đi một chuyến, cùng Niếp Thần nói một chút. Hàn Thế Thiên cho mày, như vậy có một chút điểm khả năng có được, nhưng là cũng không ổn, như vậy càng đại khả năng Niếp Thần lại thêm hoài nghi, hắn tăng gấp đôi giá cả thu mua phòng trứng Niếp Thần cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Thế Thiên quyết định tạm thời vẫn là chiến tranh lạnh, tạm thời không quản bên kia, nói không chừng Niếp Thần liền không hoài nghi nữa, đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp lấy được bên kia đất. Niếp Thần, ta nghĩ âm thầm cùng ngươi trò chuyện một chút. Cơm ăn xong uống trà, Phó Lập Diệp tướng quân nói. Quản tư bánh mỉm cười nói, Niếp Thần, trong trường học ta cùng Bạch Vận đã trì hoãn một chút, buổi chiều ta trước hết đi trường học bên trong đi, đêm tối lại đi ngươi nơi kia nhìn một chút. Cũng tốt. Niếp Thần gật đầu. Phượng Ảnh Đồng cười nói, ta rời đi thiết ứng chiến đội một ít thời gian, cùng mọi người trao đổi một chút đi. Rất nhanh phòng VIP bên trong chỉ còn lại Niếp Thần cùng Phó Lập Diệp tướng quân. Niếp Thần cười nói, Phó tướng quân, không biết có chuyện gì, có đúng hay không ta linh thạch khen thưởng xuống tới. Khu. Phó Lập Diệp tướng quân thiếu một chút sặc, hắn liền là nghị sách phương diện này sự nhân tình, nhưng là tình huống cùng Niếp Thần nói bất đồng a, Niếp Thần linh thạch khen thưởng phòng trường thất bại. Niếp Thần, xin lỗi. Phó Lập Diệp tướng quân bất đắc dĩ nói. Chuyện này Phó Lập Diệp tướng quân rất vô tình nhắc tới, nhưng là một mực không nói cho Niếp Thần như vậy kéo cũng không được. Niếp Thần âm thầm cau mày, Phó tướng quân, xảy ra vấn đề gì? Niếp Thần, là như vậy vốn là hết thể tương đối thuận lợi, khoảng không đao binh sĩ âm thầm ngăn cản tiến trình để lại chậm, về sau Phượng Chính Dương tướng quân trở thành Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, chú ý ảnh đồng nhiều, không biết người nào nói ra ngươi và ảnh đồng quan hệ mật thiết hơn nữa ngươi tại thân thỉnh linh thạch khen thưởng đến lúc đó thời gian hội lợi hại hơn. Một chút đối với ảnh đồng có hứng thú nhị đại hào phú thiếu gia cũng tham dự ngăn cản. Linh thạch là vô cùng trọng yếu tài nguyên cần tốt mấy tầng phê duyệt, hắn từng cái nhảy ra ngăn cản, sự nhân tình trở nên tương đối phiền toái, tiến triển vô cùng làm chậm chạp. Gần đây ta xách 3 lần, mỗi một lần đều nói còn cần đợi thêm. Nghiệp thần sắc mặt trở nên âm trầm, tình huống như vậy, hắn linh thạch này phê duyệt phòng trừng thất bại, coi như khen thưởng còn nữa, đến lúc đó thời gian khen thưởng phân lượng phòng trừng xa thấp hơn nhiều Phó Lập Diệp thân thỉnh khen thưởng phân lượng. Nghiệp thần, chuyện này là ta không có làm xong, nếu như ta thiết ưng đặc chiến đội có linh thạch, đến lúc đó thời gian nhất định bồi thường ngươi 2 viên linh thạch. Ta thân thỉnh là 4 viên linh thạch, bất quá 4 viên cá nhân ta là khó có thể bồi thường ngươi. Phó Lập Diệp tướng quân xin lỗi nói. Nghiệp thần lắc đầu một cái, Phó tướng quân, cái này ngược lại không cần, linh thạch không có xuống tới, đây cũng không phải là ngươi trách nhiệm. Không có sẽ không có đi. Phó Lập Diệp trong lòng tối thở dài một hơi, Nghiệp thần nói tầm thường, nhưng là như vậy sự nhân tình đặt trên người người đó ai cũng căm tức, Nghiệp thần lúc này trong lòng phòng trừng lửa giận bay lên. Sự thực cũng đúng là như vậy. Nghiệp thần trong lòng hỏa khí rất nhiều, hắn đánh chết giả mạ mổ tổ tạc kỳ làm cho đại phiền toái, vừa bắt kia một cái tiểu linh xà, có thể nói vì quốc gia lập 2 cái công lớn chứ. Liêu Vương thôn nơi đó giúp giết chết kia một cái giết người cây liễu, có thể nói vì quốc gia lập 3 cái công lớn, hắn nên đạt được một điểm khen thưởng cứ như vậy không có. Nếu là quốc gia cũng không có như vậy khen thưởng Nghiệp thần cũng liền thôi, rõ ràng có như vậy khen thưởng, kết quả lại khiến người làm thất bại. Tích tích. Phó Lập Diệp điện thoại lúc này vang lên, hắn móc đến con mắt sáng lên, là phía trên đặc thù tư nguyên bộ bộ trưởng điện thoại, linh thạch là hắn bên này quản. Trước đặc thù tư nguyên bộ tống bộ trưởng cũng không có chủ động cho hắn gọi điện thoại. Bây giờ chủ động gọi điện thoại tới, nói không chừng Nghiệp thần khen thưởng đã thỏa. Này, Tống Bộ trưởng, Nghiệp thần khen thưởng có đúng hay không xuống tới? Phó Lập Diệp liền vội vàng tiếp thông điện thoại nói. Điện thoại kia một thủ một người trung niên thanh âm truyền tới, Phó Tướng Quân, là. Nhưng là khen thưởng hình thức có một chút nhỏ thay đổi. Bộ phận bên trong gần đây linh thạch tài nguyên tương đối khẩn trương, cho nên đổi thành lấy giá thị trường chết hiện phát thưởng cho. Linh thạch giá thị trường một ước một khỏa, trả lại cho ngươi thêm một ước. Tổng cộng là 5 cái ước khen thưởng, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp phát ra đến Nghiệp thần trong số tài khoản. Chương 191, có lòng ngăn cách. Nghe đối phương nói xong, Phó Lập Diệp sắc mặt âm trầm xuống. Linh thạch khen thưởng đổi thành tiền mặt khen thưởng, đây quả thực là khôi hài. Tống Bộ trưởng, như vậy không ổn đâu. Mặc dù nói trước linh thạch giá thị trường đúng là một ước một khỏa, nhưng là bây giờ linh thạch căn bản là có tiền mà không mua được. Phó Lập Diệp có chút bốc lửa nói. Các bí cảnh không có khép kín thời điểm. Toàn bộ địa cầu linh thạch tài nguyên cũng không có như nay khẩn trương, khi đó đúng là một ước một khỏa. Bây giờ cầm một ước muốn mua đến một khỏa căn bản cũng không có thể, coi như 5 cái ước khen thưởng toàn bộ lấy ra cũng không nhất định có thể mua được một khỏa linh thạch. Hơn nữa cho dù có người có linh thạch hơn nữa cũng có bán ra ý nghĩ, tạm thời phỏng chừng cũng là không có ai bán ra, ai cũng biết địa linh cảnh khép kín thời gian càng dài linh thạch giá cả hội càng cao. Nghiệp thần trước kia cũng hỏi thăm một chút, chợ đen có người ra đến 10 ước một khỏa linh thạch trùng kích bình cảnh. Nhưng là cũng không có người bán ra, linh thạch vật như vậy nhưng là sách lược tài nguyên. Lại như công nghệ cao phi cơ hỏa tiễn, mua được quốc gia cùng thế lực không ít, nhưng là có thể mua được quốc gia cùng thế lực được bao nhiêu. Phó tướng quân, mới vừa người phía dưới báo cáo, khen thưởng đã phát ra, ngươi tìm Nghiệp thần thẩm tra một chút dầu gì cũng là 5 cái ước khen thưởng, cũng không ít. Phó tướng quân ngươi làm công tác khiến Nghiệp thần không cần có tâm tình. Nghiệp thần trẻ tuổi như vậy người ta cũng vậy rất thưởng thức, ta cũng gặp khó xử à. Còn hy vọng Phó tướng quân có thể lý giải. Phó Lập Diệp trầm giọng nói, Tống Bộ trưởng, cái này kém cũng quá xa, 5 ức một khỏa linh thạch cũng mua không được, lấy Nghiệp thần công lao tới nói cái này quá ít. Phó tướng quân, khen thưởng đã lên tiếng không thể nào sửa đổi, đây cũng không phải là ta một người ý tứ. Xin lỗi, chỗ này của ta còn có chuyện khác nhân tình, trước hết không nói với ngươi, hôm khác đến đế đô lại mời ngươi ăn cơm. Tống Bộ trưởng nói tới chỗ này cúp điện thoại. Phó Lập Diệp tướng quân cười khổ cúp điện thoại nhìn về Nghiệp thần, Nghiệp thần tin nhắn nhắc nhở vang lên, hắn móc đến vừa nhìn, quả thật có tiền vào tài khoản, 5 cái ước. Nghiệp thần, xin lỗi. Phó Lập Diệp tướng quân bất đắc dĩ nói, ủy khuất ngươi. 5 cái ước đối với bình thường người mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ, đối với rất nhiều người tu luyện tới nói cũng không phải một số tiền nhỏ, nhưng là đối với Nghiệp thần tới nói hắn chỉ có chân quý như vậy. Không nói Nghiệp thần trước Hắc Tam Giác thắng đến mấy trăm ước. Không nói đế lâm lâu tài sản trên nghìn ước, đối với một cái thiên cảnh cấp thực lực mạnh người tới nói, lấy được 5 cái ước rất dễ dàng. Và cho tới 5 cái ước so sánh, đánh chết giả mạ mổ tổ tại kỳ độ khó nguy hiểm cực cao, kia một cái tiểu linh thú nếu như bán đi, 5 ức USD cũng tuyệt đối có thế lực muốn cướp. Đến mức Liêu Vương thôn bên kia, như Niếp Thần không ra tay, giống nhau thiên cảnh cường giả còn chưa hẳn có thể giải quyết kia một cái giết người cây liễu, coi như có thể giải quyết, ở trước đó chắc chắn chết nhiều người hơn, cái này khó có thể dùng kim tiền cân nhắc. Ba công lao lớn, 5 ức, vẫn là nhân dân tệ, Phó Lập Diệp đều ngượng ngùng. Niếp Thần lắc đầu một cái, Phó tướng quân, vừa vặn nói chuyện này không trách ngươi, ta đơn giản xuất thủ xuống có nhiều như vậy khen thưởng, cũng không tệ, cứ như vậy đi. Phó Lập Diệp trong lòng than thầm, chỉ sợ Niếp Thần trong lòng có ngăn cách. Bất quá như vậy sự nhân tình, đổi người nào trong lòng đều sẽ có ngăn cách, không nói linh thú sự nhân tình Liêu Vương thôn sự nhân tình, năm cái ước cho người khác, đối phương mang giết giả mà mổ tổ tạch kỳ phần sau phiền toái kéo qua đi, chỉ sợ không có ai sẽ muốn kia năm cái ước. Phó tướng quân, ngươi là còn phải chạy về Ô Lôi Sơn bên kia chứ? Niếp Thần nói. Phó Lập Diệp khẽ gật đầu, không sai, kia một cái bí cảnh phòng trừng cũng không phải rất nhỏ kia một loại, nếu như có thể phát hiện đúng với quốc gia hội có tác dụng rất lớn. Ta trước mắt công việc chủ yếu chính là chọn mau tìm đến kia một cái bí cảnh. Niếp Thần, cái này một cái bí cảnh nếu như có phát hiện, ta chắc chắn nói cho ngươi biết, đến lúc đó thời gian ngươi tiến vào đi, bồi thường ngươi một phần chỗ tốt, có thể được nhiều ít nhìn ngươi bản lãnh. Niếp Thần cười nói, Phó tướng quân, đa tạ. Ta đây liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, Đế Lâm lâu bên này có phi cơ trực thăng, ta khiến phi cơ trực thăng trực tiếp đem ngươi đến Ô Lôi Sơn đi. Cũng tốt Niếp Thần, có chuyện phiền toái gì ngươi liền cùng ta gọi điện thoại. Phó Lập Diệp nói, được. Niếp Thần hắn tại 99 lầu, rất nhanh hắn đến ở trên sân thượng, một chiếc phi cơ trực thăng lập tức cất cánh mang theo Phó Lập Diệp tướng quân bay về phía Ô Lôi Sơn bên kia. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh ánh mắt lạnh xuống, chuyện này hắn không trách Phó Lập Diệp tướng quân. Hắn nhìn ra được Phó Lập Diệp tướng quân hết sức, nhưng trong lòng của hắn vẫn là hết sức không thoải mái. Lấy hắn công lao, không nói 4 viên linh thạch, 3 viên linh thạch vốn phải là chắc chắn, bây giờ làm như thế, nhất định chính là mang tỏi vàng đổi thành tỏi đồng, mang chân châu đổi thành thủy tinh đạn châu. Thần thiếu, Lê Chính Đạo đến Niếp Thần bên cạnh kêu. Lao Lê, có chuyện gì sao? Niếp Thần hít sâu một hơi nói. Lê Chính Đạo cung kính nói, thần thiếu, không biết ngài mua xuống kia một cái tiểu khu phòng một dạng là làm gì? Kia một cái tiểu khu đất ta đã khiến người mua lại, hoa 380 triệu, phòng một dạng chỉ còn lại sau cùng vài hộ không có ký hợp đồng, phòng trưng buổi chiều nghiệp chủ liền hội chạy tới mang giao kèo cho ký. Niếp Thần nói, Lão Lê, quy định là trong vài năm không mở rộng không có vấn đề. Thần thiếu, theo quy định trong vòng 3 năm cần phải khai phá, bất quá bằng vào ta quan hệ, 5 năm thậm chí 10 năm không mở rộng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lê Chính Đạo mỉm cười nói. Niếp Thần khẽ gật đầu. Kia thời gian nửa tháng nơi đó cư dân đem sau khi đi ở đằng kia chúng quanh lập một cái tường rào lập dễ coi một điểm có thể so với thời gian hơi dài không hội hủy đi. Ở nơi đó âm thầm bố trí một chút ca mạ giặt giám sát, hồng ngoại cảm ứng thiết bị cái gì. Thần thiếu, chỗ đó có vấn đề. Lê Chính Đạo kinh ngạc nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, không biết, chẳng qua là Hắc Long hội rất muốn kia một mảnh đất, ta cảm giác kia một mảnh đất có thể có một vài vấn đề, ngươi trước theo ta nói chuẩn bị xong. Tìm tin được người tuần tra quản chế bên kia. Tốt thần thiếu, còn có gì phân phó sao? Niếp Thần khẽ cau mày nói, vừa vặn vừa lấy được 5 cái ước khen thưởng, cái này 5 cái ước ta không muốn, ngươi lấy Đế Lâm lâu danh nghĩa mang cái này 5 cái ước quên đi ra ngoài. Thần thiếu, nếu như nhiều lời như vậy, ta đề nghị ta làm một cái chính mình quỹ. Lê Chính Đạo đề nghị. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, cũng được, nếu như làm quỹ, chủ yếu nhìn về phía rơi ở phía sau địa khu giáo dục phía trên. Làm rơi ở phía sau địa khu tiểu hài tử lập trường học cái gì, cụ thể ngươi xem đó mà làm. Vâng, thần thiếu, ta sẽ tìm người chịu trách nhiệm. Lê Chính Đạo gật đầu nói. Đúng Lao Lê, ảnh đồng về sau phòng trường hội tại Đế Lâm lâu bên này đi làm, ngươi thấy cho ảnh đồng cái dạng gì chức vị tương đối thích hợp. Niếp Thần hỏi. Cái vấn đề này Niếp Thần tương đối nhức đầu, phượng ảnh đồng cũng không phải loại kia kinh thương phương diện nhân tài, nàng sở trường là chiến đấu. Có thể chẳng lẽ khiến Phượng Ảnh Đồng tại Đế Lâm lâu làm một cái bảo an hay sao? Chương 192, điều thứ 3 tin nhắn. Thần thiếu cái này ta cũng không biết nói có cái gì thích hợp. Lê Chính Đạo nhức đầu nói. Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần quan hệ không bình thường, an bài một người bình thường chức vị nhất định là không thể, nhưng là cao tầng chức vị dường như Phượng Ảnh Đồng vừa không am hiểu. Suy nghĩ một chút. Niếp Thần nói, cái này hắn cũng nhức đầu, hay là để cho Lê Chính Đạo giúp nghĩ đi. Khác người đau đầu so với chính mình nhức đầu tốt. Tốt qua một hồi, Lê Chính Đạo ánh mắt sáng lên nói, thần thiếu, ngươi thấy đặc biệt làm một cái chức vị ra như thế nào đây? Liên tập đoàn cố vấn an ninh, có thể hỏi tới toàn bộ tập đoàn phương diện an toàn tất cả mọi chuyện, có thể sai toàn bộ tập đoàn hết thảy bảo an, có thể tiến vào tập đoàn phần lớn khu vực trọng yếu, liên quan đến vấn đề an toàn có thể điều động bao gồm tổng tài tại nội tất cả mọi người. Niếp thần suy nghĩ một chút cười nói, nghe vào ngược lại là so với đội trưởng an ninh cái gì tốt nghe nhiều, ta đến lúc đó thời gian hỏi thăm một chút ảnh đồng ý kiến, nếu như nàng không có ý kiến cứ như vậy đi, dù sao bình thường nàng cũng không có chuyện gì. Vâng, thần thiếu. Lê Chính Đạo thở phào một cái. Rất nhanh Niếp thần hồi biệt thự, Lê Chính Đạo làm việc lưu loát, hắn bên này vừa trở về, Lê Chính Đạo đã kêu đến không ít phóng viên tổ chức một hồi cỡ nhỏ buổi họp báo, liên quan tới đầu tư năm cái ước xây dựng Đế Lâm lâu chuyên trúc quỹ sự nhân tình tuyên bố. Ai? Phó Lập Diệp tướng quân đóng lại phía trước máy vi tính khẽ thở dài một cái, hắn mới vừa nhìn Lê Chính Đạo ban bố tin tức video, vừa vặn năm cái ước, không cần phải nói, cái này năm cái ước liền là Niếp thần đáp lại. Phía trên khen thưởng năm cái ước, Niếp thần liền trực tiếp mang cái này năm cái ước toàn bộ quên đi ra ngoài lười nhác muốn cái này năm cái ước. Một chút cái tiểu vương bắt đản, nhìn ngươi về sau có phiền toái muốn không muốn Niếp thần hỗ trợ. Phó Lập Diệp tướng quân trong lòng thầm mắng, Phó Lập Diệp tướng quân đã biết toàn cầu dần dần dị biến tin tức, về sau Liễu Vương thôn bên kia chuyện như vậy phòng trừng càng ngày càng nhiều, Niếp thần như vậy cao thủ tác dụng có thể càng ngày càng lớn mạnh. Đối với những thứ kia nhị đại hào phú đại thiếu cái gì để Niếp thần Phó Lập Diệp tướng quân là rất không hài lòng, nhưng là Niếp thần khen thưởng phía trên hắn xác thực hết sức, toàn bộ Viêm Hoàng quốc hữu mấy trăm trung tướng, thượng tướng đều có trên trăm cái. Thực quyền mặc dù ít một chút, nhưng không phải ít hào phú đại thiếu làm loạn dưới tình huống hắn cũng bất đắc dĩ. Tướng quân. Đang lúc này có người vội vã tiến vào Phó Lập Diệp tướng quân làm đang chỉ huy bộ phận. Chuyện gì? Tướng quân, phát hiện một chút xíu manh mối, kia một cái tiểu linh xà xuất hiện địa phương ta thành công thu nhỏ lại không ít. Dự trù trong vòng 10 ngày liền hội xác định tiểu linh xà xuất hiện phương vị chính xác. Phó Lập Diệp tướng quân phía trước một cái thiết ưng đặc chiến đội quân sĩ có chút kích động nói. Phó Lập Diệp mặt liền biến sắc nói. Có hay không phong tỏa tin tức? Tướng quân, phong tỏa tin tức, cái mục tiêu này chỉ có số ít thiết ưng đặc chiến đội người còn có số ít quân sĩ biết nói, hắn bây giờ đều tụ tập ở một chỗ, tướng quân xin chỉ thị. Phó Lập Diệp vui vẻ nói, được, đi qua nhìn một chút, nói tường tận thuyết tình huống, làm sao thu nhỏ lại. Vâng, tướng quân. Tích. Quản tư Doánh Bạch vận nàng hồi trường học đều không ở, Phượng Ảnh Đồng cũng cùng thiết ưng đặc chiến đội bạn cũ giao lưu đi, Niếp thần chuẩn bị tu luyện, vang. Một cái mới tin nhắn tới. Niếp thần, xét thấy ngươi nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết, ta ước định sớm, cổ kinh ta lập tức liền muốn, vốn đang còn lại xuống 20 ngày tới, hiện tại sẽ cho ngươi 2 ngày thời gian, hai trời ta không lấy được cổ kinh liền hội lái bắt đầu giết người, một ngày một cái, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Niếp thần con ngươi co giúp lại, tử vong tin nhắn, rốt cuộc lại là một cái tử vong tin nhắn. Tụ cục. Niếp thần lập tức đẩy tới, chỉ có âm thanh bận chuyển tới. Đối phương dùng nhất định là một lần loại kia, hơn nữa dùng xong liền đem đều cho hủy. Khi ta là trái hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp bóp. Niếp thần lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Dèm tướng quân phái sát thủ ám sát hắn. Hắn linh thạch khen thưởng biến thành thẻ ngân hàng trên một điểm con số. Cái này một cái âm thầm khốn kiếp lần thứ ba cho hắn phát tử vong tin nhắn. Trên mặt nổi giống dèm tướng quân địch nhân như vậy còn dễ xử lý một chút. Cái này một cái âm thầm căn bản không lộ diện ra hỏa rất phiền toái. Niếp thần coi như muốn đối phó cũng không biết nên làm sao đối phó. Đối phương rất cẩn thận, hắn muốn thông qua đối phương tin nhắn tra được đối phương cũng không dễ dàng. Hai trời ta ngày mai chắc chắn đạt tới thiên cảnh cấp tu vi. Niếp thần trong lòng tối giống, hắn rất nhanh khóa lại cửa tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện. Buổi chiều tu luyện nửa trời, chạm vạng tối Bạch Vận quản tư Hoánh Phượng Ảnh Đồng tam nữ tới, Bạch Vận lại cho Niếp thần trị liệu, Nhậm Phi Vũ không ở, bất quá cuốn sự nhân tình Phượng Ảnh Đồng cũng rất sở trường, đi qua mấy lần trị liệu còn có dược vật đặc biệt, còn có Niếp thần thân thể cường đại sức khôi phục, Niếp thần vết thương đã tốt hơn nhiều. Ảnh Đồng, ngươi xem. Niếp thần mang trên tin nhắn cho Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ đều nhìn xuống, nhìn đến tin nhắn, Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận quản tư Hoánh nàng từng cái trong lòng đều vừa giận vừa sợ. Ảnh Đồng, thông qua thủ đoạn kỹ thuật, có thể hay không xác định vị trí đến đối phương tra được thân phận đối phương. Niếp thần nói, Phượng Ảnh Đồng đúng ở phương diện này tương đối giải. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu một cái, rất khó, đối phương rất cẩn thận. Mỗi một lần tin nhắn đều là bất đồng dãy số phát tới, hơn nữa tin nhắn phát tới lập tức liền tiêu hủy. Bất quá ta cũng có thể thử một chút, hắn muốn cổ kinh, đến lúc đó thời gian dù sao cũng phải liên hệ ngươi, đến lúc đó thời gian có thể thử xác định vị trí hắn. Thiết ứng đặc chiến đội người từng trải bên trong thì có máy tính phương diện cao thủ, muốn không ta khiến nàng trước chuẩn bị. Niếp thần gật đầu, được, có thể tìm được đối phương tốt nhất. Niếp thần, đến lúc đó thời gian liên hệ đối phương chuyện, ta thử một chút có thể hay không tầm xa thôi miên hắn, nếu như đối phương thực lực không mạnh mẽ có lẽ có thể. Quản tư hoánh nói, nàng tinh thần lực cường đại, phương diện này năng lực rất mạnh, trước còn không có học phương pháp, bây giờ Niếp Thần đã mang phương pháp dạy cho nàng, nàng thiên phú kinh người đã có không nhỏ tiến triển. Ừ. Niếp Thần gật đầu, nếu là có thể tầm xa thôi miên đối phương để cho đối phương nói ra thân phận của mình thậm chí trực tiếp đi tới tự chui đầu vào lưới, đó là đương nhiên là tốt nhất. Thời gian cấp bách ta trước tu luyện, tư hoánh ngươi cũng dành thời gian tu luyện, tối nay vẫn là đều ngủ tại bên này đi. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng điểm thủ. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào phòng tiếp tục tu luyện, lúc ban ngày thời gian hắn không có sử dụng linh thạch, lúc này trong tay hắn xuất hiện một khỏa linh thạch, trong tay linh thạch còn có 2 viên. Khen thưởng thất bại, bất quá Gem tướng quân nơi đó còn có 2 viên linh thạch chính đưa tới, trước một chút thời gian Niếp Thần đã nhận được trạm chiến tin nhắn, hắn bây giờ hẳn đã lên phi cơ, sớm tối hôm nay, trần chờ chuyện ngày mai buổi sáng hắn thì có Gem tướng quân nơi đó đưa tới 2 viên linh thạch. Chuyện gì xảy ra? Hắc Tam Giác bay đi Vinh Thành chuyến bay trên, Trạm Chiến sờ túi một cái sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phi cơ đã có bay 20 phút, 5 phút trước Trạm Chiến còn một cái sờ tùy thân mang cặp ra, trong linh thạch. Có thể bây giờ trong bóp ra lại trống trơn, hắn mang tới 2 viên linh thạch không thấy. Chương 193, thất tung linh thạch. Thời gian ngắn ngủi, Trạm Chiến hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Là ai, thật lớn mật. Rất lợi hại thủ đoạn. Trạm Chiến sắc mặt khó coi vô cùng. 2 ước ném hắn còn có thể đền bù một chút, hắn tiền gửi ngân hàng có nhiều như vậy, nhưng là 2 viên linh thạch ném hắn căn bản là đền bù không. Linh thạch cho tới nay liền thập phần chân quý, bây giờ lại thêm chân quý. Nếu như nói cho Gem tướng quân hắn áp tải 2 viên linh thạch lại không thấy, hơn nữa còn là tại hắn không có phát hiện dưới tình huống không thấy, Trạm Chiến phòng trường Gem tướng quân căn bản sẽ không tin tưởng. Coi như tin tưởng, Gem tướng quân nơi đó cũng không nhất định còn có thể lấy ra 2 viên linh thạch. Đến mức Niếp Thần bên này, linh thạch không có đến trên tay hắn ném, Niếp Thần sẽ còn sao? Xách một cái khoảng không bao đến Niếp Thần nơi đó nói hắn linh thạch ném, Niếp Thần có tin hay không? Tỉnh táo, tỉnh táo. Trạm Chiến hít sâu một hơi cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. 5 phút trước linh thạch còn tại đằng kia thời phi cơ đã sớm cất cánh, linh thạch chắc chắn còn ở đây một giá trên phi cơ. Trạm Chiến thầm nghĩ trong lòng, phi cơ là phong tỏa, cái này một cái thời gian cũng không có người đánh lái bay cửa máy bay nhảy dù rời đi phi cơ. Một điểm này Trạm Chiến có thể xác định. Mẹ, sớm biết như vậy thì không mua khoang phổ thông phiếu. Trạm Chiến có chút hối hận, làm không để cho người chú ý hắn mua khoang phổ thông phiếu. Mới vừa 5 phút, hành khách cùng nhân viên phục vụ có tốt hơn một chút cái đi qua bên cạnh hắn. Mới vừa Trạm Chiến vẫn không cảm giác được kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực có chút vấn đề. 5 phút thời gian tại sao có thể có nhiều người như vậy đi đi lại lại. Hắn nhớ lại, rất nhanh sắc bén ánh mắt rơi vào hắn phía trước không xa một người đàn ông trên thân. Mới vừa đi qua người phần lớn hắn cũng không có chi nhớ, nhưng là kia một người đàn ông hắn nhớ lại. Ngươi, trả lời ta một cái vấn đề. Trạm Chiến đến gần tay khoác lên cái này một người đàn ông trên cổ thấp giọng nói, tay hắn cố sức, tức khắc tay hắn như kìm sắt một dạng hung hãn bóp cái này một người đàn ông cái cổ. Cái này một người đàn ông căn bản là nói không ra lời, thần sắc hắn hoảng sợ, cảm giác chỉ cần Trạm Chiến lại dùng lực lượng một chút xíu cổ của hắn cũng sẽ bị cắt đứt. Ngươi dám làm bậy chết chắc, ta buông ra một chút xíu. Ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề thì không có sao, hiểu chưa? Trạm Chiến thấp giọng nói, nhìn qua hắn giống như là nhỏ giọng cùng kia một người đàn ông giao lưu cũng không có đưa tới kẻ khác chú ý. Mới vừa ngươi đi hướng phi buồng phi cơ đôi làm gì? Trạm Chiến lạnh lùng nói, đi nhà cầu. Trạm Chiến buông tay ra một chút xíu, kia một người đàn ông sợ hãi nói, hắn không dám kêu to, hắn cảm giác nếu như làm như vậy Trạm Chiến tuyệt đối sẽ bóp gãy cổ của hắn. Nói bậy, mới vừa nhiều người tại ngươi trước mặt đi bên kia. Ngươi trên cái gì trên? Trạm Chiến lạnh giọng nói, hắn nghe được một người này tại sẽ nói dối. Nếu như ngươi không thành thật, vậy thì xin lỗi. Nói Trạm Chiến tay lại dùng sức một chút. Cái này một người đàn ông liền vội vàng sợ hãi nói, ta trước khi nói tại sân bay thời điểm, có người cho 500 đô la Mỹ, nếu như ta cách một đoạn thời gian ở trong cabin đi vài chuyến, kia 500 đô la Mỹ liền hồi ta, hơn nữa đến lúc đó thời gian sẽ còn lại cho ta 500 đô la Mỹ ta không biết đối phương muốn làm cái gì. Ta cái gì cũng không biết nói. Đối phương hình dạng thế nào? Đối phương kỳ quái, ta nhớ rõ ràng, làm sao không nhớ rõ? Cái này một người đàn ông trao mày nói, hắn cẩn thận hồi tưởng, nhưng là đoạn này trí nhớ rất mơ hồ. Hơn nữa càng hồi tưởng đoạn này trí nhớ càng mơ hồ. Rất nhanh cái này một người đàn ông chỉ biết là có chuyện như thế, đối phương hình dáng gì hoàn toàn không nhớ rõ. Nghi đã dậy chưa? Trạm Chiến trầm giọng nói. Không có, không có. Xin lỗi ta không nhớ ra được, vị đại ca kia. Thật không đóng chuyện ta, ta chỉ là muốn kiếm ít tiền hoa hoa. Kia một người đàn ông vẻ mặt đau khổ nói. Trạm Chiến buông tay ra, hắn cảm giác được cái này một người đàn ông cũng không hề nói dối, đưa hắn đánh chết cũng vô dụng. Khách nhân, có cần gì bang trợ sao? Một cái nữ tiếp viên hàng không đến gần nói, nàng thấy Trạm Chiến hắn có chút kỳ quái. Kia một người đàn ông liền vội vàng lắc đầu một cái, hắn cũng không dám nói, Trạm Chiến cho hắn cảm giác thật đáng sợ. Tiểu thư, xin hỏi bên trong buồng phi cơ có thể có quản chế? Ta mất vật phẩm trọng yếu. Trạm Chiến nói. Kia một cái nữ tiếp viên hàng không lắc đầu một cái, khách nhân, bên trong buồng phi cơ là không có có quản chế, không biết ngài mất vật phẩm gì, cần ta đổ bộ báo cảnh sát chưa? Tính toán, không cần. Trạm Chiến trầm giọng nói. Đối phương có thể theo trong tay hắn đem mấy thứ trộm đi, cảnh sát bình thường làm sao có khả năng bắt. Tiểu thư, cũng có thể gọi điện thoại chứ. Trạm Chiến nói. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười nói, khách nhân, trên phi cơ bình thường thông tin phương thức chịu ảnh hưởng, ngài có thể sử dụng ta phi cơ cung cấp chuyên dụng vô tuyến Internet cùng liên lạc với bên ngoài. Bởi vì giải thông có hạn, video thông tin bị hạn chế âm tần thông tin không có vấn đề, thu phát tin tức không có vấn đề, hy vọng có thể giải quyết khách nhân ngài vấn đề. Trạm Chiến gật đầu trở lại chỗ mình ngồi. Rất nhanh, Trạm Chiến đánh lái kiên trì cho Gem tướng quân đi một đạo tin tức, coi như Gem tướng quân không tin, chuyện này cũng phải nói cho Gem tướng quân. Tướng quân, Linh Thạch ở trên máy bay mất trộm, trộm đi Linh Thạch người còn ở trên máy bay, khó mà xác định mục tiêu. Tin nhắn phát ra ngoài, Trạm Chiến thấp thỏm trong lòng, Gem tướng quân thu được như vậy tin tức phòng trường giận tím mặt. Ẩm. Gem tướng quân lập tức nhận được tin tức, nhìn xong Trạm Chiến gửi tin nhắn, Gem tướng quân sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, hắn cố sức một cái tát, phía trước một tấm thực cái bàn gỗ bị chụp vỡ nát. Phế vật. Gem tướng quân tức miệng mắng to, tay hắn thủ còn có Linh Thạch, nhưng là chỉ cũng liền hai viên Linh Thạch. Kia hai viên Linh Thạch hắn là tuyệt đối không hội lấy ra, nếu như đến lúc đó thời gian gặp phải bình cảnh tu vi kẹp lại, có kia hai viên Linh Thạch hắn nói không chừng có thể đột phá. Địa cảnh sơ kỳ nhanh địa cảnh trung kỳ tu vi, thần không biết quỷ không hay bị trộm đi Linh Thạch. Gem tướng quân trong mắt hàn mang lập lòe, hắn cũng không phải quá tin tưởng Trạm Chiến nói. Tại Gem tướng quân nhìn đến, Trạm Chiến có thể cảm thấy đi theo hắn tiền đồ không nhớ quá thoát khỏi hắn. Có kia hai viên Linh Thạch. Trạm Chiến nếu như sử dụng đột phá đến địa cảnh trung kỳ tu vi có khả năng vẫn là rất đại, kia hai viên Linh Thạch đối với Trạm Chiến mê hoặc không nhỏ. Tu cục. Gem tướng quân lập tức quay Trạm Chiến điện thoại bất quá không có thông, hắn căm tức gọi qua dưới tay một người. Tướng quân, Trạm Chiến bên kia chắc chắn bình thường thông tin phương thức không thể, ta đổi một cá biệt có thể. Người này tinh thông Internet rất nhanh thì giúp Gem tướng quân liên lạc với Trạm Chiến. Đi ra ngoài. Gem tướng quân phất tay một cái, người này mau rời đi căn phòng. Trạm Chiến, cho bản tướng quân một hợp lý giải thích. Gem tướng quân thanh âm phẫn nộ truyền đi, nếu như Trạm Chiến không thể cho hắn một hợp lý giải thích, kia hắn thấy đây chính là phản bội. Trạm Chiến khổ sở nói, tướng quân, ta một mực rất cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là đến nói, đối phương thủ đoạn thập phần cao minh. Tướng quân, ta thể tuyệt đối không có nuốt riêng kia hai viên Linh Thạch, phi cơ cất cánh sau 20 phút Linh Thạch vẫn còn, không có ai xuống phi cơ, lúc này Linh Thạch chắc chắn còn trên phi cơ. Chương 194 Cầu viện nhất thần. Gem tướng quân gầm hét lên, Trạm Chiến, nếu Linh Thạch còn ở trên máy bay, vậy ngươi liền cho bản tướng quân mang Linh Thạch tìm ra, Linh Thạch mất, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tướng quân, ta nhất định hết sức mang Linh Thạch tìm hồi tướng quân, không biết có thể hay không câu thông một chút, phi cơ hạ xuống sau đó trước không cho trên phi cơ người rời đi. Trạm Chiến nói, 2 giờ nhiều một chút phi cơ liền hội hạ xuống, thời gian này không lâu lắm Trạm Chiến không có lòng tin mang Linh Thạch tìm ra. Chẳng qua nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn Trạm Chiến vẫn là có lòng tin. Viêm Hoàng quốc bên kia tình huống ngươi cũng biết, bằng vào ta tại bên kia năng lượng, nửa giờ có lẽ có thể, vượt quá nửa giờ rất khó làm được. Gem tướng quân trầm giọng nói, ngươi có Niếp thần điện thoại, liên hệ Niếp thần, bất kể như thế nào, cái này một chuyện cho bản tướng quân xử lý xong, Niếp thần tại Vinh Thành bên kia năng lượng so với ta Dạ Dở quân đoàn tại bên kia có thể số lượng lớn nhiều lắm. Nói xong Gem tướng quân liền cúp điện thoại. Trạm Chiến cười khổ quay Niếp thần điện thoại, Niếp thần lúc này tại tu luyện trong không gian tu luyện, bất quá hắn điện thoại cũng không có tắt máy, đang lần thứ 3 chuông điện thoại vang lên thời điểm, Niếp thần tạm ngừng tu luyện cầm lấy tiếp thông điện thoại. Người nào? Niếp thần cau mày nói, điện thoại gọi đến là một cái số xa lạ. Niếp thần đại nhân, ta là Dạ Dở quân đoàn Trạm Chiến, ta phụng Gem tướng quân chỉ thị qua tới cho ngươi đưa kia hai viên Linh Thạch, bây giờ ta ở trên máy bay, đến một chút vấn đề. Trạm Chiến vội vàng nói. Hắn tư thái phóng tương đối thấp, Niếp thần mặc dù so sánh lại hắn trẻ tuổi không ít, nhưng là thực lực có thể mạnh mẽ hơn hắn trên rất nhiều. Hơn nữa bây giờ muốn tặng cho Niếp thần hai viên Linh Thạch hắn làm mất. Vấn đề gì? Niếp thần cau mày nói. Nghiệp thần đại nhân, linh thạch mất trộm, liền là ở trên phi cơ mất trộm. Trảm chiến nói. Nghiệp thần cười lạnh nói, Trảm chiến, như vậy có quan hệ gì tới ta? Gem tướng quân phải cho ta 2 viên linh thạch, đến trong tay của ta mất trộm đó là ta vấn đề, còn chưa tới trong tay của ta mất trộm, đó chính là ngươi vấn đề, ngươi tự nghĩ biện pháp. Trảm chiến vội vàng nói, Nghiệp thần đại nhân, tướng quân nơi đó chỉ sợ không có mặt khác 2 viên linh thạch cho ngươi, mặt khác đối phương trộm đi muốn tặng cho Nghiệp thần đại nhân ngươi 2 viên linh thạch, đây là đối với ngươi khiêu khích ta. Ta giả dở quân đoàn tại Vinh Thành bên này lực lượng đơn bạc, tướng quân ý tứ ngươi có thể không thể giúp một chút bận rộn. Nghiệp thần đại nhân, mời hỗ trợ một chút, bằng không thì tướng quân nơi đó thật không có linh thạch. Nghiệp thần cao mày đến, linh thạch vật này hắn không chê nhiều a. Lúc này trong tay một khỏa nhiều linh thạch, nếu như xông lên đồng đao cảnh những linh thạch này không đủ đây. Khen thưởng linh thạch biến thành tiền mặt, nếu như gem tướng quân nơi này linh thạch cũng thay đổi thành tiền mặt, kia Nghiệp thần đến lúc đó thời gian hội hộp máu. Trảm chiến, ngươi xác định linh thạch còn ở trên phi cơ. Nghiệp thần trầm giọng nói. Trảm chiến tự tin nói, Nghiệp thần đại nhân, cái này ta có thể xác định. Ta là phi cơ cất cánh sau 20 phút mới mất trộm sau đó cũng không có quá khứ bao nhiêu thời gian, cái này một chút thời gian phi cơ tuyệt đối là ở vào bịt kín trạng thái không có mở ra cửa khoang. Đối phương cho dù có thủ đoạn thông thiên linh thạch cũng chắc chắn còn ở trong phi cơ mặt. Ta đến lúc đó hội đi một chuyến sân bay, chẳng qua nếu như không có được linh thạch, 2 viên linh thạch ngươi giả dở quân đoàn vẫn phải là đối phó. Nghiệp thần trầm giọng nói, đa tạ Nghiệp thần đại nhân. Trảm chiến hơi khẽ thở phào một cái nói, Nghiệp thần có thể có thiên cảnh thực lực, nếu quả thật có mạnh như vậy, kia Nghiệp thần ở nơi đó, đối phương mang theo linh thạch chạy đi có khả năng liền thấp hơn nhiều. Càng lợi hại cường giả đối với linh thạch loại này đồ vật cảm ứng càng mạnh. Phi cơ đến lúc nào? Nghiệp thần nói. Trảm chiến nói, Nghiệp thần cúp điện thoại tiếp tục tu luyện, còn có hơn 2 giờ, không cần thiết sớm như vậy đi qua. Đang hấp thu linh thạch trước, Nghiệp thần thể nội nguyên lực đã đạt tới 89 nguyên, hấp thu gần 2 giờ nguyên lực, kia một khối linh thạch thu nhỏ lại không ít. Nghiệp thần thể nội nguyên lực bất ngờ đã đạt tới 95 sợi, chỉ kém 5 sợi, Nghiệp thần nguyên lực liền có thể đạt tới 100 sợi, có thể tiến vào đồng đạo cảnh. Nghiệp thần, ngươi phải đi nơi nào? Nghiệp thần rời đi gian phòng của mình, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh không có tu luyện đang nói chuyện. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ đã là địa cảnh trung kỳ tu vi, nàng tạm thời càng nhiều là củng cố, mỗi một ngày cần thời gian ít một chút, Bạch Vận thì cần muốn tương đối nhiều thời gian tĩnh tâm ngưng tụ Phật lực. Sân bay. Gem tướng quân khiến Trảm chiến mang kia 2 viên linh thạch tới, Trảm chiến lại ở trên máy bay bị người đánh cắp, cũng không biết là thật hay giả. Nghiệp thần cao mày nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp thần ngươi đi qua như vậy có chút nguy hiểm, nếu như là giả, Gem tướng quân liền là nghĩ dùng như vậy phương pháp đưa ngươi dẫn dụ đi qua đánh chết đây. Nghiệp thần lắc đầu một cái, ta cảm giác hẳn không phải là giả, Gem tướng quân muốn giết ta chắc sẽ không tìm ngu xuẩn như vậy phương pháp, sân bay trên phi cơ làm bậy đây là muốn đắc tội Viêm Hoàng Quốc. Thần kiếm binh sĩ thiên đao binh sĩ đến lúc đó thời gian có thể đều sẽ tìm gem tướng quân phiền thoái, hắn bây giờ phiền thoái đã quá lớn. Cũng là, ta đây cùng ngươi một khối nhi đi qua. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiệp thần nhìn về Quản Tư Hoánh, Tư Hoánh bồi ta đi qua đi, Ảnh Đồng ngươi ở lại chỗ này, nếu quả thật ngoài ý, đến lúc đó thời gian ngươi vẫn phải báo thủ cho ta đây. Tư Hoánh tinh thần lực cường đại, nếu như xác định mục tiêu đối phương không thừa nhận, Tư Hoánh cũng có thể để cho đối phương ngoan ngoãn mở miệng. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, ta ở lại chỗ này không tốt lắm, nếu quả thật có vấn đề, khoảng cách xa như vậy không kịp cứu viện. Ảnh Đồng, ta bây giờ thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, hơn nữa mới vừa hấp thu một ít linh thạch lực lượng, thực lực có thể nói đã ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, coi như thiên cảnh cường giả nghĩ đánh chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa thiết ưng đặc chiến đội bên trong thực lực ngươi bây giờ xem như vô cùng mạnh, ngươi chính là ở lại xuống tốt hơn một chút. Nghiệp thần nói. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, Ảnh Đồng, ngươi liền lưu lại đi. Nếu như Nghiệp thần giải quyết không, chỉ sợ lấy ngươi bây giờ thực lực giải quyết cũng khó khăn. Phượng Ảnh Đồng nhỏ khẽ thở dài một hơi, được rồi, ta ở lại xuống, bất quá thiết ứng chiến đội người ngươi chính là mang 2 cái đi qua hỗ trợ. Nghiệp thần, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng là ngươi nhìn qua có thể không có bao nhiêu lực uy hiếp, đến trên phi cơ, ngươi hướng nơi đó vừa đứng nói muốn kiểm tra, chỉ sợ những thứ kia hành khách không hội phối hợp ngươi. Mang 2 cái người đi qua, có người lái xe, ngươi cũng nhẹ nhõm một chút. Nghiệp thần gật đầu. Đây cũng là không có vấn đề, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng liên hệ 2 cái thiết ưng đặc chiến đội thành viên, 2 người đều là loại kia đại hán, vừa nhìn liền không dễ chọc. Hơn nữa 2 người mặc dù không có mang súng máy nặng như vậy vũ khí, nhưng bên hông đều mang đại uy lực súng lục, sau lưng một người trong đó cóng lấy sau lưng đại uy lực súng trường, một cái khác cóng lấy sau lưng một thanh súng tự động. Thần ca, 2 người gặp mặt lập tức điểm thủ thi lễ một cái nói, hắn kỳ thực thành niên đều so với Niếp Thần đại, nhưng là đại không nhiều lắm, Niếp Thần thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn một tiếng này thần ca kêu rất thuận miệng. Chương 195, lên phi cơ. Vương Siêu, Đồng Võ, đúng không? Niếp Thần mỉm cười nói. Hai người kia liền vội vàng vừa gật đầu, Niếp Thần liếc mắt một cái hắn mang theo vũ khí nói, Vương Siêu, Đồng Võ, ngươi mang như vậy vũ khí tiến vào sân bay không có vấn đề sao? Thần ca, ta đến lúc đó hội tiến tới nhất định ngụy trang tận lực không cho bình thường người nhìn đến, súng ống ta mang vào là hoàn toàn không có vấn đề, ta có phương diện này giấy chứng nhận. Vương Siêu nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi vũ khí giấu kỹ, có thể không dùng hay là không dùng, ngươi tác dụng chủ yếu là uy hiếp, nếu như phải ra tay ta xuất thủ là được rồi. Vâng, thần ca. Hai người không có bất kỳ ý kiến, nếu như khác người trẻ tuổi cùng hắn nói như vậy không cần hắn xuất thủ tự mình ra tay liền có thể trong lòng của hắn phỏng chừng đều có chút căm tức, nhưng là Niếp Thần nói hắn như vậy hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, hắn biết rõ 10 cái 20 cái mình cũng xa hoàn toàn không phải Niếp Thần đối thủ. Ngày đó Vương Siêu cùng Đồng Võ đều có bằng hữu tại Ô Lôi Sơn tử vong, bạn hắn thực lực không thể so với hắn thấp, có thể tùy tiện bị Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ đánh chết, mà Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ lại bị Niếp Thần thuần sát. Ầm. Vương Siêu điều khiển xe, Niếp Thần cùng quản tư Vánh ngồi ở đằng sau, Lê Chính Đạo trước ở lại chỗ này, một chiếc kia chống đạn rộn rộn sờ nhanh chóng đi sân bay. Đồng Võ, nhìn xem qua ngươi đồng đội hài tử chứ? Niếp Thần dò hỏi. Đồng Võ liền là trước kia trên phi cơ trực thăng kia một cái. Hắn một cái hảo huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ nhập ngũ đến mấy năm, tất cả lớn nhỏ chấp hành hơn 100 lần nhiệm vụ, nữ nhi bây giờ chỉ có 5 tuổi. Nghe Niếp Thần nói đến chỗ này, Đồng Võ con mắt tức khắc đỏ, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào mà nói, đi, lừa gạt hài tử ba ba của nàng đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải tương đối lâu thời gian mới có thể trở về, hài tử hay là rất hiểu sự cũng không có ầm ĩ nhiều lắm, bất quá hài tử lớn hơn nữa một điểm phòng trừng liền lừa gạt không để cho. Hoàn hảo là... Huynh đệ của ta mấy năm nay cũng tổn không ít tiền, hắn chết tiền tử cũng không thiếu, hài tử cùng mẹ của nàng sinh hoạt phương diện không có vấn đề. Niếp Thần khẽ gật đầu. Thời gian đi qua 30-40 phút, Niếp Thần hắn thuận lợi chạy tới sân bay, có Đồng Võ Vương Siêu hắn giấy chứng nhận, Niếp Thần hắn xe lái thẳng đến bãi đậu máy bay. Đồng Võ cùng Vương Siêu theo đuôi toa bên trong các sách đến một cái túi, bên trong bọc là hắn súng ống, tay lôi đạn, bom cây loại này đồ vật cũng có. Xa xa, một khung máy bay nhanh chóng hạ xuống. Tiếp đó phi cơ không có đến cửa lên phi cơ trực tiếp chạy đến Niếp Thần hắn nơi này, sân bay radio cũng phát ra bởi vì đặc thù nguyên nhân chuyến bay hạ xuống sau đó cần phải tiếp nhận kiểm tra tin tức. Làm cái gì? Hạ xuống mới kiểm tra, cái này có ích lợi gì? Đúng vậy, nếu như ta bên trong có phần tử kinh khủng cái gì, ta đây lưu lại ở chỗ này không phải là rất nguy hiểm. Trong máy bay cũng có radio, nghe được radio tức khắc trong máy bay rất nhiều người bất mãn, lúc này đã 21h nhiều. Xác thực mọi người đều muốn chạy về nhà không nghĩ trì hoãn. Niếp Thần quản tư bánh hắn lên phi cơ thấy liền là một mảnh hò hét loạn lên cảnh tượng, không ít hành khách đã đứng lên chuẩn bị lấy chính mình hành lý xuống phi cơ, nhiều cái nữ tiếp viên hàng không khuyên nhưng là không có hiệu quả. Xin chào, lập tức tiến hành radio, nói cho mọi người nhiều nhất trì hoãn mọi người một canh giờ, mỗi một danh hành khách bồi thường 1 vạn nhân dân tệ. Niếp Thần ngoắc gọi một tên nữ tiếp viên hàng không đến gần nói. Nghe được Niếp Thần chuyện, cái này một tên nữ tiếp viên hàng không thở phào một cái, như vậy phải liền không có bao nhiêu vấn đề. Các vị hành khách, cái này một tên nữ tiếp viên hàng không rất nhanh thông báo lên bên trong máy bay tiến tới radio, radio phát hình ra ngoài, tức khắc phần lớn người đều đem hành lý một lần nữa để tốt lặng yên ngồi xuống. 1 giờ 1 vạn nhân dân tệ, tốt như vậy sự cũng không phải là thường thường gặp phải. Thảo, có tiền không lên à, 1 vạn nhân dân tệ muốn mua lão tử một canh giờ. Lão tử không thiếu một điểm này tiền. Phần lớn người an tĩnh, bất quá vẫn là có không an phận. Nói chuyện là một người thanh niên, bên cạnh một người đẹp, vô cùng làm đẹp đẽ, khí chất dung mạo lại không thể so với Nhậm Phi Vũ Phượng Ảnh Đồng nàng như vậy người cực đẹp kém bao nhiêu. Đây là một cái kim hoa mỹ nữ, tồn tại một đầu nhu thuận tóc vàng, mắt to màu xanh lam con ngươi thập phần đẹp đẽ như hai viên lam ngọc, cùng giống nhau mỹ nữ tóc vàng bất đồng. Cái này một cái cô gái tóc vàng da thịt còn rất mịn, còn có tinh xảo ngũ quan không tục khí chất. Ngay cả gần đây nhìn quen mỹ nữ Niếp Thần cũng không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Có như vậy một cái mê người kim hoa mỹ nữ trong người một bên, nếu như có nhất định tài sản, kia thật không hội để ý tới kia 1 vạn tệ tiền mà là hội hiển lộ chính mình tài lực cùng năng lượng. Kia một người thanh niên chính là như vậy ý nghĩ. Người chắc chắn chứ? Đồng Võ hung hãn từng bước một đến gần, hắn thân cao vượt quá 1m9, trên thân từng cục bắp thịt nhìn qua liền tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ngươi còn dám đánh người hay sao? Nói cho ngươi biết, bà ta là Mỹ nữ mang đến dũng khí rất nhiều, cái này một người thanh niên vẫn là lấy dũng khí phản bác, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đen kịt thương lỗ liền nhắm ngay hắn ót. A! Kêu một người thanh niên một tiếng thét chói tai, Niếp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Vương Siêu đồng võ hắn như vậy, vẫn là sở trường dùng quả đấm, dùng vũ khí cùng người khác nói chuyện a. Như vậy phương pháp có chút thô bạo, bất quá hiệu quả quả thật không tệ. Trong nháy mắt còn có mấy cái cũng muốn hiện ra triển hiện bản thân năng lượng ra hỏa tức khắc cán phận. Chư vị, mọi người không cần sợ hãi. Quản tư Hoánh lúc này mở miệng, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là nhàn nhạt tinh thần lực gần chứa ở trong đó truyền tới cả khoang nội. Chư vị, ta là đang thi hành nhiệm vụ đặc thù, rất nhanh thì tốt mọi người yên lặng ngồi tại vị trí của mình liền có thể. Tại đây một trong cả quá trình, mọi người đem chính mình tài khoản bổ sung, trước khi rời đi sẽ thu đến chuyển tiền. Quản tư Hoánh nói xong. Bởi vì đồng võ rút súng bên trong buồng phi cơ nhân viên sinh ra một chút kinh hoàng tâm tình tức khắc biến mất. Đồ vật còn ở trên máy bay. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Trạm chiến bây giờ đến Niếp Thần bên cạnh, hắn khẽ gật đầu. Niếp Thần đại nhân, ta dám khẳng định đồ vật chắc chắn còn ở trên máy bay. Mặc dù đối phương lặng lẽ trộm đi ta mang theo đồ vật, nhưng đối phương không thể nào rời đi phi cơ ta cũng không biết. Chẳng qua là ta đi tới đi lui tốt vài chuyến cũng không có cảm ứng được kia linh thạch. Trạm chiến cũng có nhanh địa cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như linh thạch không có bịt kín cái gì, khoảng cách gần trạm chiến cũng còn là có thể cảm ứng được. Tình huống như vậy, linh thạch rất có thể dùng thứ gì giăng kín, có thể không phát hiện được linh thạch ba động. Tư Hoánh, ngươi cảm ứng xuống người nào tinh thần lực tương đối cường đại? Niếp Thần đúng quản Tư Hoánh nói. Trên đường tới thời Niếp Thần hỏi trạm chiến, căn cứ vào trạm chiến miêu tả, đúng mới có khả năng tinh thần lực tương đối cường đại, hoặc có phương diện này lợi hại bảo vật. Như đối phương là tinh thần lực tương đối cường đại, chỉ cần thực lực của hắn không thể so với quản tư Hoánh mạnh mẽ rất nhiều, quản tư Hoánh vẫn tương đối có thể phát hiện. Đối với quản tư Hoánh tới nói, một đám tinh thần lực bình thường người bên trong tinh thần lực rất cường đại nhân vật vô cùng dễ thấy. Rất nhanh quản tư Hoánh nhắm mắt lại cảm ứng, chừng 10 giây trôi qua, quản tư Hoánh khẽ lắc đầu, Niếp Thần, đối phương tinh thần lực hẳn không phải là rất mạnh, hoặc đối phương có bảo vật mạnh mẽ ngụy trang tinh thần mình lực lượng. Người nào tinh thần lực tương đối mà nói tương đối mạnh? Niếp Thần nói, đối phương nếu như luyện võ, tinh thần lực tổng hội so với người bình thường mạnh mẽ không ít. Chương 196, Mỹ nữ đạo tặc. Quản tư Hoánh lại lắc đầu, Niếp Thần, không có, mọi người tinh thần lực đều tương đối bình thường, tinh thần lực coi như tiếp cận trạm chiến cũng không có. Niếp Thần âm thầm cau mày, tình huống như vậy, đối phương hẳn là có bảo vật mạnh mẽ ngụy trang chính mình, thực lực rất nhân vật bình thường lặng lẽ trộm đi trạm chiến đồ vật, cái này Niếp Thần không tin. Kia hai viên linh thạch khá quan trọng, trạm chiến lòng cảnh giác khẳng định so với bình thường cao. Ta tới nhìn một chút. Niếp Thần thể nội cựu kiếp phá diệt quyết hoạt động, thể nội nguyên lực dọc theo đặc định lộ tuyến vận hành, dưới tình huống như vậy Niếp Thần đối với linh lực cảm ứng hội càng thêm mãnh liệt. Từng bước một tiến tới, Niếp Thần theo phi cơ phía trước nhất đến phía sau cùng, hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng là cũng không có cảm ứng được kia hai viên linh thạch tồn tại. Kỳ quái. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, có là chất lượng cao hơn nguyên lực, Niếp Thần tin tưởng chính mình phương diện này năng lực tuyệt đối không thể so với thiên cảnh cường giả kém. Linh thạch ở trên máy bay lại không có cảm ứng được. Tình huống như vậy, nếu không phải có thể đoán được trạm chiến hẳn không có nói dối, Niếp Thần đều muốn hoài nghi trạm chiến, hoài nghi xem tướng quân dở trò quỷ. Niếp Thần, không có. Quản tư Hoánh khẽ lắc đầu, nàng theo Niếp Thần đi một lần vừa khoảng cách gần hơn cảm ứng một lần, vẫn là không có có phát hiện gì, không có đoán được người nào tinh thần lực đặc biệt. Rất nhanh Niếp Thần đi khoang hàng hóa cũng kiểm tra xuống, không có phát hiện, hắn vẫn là không có cảm ứng được linh thạch. Niếp Thần, làm sao bây giờ? Quản tư Hoánh nói. Hắn không có cảm ứng được, chẳng lẽ đi từng cái lật mọi người hành lý hay sao? Đúng mới có thể làm được như vậy mức độ, chỉ sợ lật hành lý loại phương pháp này rất khó có phát hiện. Trạm chiến, một người một vạn, số tiền này ngươi đối phó. Niếp Thần nhìn về trạm chiến nói. Trạm chiến điểm thủ, Niếp Thần đại nhân, số tiền này đã đối phó, toàn bộ trả cho công ty hàng không sẽ đem tiền nỗ lực từng cái hành khách. Niếp Thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn về bên cạnh một cái nữ tiếp viên hàng không nói, tiểu thư, có thể, khiến mọi người lái bắt đầu hạ cơ đi, từng bước hạ cơ, cách nhau 2m. Tốt tiên sinh. Rất nhanh bên trong buồng phi cơ vang lên loa phóng thanh thanh âm, radio trước tiên nói dựa vé phi cơ đi quẩy phục vụ lãnh tiền, tiếp đó mang Niếp Thần yêu cầu cho nói. Xem ở một vạn tệ tiền còn có Niếp Thần bên cạnh hai người cái cầm thương quân sĩ phân thượng, tất cả mọi người đều thập phần quy củ mà từng cái lấy hành lễ theo Niếp Thần hắn bên người đi qua. Mới vừa kiểm tra thời điểm Niếp Thần chẳng qua là theo hành lang thông qua, khoảng cách gần cửa sổ một số người vẫn là hơi chút xa một điểm, lúc này những người đó từng cái đều theo bên cạnh đi qua khoảng cách gần gũi nhiều, Niếp Thần toàn lực cảm ứng, thể nội nguyên lực vô cùng làm sôi nổi, không gian xung quanh bên trong một chút xíu linh khí không ngừng bị hấp thu đến Niếp Thần thể nội. Rất nhanh trên phi cơ người đi xuống gần nửa, trước Niếp Thần nghiêng mắt nhìn qua tốt mấy lần kia một cái kim hoa mỹ nữ mỉm cười đi tới, nàng thân cao phòng trường vượt quá 17m, dáng người cũng cực kỳ tốt, đột ngột hấp dẫn. Nhân gian view vật a. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, dù là hắn lực ý chí rất mạnh, là một nam nhân, như vậy view vật cực phẩm đối với hắn cũng có rất nhiều sức hấp dẫn. Ừ. Quản tư bánh ở bên cạnh, Niếp Thần cũng không có tiếp lời cái gì, nhưng ngay khi kia một người đẹp đi qua Niếp Thần bên cạnh một chút xíu thời điểm, Niếp Thần đột nhiên cảm ứng được một chút khác thường, hắn hấp thu được linh khí mới vừa hơi chút nhiều một chút. Chậm, mỹ nữ, làm phiền ngươi lui về phía sau hai bước. Niếp Thần mở miệng nói. Xoái ca, ta có vấn đề gì không? Mỹ nữ tóc vàng quay đầu lại nghi ngờ nhìn Niếp Thần nói. Phiền toái lui về phía sau hai bước. Niếp Thần lặp lại một câu. Không ít nam có chút cổ quái nhìn Niếp Thần, hắn thấy, Niếp Thần liền là cố ý cùng cái này một người đẹp nhiều phiếm vài câu. Được. Cái này mỹ nữ tóc vàng gật đầu lui về phía sau hai bước, xoái ca, ta có thể cho ngươi ta số điện thoại, về sau có thời gian ta có thể uống ly cà phê, bất quá ta hiện tại có chút không có nhiều thời gian nha. Niếp Thần thần sắc không thay đổi nhưng là trong lòng cười lạnh, theo cái này một cái mỹ nữ tóc vàng đến gần, hắn hấp thu được linh khí càng nhiều hơn một chút. Tình huống như vậy, cái này một cái mỹ nữ tóc vàng nhất định là có vấn đề, Niếp Thần có thể đoán được những thứ kia nhiều linh khí tiểu đến từ chính cái này một cái mỹ nữ tóc vàng. Đồ vật bình thường căn bản cũng không có linh khí, hai viên linh thạch ở trên phi cơ thất tung, cái này một người đẹp trên thân vừa phát ra càng nhiều linh khí, Niếp Thần cũng không bởi vì đây là trùng hợp. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, hắn rất khó cảm ứng được linh khí, càng không cần phải nói đoán được chính mình hấp thu linh khí nhanh chậm, nhưng là đối với Niếp Thần tới nói cái này không khó. Mỹ nữ, làm phiền ngươi trước đứng ở một bên, chờ lát nữa ta liền cẩn thận mà trò chuyện một chút. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Trạm chiến cảnh giác nhìn chằm chằm cái này một cái cô gái tóc vàng, hắn mới bắt đầu cũng cho là Niếp Thần chẳng qua là hợp ý cái này một người đẹp, nhưng là Niếp Thần vẻ mặt hơi khác thường. Quản tư bánh cùng đồng võ hắn cũng chú ý cái này một người đẹp, có hắn nhìn chằm chằm, Niếp Thần cũng ở bên cạnh, trừ phi cái này một người đẹp là thiên cảnh cường giả, nếu không căn bản không có thể rời đi. Còn lại một nửa người theo thứ tự rời đi, Niếp Thần lại không có cảm giác được đặc biệt, hết thể hành khách bên trong có khắc thường cũng chỉ có cái này một cái đẹp không thể tưởng tượng nổi mỹ nữ tóc vàng. Xoái ca, ngươi sẽ không muốn làm bậy a cái này một cái mỹ nữ tóc vàng nhìn qua có chút kinh hoàng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, mỹ nữ, ta đến khoang hạng nhất đi trò chuyện một chút. Đi mau. Trạm chiến trầm giọng nói, hắn khẩu khí cũng không có Niếp Thần tốt như vậy, hắn bây giờ đã đoán được. Kia hai viên linh thạch phỏng trừng cái này một cái mỹ nữ tóc vàng trộm. Bây giờ Trạm Chiến đã nhớ tới, cái này một cái mỹ nữ tóc vàng trước kia cũng đi qua bên cạnh hắn, bất quá trước Trạm Chiến căn bản cũng không có hoài nghi cái này một cái mỹ nữ tóc vàng. Xinh đẹp như vậy nữ tử không có bao nhiêu người đưa nàng hướng kẻ trộm phía trên nghĩ, hơn nữa nàng khí chất giống như là loại kia nhà giàu tiểu thư cũng không giống như là một cái đạo tặc. Mỹ nữ tóc vàng một bộ ủy khuất bộ dáng theo Niếp Thần hắn tiến vào khoang hạng nhất. Nữ tiếp viên hàng không cũng không có theo vào đến, đồng võ cùng Vương Siêu canh giữ ở khoang hạng nhất hai đầu. Mỹ nữ, đem không thuộc về ngươi lấy các thứ ra. Niếp Thần nói thẳng. Kia một cái mỹ nữ tóc vàng ủy khuất nói, xoái ca, ngươi nhất định là hoan uổng ta, ta tuyệt đối không có bắt ngươi thứ gì, ta là tới du lịch. Muốn không ngươi khiến cái này một vị mỹ nữ lục soát thân ta, trên người của ta chắc chắn không có ngươi đồ vật. Ngươi xem trên người của ta nơi nào có thể giấu ngươi đồ thất lạc. Anh đẹp trai này. Ta chắc chắn không dám làm bậy. Niếp Thần hướng về phía quản tư bánh gật đầu, cô gái này chắc chắn không phải là thiên cảnh cường giả, nàng coi như chế trụ quản tư bánh, Niếp Thần cũng có lòng tin trong nháy mắt lấy nàng tính mạng. Hơn nữa quản tư bánh bây giờ nhưng là địa cảnh trung kỳ nhân vật, nàng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngươi tốt nhất không nên vọng động, nếu không ta bảo đảm ngươi một con đường chết. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói xong xoay người, cái này một người đẹp thập phần đẹp đẽ, nhưng nếu như nàng đúng quản tư bánh xuất thủ, Niếp Thần cũng sẽ không khách khí, trong tay hắn đã trừ một cái tiền xu, cái này một cái tiền xu lấy đi nàng tính mạng nhẹ nhàng thoải mái. Quản tư bánh rất nhanh tìm xuống, nàng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cô gái này trên thân cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, trong đó căn bản không có linh thạch. Niếp Thần, không có phát hiện. Quản tư bánh nói. Niếp Thần hắn xoay người, Niếp Thần lúc này nguyên lực toàn lực lưu chuyển, từng tia linh khí vẫn là không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn dám khẳng định cô gái này tuyệt đối có vấn đề. Coi như quản tư bánh lục soát người không có phát hiện, Niếp Thần vẫn là thấy cô gái này có vấn đề. Chương 197, không gian dị năng giả. Xoái ca, ta có thể đi không? Cô gái tóc vàng có chút căm tức lại có chút bất đắc dĩ nói. Niếp thần trầm giọng nói, chờ một chút. Đứng yên đừng núp đích. Vừa nói, Niếp thần đưa tay hướng cô gái này, bàn tay hắn đến gần cô gái này thân thể khoảng cách hơn 10cm chậm rãi di động, nhìn qua tương đối bị ổi. Nữ tử trưng Niếp thần, quản tư hoánh âm thầm cau mày, Niếp thần không hội thật đúng cái này một cái cô gái tóc vàng vừa có hứng thú sao. Nếu như vậy, có lẽ cùng Niếp thần làm bạn bình thường tương đối khá. Bên trái thân thể, Niếp thần bàn tay theo cô gái tóc vàng bả vai một mực đến chân, cũng không có gì đặc biệt. Niếp thần đổi được bên phải, bàn tay chậm rãi di động, cánh tay thời điểm cũng không có dị động. Đang Niếp thần bàn tay chậm rãi rời đến cô gái tóc vàng bàn tay thời điểm, hắn cảm giác được hấp thu năng lượng nhiều hơn một chút. Phiền thoái nhấc xuống tay. Niếp thần nói, cô gái tóc vàng chậm rãi nâng tay phải lên, Niếp thần bàn tay đến gần cô gái tóc vàng tay phải, khoảng cách gần hơn đến 10cm trong vòng, Niếp thần hấp thu được năng lượng càng nhiều. Hơn nữa, Niếp thần mơ hồ cảm giác được kia hai viên linh thạch tồn tại. Dường như cái này một cái cô gái tóc vàng trong lòng bàn tay có một cái không gian nhỏ. Thân thể nội không gian nhỏ, không gian năng lực giả. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, không gian dị năng giả số lượng nhưng là cực ít, toàn bộ địa cầu phòng trừng đều tìm không ra 10 cái, không nghĩ tới hắn lại chạm đến một cái. Cái này một cái cô gái tóc vàng trên tay cũng không có không gian bảo vật, hơn nữa kia một cái không gian nhỏ là bên trong thân thể, vô cùng đại khả năng nàng là không gian năng lực giả. Ngươi chờ một hồi đi với ta một chuyến, ảnh đồng. Đồng võ, Vương Siêu, ngươi mang nàng tới trước trên xe, chạm chiến ta và ngươi nói vài lời. Niếp thần đạm thanh nói. Cô gái tóc vàng tức khắc kêu lớn, ngươi đây là bắt cóc, cứu mạng, cứu mạng. Hoa tiêu trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không đều còn ở trên máy bay, hắn tự nhiên nghe được cô gái tóc vàng kêu cứu, nhưng là căn bản cũng không có người tới để ý tới nàng. Hoa tiêu trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không biết nói Vương Siêu hắn là bộ đội đặc thù người, hắn như vậy công khai bắt cóc. Chớ kêu, kêu nữa đem ngươi đánh ngất đi. Niếp thần cao mày nói, tức khắc kia một cái cô gái tóc vàng không có kêu, nàng cũng biết bây giờ tình huống như vậy gọi cũng vô dụng, mới vừa kêu, kỳ thực che hy thành phần chiếm đa số. Vương Siêu ngươi xem khá một chút. Niếp thần nói, đồng võ Vương Siêu hắn gật đầu, rất nhanh cái này một cái cô gái tóc vàng cùng đồng võ Vương Siêu còn có quản tư hoánh xuống phi cơ, đồng võ hắn họng súng một mực như có như không chỉ cái này một cái cô gái tóc vàng, chỉ cần nàng có bất kỳ dị động, hắn hội không chút do dự nổ súng. Trạm chiến, ngồi. Niếp thần đạm thanh nói, trạm chiến trần chờ xuống ngồi ở niếp thần đối diện. Trạm chiến, ta đi qua hắc tam giác, người, thanh tà, độc cơ các loại mấy cái ta cũng đã có giải, dèm tướng quân dưới tay vài đại kim cương, ngươi và dạ mị coi như có thể. Niếp thần đạm thanh nói, thanh tà đã chết, dèm tướng quân không sống thời gian quá dài, ta nghĩ ngươi có phải hay không nên vì chính mình tính toán một chút. Niếp thần ngưng mắt nhìn trạm chiến nói. Trạm chiến cau mày nói, niếp thần đại nhân. Dèm tướng quân đối với ta có ân. Niếp thần đạm thanh nói, ta biết, nhưng là mấy năm nay, dèm tướng quân đối với ngươi ân ngươi đã vẫn phải không sai biệt lắm. Dèm tướng quân cũng biết một điểm này, cho nên đối với ngươi tín nhiệm đều ít chứ. Ngươi trước xem một chút cái này. Niếp thần nói lấy ra điều ra một cái video, video là trước hắn thẩm vấn kia một cái video, nhìn đến ảnh tử không ngừng nói ra từng cái tin tức cơ mật, chạm chiến sắc mặt đại biến, như vậy tin tức cơ mật nếu như buộc đi ra ngoài, không chỉ dèm tướng quân sẽ chết. Hắn còn sống tứ đại kim cương đều sẽ chết. Hơn nữa, trời mới biết Niếp thần trong tay có đúng hay không chỉ có những cái này. Trạm chiến, ngươi cũng nên cân nhắc cho mình cân nhắc, dèm tướng quân mấy năm nay làm không ít thương thiên hại lý sự nhân tình, chỉ sợ có ngươi cũng là không hợp mắt. Niếp thần nói, ta không yêu cầu ngươi giết dèm tướng quân, ta cũng sẽ không giết dèm tướng quân chỉ có thể đưa hắn bắt lại, tại hắn bị bắt sau đó, ngươi và dạ mị nắm trong tay tốt dèm tướng quân quân đội, đến lúc đó thời gian. Ta sẽ nâng đỡ ngươi trở thành dạ dở quân đoàn mới thủ lĩnh. Niếp thần chậm rãi nói. Trạm chiến cau mày, hắn quả thật có chút động tâm. Niếp thần tiếp tục nói, trạm chiến, thực lực của ta có thể so với dèm tướng quân mạnh hơn nữa tương lai thực lực của ta chắc chắn mạnh hơn, ngươi hiệu chung với ta không thể so với hiệu chung với dèm tướng quân tốt. Ta không buộc ngươi, ngươi có thể tự lựa chọn, coi như ngươi tuyển trạch tiếp tục theo dèm tướng quân ngươi cũng có thể an toàn rời đi, bất quá hai ngày nữa ta sẽ đi hát tâm giác. Khi đó có thể chính là ngươi tử kỳ. Trạm chiến hít sâu một hơi nói, Niếp thần đại nhân, ta hy vọng chẳng qua là giam lỏng dèm tướng quân, sinh hoạt điều kiện không thể quá kém. Niếp thần trên mặt tươi cười, có thể, trạm chiến, về sau ngươi sẽ biết hôm nay ngươi làm một cái sáng suốt tuyển trạch, ngươi theo ta so với theo dèm tướng quân rất nhiều. Trạm chiến, đối với dèm tướng quân người trong bóng tối tay ngươi biết được bao nhiêu, nếu như dèm tướng quân bị bắt, ngươi phỏng chừng hắn hội có cái gì dạng phản ứng. Trạm chiến cau mày nói, đại nhân. Diêm tướng quân người trong bóng tối tay ta biết một chút nhưng là cũng không toàn bộ biết nói, toàn bộ biết nói chỉ có Diêm tướng quân một người. Nếu như không phải là đánh chết chẳng qua là nhốt lại, ta nghĩ một phần trong đó người phỏng trừng liền trực tiếp không hành động, cứ như vậy thoát khỏi đạt được tự do. Nhưng là chắc chắn cũng có một chút sẽ nhớ đến cứu Diêm tướng quân, hắn có thể sẽ áp dụng bắt cóc thủ đoạn, như biết là đại nhân gây nên, hội bắt cóc đại nhân thân nhân bằng hữu dùng để trao đổi. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Ngươi có cách gì? Niếp thần nói. Trạm chiến nói, đại nhân, thứ ta nói thẳng, đại nhân không cần thiết quan tâm nhiều lắm. Nếu như cố kỵ nhiều lắm, như vậy thì khắp nơi đều là điểm yếu, kẻ khác muốn đối phó đại nhân liền dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay có thể là Diêm tướng quân sự nhân tình, ngày mai kẻ khác làm đại nhân ngài bảo vật nói không chừng đã bắt bằng hữu ngài uy hiếp ngài, ngày kia nói không chừng vừa bắt bằng hữu ngài uy hiếp ngài khiến ngài làm ngài không nguyện ý làm sự nhân tình. Chỉ cần thỏa hiệp, như vậy sự nhân tình liền hội không về không, cho đến đại nhân người chịu không. Đại nhân thỏa hiệp nhìn qua đúng thân nhân mình bằng hữu tốt trên thực tế nói không chừng ngược lại hại hắn, sẽ để cho đại nhân ngài càng nhiều thân nhân bằng hữu ở vào trong nguy hiểm. Như vậy sự nhân tình, biện pháp tốt nhất liền này đầy thực lực mạnh mẽ nghiền ép địch nhân, chạm đến như vậy sự nhân tình liền cấp cho động thủ địch nhân hủy diệt tính đánh kích, xuất thủ nếu so với bình thường ác hơn. Tới trên như vậy hai lần, đại nhân ngài địch nhân đối phó ngài thời điểm liền hội ưu tiên tuyển trạch đối phó ngài mà không phải ngài thân nhân bằng hữu. Niếp thần chấm tư, chạm chiến nói kỳ thực rất có đạo lý, chẳng qua nếu như bạn hắn bị bắt hắn không để ý tới là không có khả năng, chẳng qua là đến lúc đó phục thù nhất định phải ác hơn mới được. Phải sẽ ra tay địch nhân hoàn toàn tiêu diệt, chấn nhiếp có ý nghĩ như vậy địch nhân. Trạm chiến tiếp tục nói, đại nhân, kỳ thực nếu như bắt sống Diêm tướng quân, có thể từ trong miệng hắn hỏi ra những người trong bóng tối kia tay, kia phương diện này phiền toái có lẽ có thể để tránh cho. Chương 198, thần thâu ưu ảnh, Adena. Nghiếp thần con mắt sáng lên, đúng vậy, trước làm sao xem nhẹ cái này, nếu như có thể bắt Diêm tướng quân, phế bỏ Diêm tướng quân tu vi. Coi như quản tư đánh không ra tay hắn xuất thủ chắc có thể để cho Diêm tướng quân mang hết thể bí mật toàn bộ thổ lộ. Tốt, Trạm chiến, ngươi còn biết cái gì cảm thấy có nhất định phải nói cho ta biết. Niếp thần nói. Trạm chiến lắc đầu một cái, đại nhân, giống nhau tin tức đúng Vu đại nhân ngài tới nói cũng không có ích gì, có một ít tin tức đã quá hạn, như đại nhân từng nói, Diêm tướng quân đúng ta đã không giống trước như vậy tín nhiệm. Diêm tướng quân một chút chỉ thị, ta cùng Dạ Mị xác thực chấp hành phải không có độc cơ cùng huyết thứ hoàn mỹ. Vậy được, ngươi hãy đi về trước đi. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Cùng Trạm chiến đồng loạt xuống phi cơ, Niếp thần tiến vào bên trong xe. Xe hàng sau đã ngồi quản tư hoánh cùng kia một cái cô gái tóc vàng. Bất quá cái này đài rộn rộn sở hàng sau thập phần rộng rãi ngồi hắn ba cái hoàn toàn không có áp lực. Vương Siêu, trực tiếp hồi biệt thự. Niếp thần nói xong nhắm mắt lại suy tính đến lúc đó thời gian đi hắc tam giác hành động. Tứ chừng 10 phút đồng hồ, xe trở lại biệt thự. Vương Siêu cùng đồng võ hắn nhanh chóng rời đi tiêu thất, bất quá hắn sẽ không rời đi biệt thự quá xa giám sát quản chế vùng này tình huống. Niếp thần, chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, Niếp thần đi ra ngoài một chuyến, lại mang về một cái như vậy tóc vàng đại mỹ nữ, cô gái này dung mạo có thể một điểm không kém nàng, dáng người cũng vô cùng tốt, tràn đầy dị vực phong tình. Phượng Ảnh Đồng là một người đàn bà cũng biết như vậy mỹ nữ tóc vàng đối với nam nhân sức hấp dẫn. Anh đẹp trai này chắc là hiểu lầm ta. Kia một cái mỹ nữ tóc vàng vẻ mặt có chút tức giận nói. Niếp thần chỉ kia một cái mỹ nữ tóc vàng tay phải đạm thanh nói, ngươi trong tay phải có một cái không gian nhỏ, ta đổ vật ngay tại cái này một cái trong không gian nhỏ. Ngươi là theo Trạm chiến trong tay trộm, Dạ Dở quân đoàn cùng ta là địch nhân, ngươi bây giờ đem lấy các thứ ra, ta cũng không phải địch nhân, chẳng qua nếu như ngươi còn muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, kia ta chính là địch nhân. Ngươi nghĩ làm bạn, đem lấy các thứ ra có thể ngồi xuống tới uống ly trà, muốn làm địch nhân. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mỹ nữ tóc vàng ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Niếp thần lại có thể phát hiện nàng trong tay phải không gian nhỏ. Không gian năng lực giả. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn cái này một cái mỹ nữ tóc vàng, nàng nhớ đến một người, thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh thần thâu ưu ảnh. Thế giới ngầm có một cái thần thâu bảng xếp hạng, ưu ảnh xếp hạng thứ 3, không có ai biết ưu ảnh hình dạng thế nào, không có ai biết ưu ảnh thành niên quốc tịch, chỉ biết là ưu ảnh hẳn là một người đàn bà, hơn nữa rất có thể có không gian phương diện năng lực. Không gian phương diện năng lực giả có thể vô cùng làm thưa thớt, còn có là nữ tử, còn trộm đồ Phượng Ảnh Đồng trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng trên cơ bản có thể xác định phía trước cái này một cái mỹ nữ tóc vàng liền là thần thâu ưu ảnh. Đem lấy các thứ ra, hay nói một chút ngươi là người nào, ngươi liền có thể đi. Niếp thần cau mày nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp thần, có lẽ ta biết nàng là người nào. Không nghĩ tới ngươi ra ngoài một chuyến, lại mang đại danh đỉnh đỉnh thần thâu ưu ảnh mang về. Cô gái tóc vàng kia hơi biến sắc mặt, Niếp Thần ánh mắt bén nhạy chú ý tới nàng từng kia biến hóa, 89/10, Phượng Ảnh Đồng nói chúng nàng liền là cái gì kia thần thâu ưu ảnh. Ảnh Đồng, thần thâu ưu ảnh rất nổi danh. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, đương nhiên là có danh, tại thế giới ngầm, thần thâu ưu ảnh danh tiếng có thể so với ngươi bây giờ danh tiếng phần lớn. Thần thâu ưu ảnh xuất thủ số lần cũng không phải rất nhiều, nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều rất bất phàm. Mỹ quốc lầu năm góc, Mạ Phỉ ạ, Bắc Hùng quốc lớn nhất hắc bang Trạch gia tộc, thần thâu ưu ảnh cũng đều chiếu cố qua. Thần thâu ưu ảnh sở trường máy tính, là một gã siêu cấp hacker, hơn nữa đối với cổ mộ, bí cảnh loại này đồ vật có rất lớn nghiên cứu đã tiến vào không ít, tại thế giới ngầm người hâm mộ rất nhiều. Thế giới ngầm thần thâu bên trong, thần thâu ưu ảnh xếp hạng thứ 3. Hơn nữa nàng hàng thứ 3 là bởi vì làm xuất thủ số lần đối lập chút ít nhiều, chất lượng phương diện một điểm không kém. Niếp Thần nhiều hứng thú nhìn kia một cái mỹ nữ tóc vàng, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại bắt trở lại một con cá lớn a. Mỹ nữ, ta nên gọi ngươi là gì? Niếp Thần khẽ cười nói. Kia một cái cô gái tóc vàng khí chất trong nháy mắt biến, nàng trở nên lãnh đạm không ít, trong mắt sợ hãi biến mất, hừ lạnh, cái này một cái cô gái tóc vàng có chút kiêu ngạo nói, ngươi có thể gọi ta Adena. Ngươi đã bắt ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần, ngoài ra, linh thạch cho nhiều ngươi một khỏa. Nói đến đây một cái cô gái tóc vàng tay quét qua phía trước bàn uống trà nhỏ mặt bàn, tức khắc trên bàn trà xuất hiện 3 viên linh thạch, vốn thuộc về Niếp Thần 2 viên ở trong đó, còn có 1 viên là bồi thường. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ ăn chắc ta, nếu như ta có đi, ngươi chưa chắc có thể cản lại. Kia một cái cô gái tóc vàng cũng chính là Ạt Đệ Nạ kiêu ngạo nói. Niếp Thần cười nhạt, hắn cũng không biết cô gái này bản lãnh chân chính. Bất quá hắn đối với mình năng lực vẫn tương đối tự tin, phi đao ra tay toàn lực, hắn tin tưởng có thể tại cô gái này trước khi rời đi sẽ để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá hai người cũng không có gì thù hận, cô gái này trộm cũng là chẳng chiến, hoàn toàn không cần thiết như vậy. Adena, ta mới vừa nói ta không là địch nhân, ngươi đem lấy các thứ ra, còn có một khỏa bồi thường, có thể. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói tay quét qua kia 3 viên linh thạch, tức khắc kia 3 viên linh thạch đồng dạng tiêu thất. Adena kinh ngạc nói, ngươi lại có không gian đồ vật, không tệ. Không gian đồ vật trên địa cầu có, mật ngoa giáo trước xuất thủ kia một cái thiên cảnh cường giả ở không giữa đồ vật, nhưng là không gian đồ vật số lượng vô cùng làm thưa thớt, mỗi một kiện giá cả đều vô cùng làm ngẩng cao. Ngươi có cần gì ta làm không có. Mới vừa ta nói ra tay một lần liền sẽ xuất thủ một lần. Chỉ cần ngươi biết muốn trộm bảo vật ở địa phương nào ta có thể vì ngươi trộm được. Adena kiêu ngạo nói, Niếp Thần nghĩ lại lần nữa nói không cần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa vặn mua một mảnh kia tiểu khu phòng một dạng đất bây giờ đều đã thuộc về hắn, nơi đó là hắn tài sản riêng. Adena không phải là sở trường tìm kiếm cổ mộ bí cảnh bảo tàng loại này đồ vật sao? Nếu như bên kia có vấn đề, đó phải là cái này vài phương diện, có thể để cho Adena đi qua nhìn một chút, nàng là chuyên gia về phương diện này bên trong chuyên gia. Adena, ta có một mảnh đất, bên kia có thể có bảo vật, nếu như vậy, ngươi giúp ta ở đằng kia một mảnh đất trên tìm kiếm như thế nào? Niếp Thần nói. Adena cao mày nói, Niếp Thần, ngươi không phải là cố ý để cho ta tùy tiện xem một chút đi. Nếu như vậy đó là xem thường năng lực ta. Nếu rơi vào trong tay ngươi, ta liền cho ngươi xuất thủ một lần, về sau lại không thiếu nợ nhau. Nếu như ngươi về sau đem ta tư liệu truyền đi, ta sẽ trở về tìm ngươi đưa ngươi trộm phải táng ra bại sản. Cũng không phải xem thường ngươi, kia một mảnh đất trên rất có thể thật có gì đó quái lạ. Niếp Thần nói, Adena tự tin nói, nếu quả thật có vấn đề, kia cho ta mấy ngày, ta chắc chắn có thể mang kia một mảnh đất trên hết thảy bí mật toàn bộ tìm ra. Niếp Thần cười nhạt nói, Adena, đừng có gấp, kia một mảnh đất trên bây giờ còn ở người, hắn còn cần một chút thời gian rời, ta mấy ngày nay cũng không rảnh. Adena cau mày nói, yên tâm ta kiểm tra cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đó người, ngoài ra, ngươi không cần hoài nghi ta đạo đức nghề nghiệp lấy cùng nhân cách. Nếu như có phát hiện ta chắc chắn nói cho ngươi biết, tuyệt đối không sẽ mang bảo vật lặng lẽ rời đi. Chương 199, Đồng Đao Cảnh, Thiên Cảnh. Niếp Thần nhàn nhạt cười, tin tưởng một tên trộm hoặc có lẽ là đạo tặc nhân cách. Mặc dù cô gái này là một cái người cực đẹp, nhưng Niếp Thần còn không có ngu như vậy. Nếu là giống nhau bảo vật có lẽ Adena không hội động tâm, nhưng nếu như là cao cấp bảo vật, Adena vừa nhận thức đây. Mọi người cũng không có như vậy thành thục, Niếp Thần cũng không muốn bước lên như vậy nguy hiểm. Được rồi, ngươi nói lúc nào liền lúc nào, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi điện thoại cho ta gần đây tại bên này. Adena hừ nhẹ nói. Điện thoại của ta là. Adena báo điện thoại mình, Niếp Thần quay xuống, điện thoại rất nhanh thông. Niếp Thần, ta đây một cú điện thoại chỉ dùng nửa tháng, cho nên ngươi tốt nhất trong vòng nửa tháng tìm ta, vượt quá thời gian nửa tháng, ngươi một cơ hội này liền không có hiệu quả, hiểu chưa? Adena nói. Có thể. Niếp thần khẽ gật đầu, Adena quét phượng ảnh đồng cùng quản tư vánh một cái cười duyên nói, nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi viêm hoàng quốc câu có câu nói khổ đoạn, khanh khách. Một giây kế tiếp, Adena bóng dáng lập lòe xuống liền rời đi hơn 10 mét, trong một giây liên tục lập lòe mấy cái Adena bóng dáng liền tiêu thất. Ảnh đồng, cái này Adena đáng tin không? Niếp thần nhìn về phượng ảnh đồng nói. Phượng ảnh đồng lắc đầu một cái, không biết, tin đồn thần thâu ưu ảnh cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, nàng xuất thủ là tương đối có nguyên tắc, nhưng là ai biết nàng âm thầm có hay không hành động. Ừ trước không còn nàng, linh thạch hồi tới liền có thể, còn nhiều hơn một khỏa. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, ngươi hai ngày này thì đi hát tâm giác, nếu như ngươi đột phá tu vi, ta đề nghị ngươi dùng còn thừa lại linh thạch dung binh luyện thể. Niếp thần quét phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh một cái, được, ảnh đồng, tư bánh, về sau lấy được càng nhiều linh thạch sẽ cho ngươi, đi nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục tu luyện. Ta trò chuyện tiếp tán gẫu. Rất nhanh Niếp thần trở về phòng, trở lại tu luyện trong không gian tu luyện, phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh cũng không có nghỉ ngơi, mặc dù chung quanh có thiết tướng chiến đội người thủ hộ. Nhưng là nàng vẫn tương đối lo lắng, một đêm, nàng chẳng qua là thay phiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, hai người một người trong đó một mực cảnh giác. Thời gian bất chi bất giác đến sáng ngày thứ hai, Niếp thần thể nội, nguyên lực đã đạt tới 99 sợi, nhưng là thứ 100 sợi chậm chạp không có tạo thành. Ầm ầm. 99 sợi năng lượng còn có tạo thành phần lớn thứ 100 sợi năng lượng tại Niếp thần thể nội gào thét cấp tốc hoạt động, viên thứ nhất linh thạch Niếp thần đã hấp thu xong. Bây giờ hấp thu là trước kia còn lại viên thứ 2 linh thạch năng lượng, thứ 100 sợi năng lượng ngoài Niếp thần dự liệu, hấp thu năng lượng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Thiết đao cảnh đến đồng đao cảnh, căn bản cũng không cần hiểu rõ cái gì, chỉ cần năng lượng tích lũy liền có thể, cho ta sống. Niếp thần trong lòng tối giống điên cuồng hấp thu viên kia linh thạch năng lượng, lúc này đến 5 giờ sáng nhiều, chân trời đỏ, mặt trời dần dần theo chân trời nâng lên. Tu luyện bên trong không gian, Niếp thần đỉnh đầu dần dần xuất hiện hồng quang. Từng kia húc dương tử khí không ngừng tiến vào Niếp thần thân thể nội, những cái này húc dương tử khí khiến Niếp thần thể nội trước hấp thu húc dương tử khí đều kích thích ra, một luồng tử quang nhanh chóng tan đến thứ 100 sợi màu vàng nhạt nguyên lực bên trong, màu vàng nhạt nguyên lực nhanh chóng biến thành tím bầm chất lượng vật phẩm. Tại đây một trong cả quá trình, cái này một luồng nguyên lực hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn, thời gian ngắn ngủi, còn dư lại không ít linh lực viên thứ 2 linh thạch nhanh chóng bị rút sạch năng lượng. Ầm. Thứ 100 sợi năng lượng bộc phát ra năng lượng cường đại. Năng lượng cường đại trong nháy mắt khổ bắn Niếp thần toàn bộ thân, Niếp thần thân thể mỗi khi một tế bào đều hấp thu được không ít năng lượng tăng cường không ít. Một giây kế tiếp, cường đại hấp lực từ thứ 100 sợi năng lượng bên trong tản mát ra. Ô, còn lại 99 sợi nguyên lực như từng trôi phi kiếm nhanh chóng bắn về phía thứ 100 sợi năng lượng, những cái này nguyên lực cực nhanh mà dung nhập vào thứ 100 sợi năng lượng, thứ 100 sợi nguyên lực rất nhanh trở nên lớn. Niếp thần thể nội, kia từng luồng năng lượng vốn là đều cực nhỏ. Bây giờ 100 sợi năng lượng tập hợp, tại Niếp thần cảm ứng bên trong, mới tạo thành một luồng năng lượng có dài khoảng một tấc, giống một điều tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ tại hắn trong đan điền bơi qua bơi lại. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ tức khắc dọc theo mới kinh mạch lộ tuyến xuống tới, đây là đồng đao cảnh công pháp vận hành lộ tuyến, những đường đi này là khép kín đến, cũng có trước Niếp thần căn bản là không cảm ứng được có đường tuyến tồn tại, bây giờ cái này tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ không ngừng tiến tới. Từng cái kinh mạch dần dần bị hắn chui thông. Kinh mạch đả thông quá trình là thống khổ, nhưng là mỗi một điều kinh mạch đả thông, Niếp thần đều cảm giác được thân thể của mình tăng cường, loại cảm giác này tương đối đẹp diệu. Ta sắp thiên cảnh. Niếp thần trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, đạt tới thiên cảnh, thân thể con người có thể cùng thiên địa liên tục không ngừng mà giao lưu năng lượng. Trước Niếp thần cũng là có thể cùng thiên địa giao lưu năng lượng, nhưng là cái kia cho hắn chủ động hoạt động công pháp mới được. Đạt tới thiên cảnh, thể nội nguyên lực có thể tự đi hoạt động. Ngủ đều có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, mặc dù nói không so được chủ động hấp thu, nhưng là tốc độ tăng lên như vậy cũng sẽ so với trước kia sắp không ít. Ừ. Biệt thự bên trong, phượng ảnh đồng chính tu luyện đến, nàng đột nhiên mở mắt nhìn về quản tư thoánh. Quản tư thoánh chỉ Niếp thần căn phòng, Niếp thần phòng trường sắp đột phá, ta cảm giác được năng lượng dị động. Ảnh đồng tỷ, tư thoánh tỷ, chuyện gì xảy ra? Bạch vận cũng từ trong phòng ra, nàng cũng không có ngủ, một đêm thời gian đều tại tu luyện. Bạch vận tu luyện là Phật lực, tinh tâm tu luyện quá trình thân thể có thể được nghỉ ngơi, nàng bây giờ thời gian một tuần ngủ hai lần tả hữu liền có thể thỏa mãn thân thể cần cầu. Niếp thần phòng trừng sắp đột phá đến thiên cảnh, mọi người cẩn thận một chút, nếu như có lợi hại địch người ở phụ cận, địch nhân nói không chừng cũng có thể cảm ứng được Niếp Thần đột phá. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt nghiêm túc nói, nàng nói một thanh súng lục xuất hiện ở trong tay. Bạch Vân nói, địch nhân phải không cảm ứng được, trên lầu cảm ứng mạnh mẽ rất nhiều, dưới lầu sẽ không có mãnh liệt như vậy, phải rời đi biệt thự một chút khoảng cách liền không cảm ứng được. Như vậy tốt nhất. Bất quá ta vẫn phải là chuẩn bị ứng đối công kích. Phượng Ảnh Đồng nàng khẩn trương chờ đợi, Niếp Thần toàn lực vận chuyển đồng đao cảnh công pháp, tầng thứ nhất một đao cảnh kinh mạch chỉ cần thông 9 cái, điều thứ 2 là 18 điều, tầng thứ 3, kinh mạch là 36 điều. Trước đã thông có 18 điều, cần mới thông 18 điều kinh mạch. Theo địa cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh, kinh mạch đả thông là một cái rất phiền toái sự tình, không ít cường giả hội bởi vì năng lượng không đủ trùng kích thiên cảnh thất bại. Bất quá đối với Niếp Thần tới nói dường như không có phiền toái như vậy, kia một cái năng lượng màu tử kim cá nhỏ mặc dù xinh xắn, nhưng là hắn hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, từng cái kinh mạch không có bao nhiêu chống lại đã bị hắn nhanh chóng phá vỡ. Trung bình một phút liền phá vỡ một cái kinh mạch, không tới 20 phút thời gian, thứ 18 điều kinh mạch cũng quán thông, tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ đột nhiên theo đốc mạch huyệt thần đỉnh lao ra, huyệt thần đỉnh nằm ở cái chán, đang tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ theo huyệt thần đỉnh lao ra. Niếp Thần trong nháy mắt cảm giác được cả người phảng phất thăng hoa, toàn bộ trời đất phảng phất đều tại nắm trong bàn tay. Chương 200, thần thức ngự phi đao. Loại cảm giác này, thật đúng là tuyệt vời. Niếp Thần trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn lúc này nhắm mắt lại, nhưng là chung quanh vài mét hết thể thấy rất rõ ràng, loại này nhìn là toàn phương diện nhìn, bất kỳ nhỏ vật nhỏ đều chú ý tới. Đặt tới thiên cảnh, không nghĩ tới ta lại có thần thức. Loại cảm giác này, Niếp Thần biết là đã có thần thức. Nói như vậy đạt tới đan cảnh cấp cường giả mới có thể có thần thức, Niếp Thần lúc này bất quá thiên cảnh sơ kỳ, lúc này liền có thần thức tuyệt đối Phượng Mao Lân Giác. Niếp Thần đoán chừng, cái này cùng hắn tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết có quan hệ, cũng cùng hắn tu luyện luyện thần chân kinh có quan hệ, hai người thiếu một, hoặc bây giờ cũng sẽ không có thần thức. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần mang thần thức mình thu hồi, loại cảm giác đó chung quanh hết thể cảm giác tiêu thất, bất quá Niếp Thần có thể cảm giác được hắn cảm nhận vẫn là bén nhạy rất nhiều. Bây giờ coi như khoảng cách khá xa có người dùng thương chỉ hắn cũng có thể phát hiện. Hô. Mở mắt, Niếp Thần đình chỉ chủ động tu luyện, thân thể hấp thu không gian xung quanh bên trong linh khí tốc độ trở nên chậm bảy thành, nhưng thân thể vẫn đang hấp thu không gian xung quanh bên trong năng lượng, đồng thời thể nội một chút trọc khí cũng phát ra đến trong thiên địa. Tại đây dạng giao lưu bên trong, hắn coi như không tu luyện tu vi cũng sẽ tiến triển, thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đây chính là thiên cảnh, quả nhiên cùng địa cảnh không hề cùng dạng. Niếp Thần nắm nắm quyền thủ, hắn có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ. Đứng dậy, một thanh bùn nặng phi đao xuất hiện ở Niếp Thần trong tay, đồng thời, xa xa cấp tốc xuất hiện 9 tầng tấm thép phía sau cũng xuất hiện bay động lên con rùa cung cấp hắn luyện tập, những thứ này hẳn là nào đó trận pháp khống chế, nguyên lý cụ thể Niếp Thần không biết, nhưng là tương đối tốt dùng, ở bên ngoài nào có tốt như vậy tu luyện điều kiện. Đi. Niếp Thần vẫy tay, bùn nặng phi đao trong nháy mắt liền xuyên thủng 9 khối tấm thép. Tiếp đó trong nháy mắt những thứ kia phi vũ con rồi cánh bên trái toàn bộ bị cắt bỏ, cái này một cái quá trình tốc độ cũng cực nhanh, không tới nửa giây thời gian, phi đao một lần nữa xuyên thủng 9 tầng tấm thép trở lại Niếp Thần trong tay. Niếp Thần kiểm tra xuống kia bùn nặn phi đao, có hắn lực lượng che chở, cái này bùn nặn phi đao không có bất kỳ hư hại, hắn xác thực đã đạt tới đồng đao cảnh giới. Hơn nữa bởi vì tu luyện luyện thần chân kinh còn có dung binh luyện thể, hắn bây giờ so với không tu luyện những cái này vừa vặn đạt tới đồng đao cảnh mạnh hơn không ít. Liên lực công kích mà nói, lực công kích của ta tại thiên cảnh cường giả tối đỉnh bên trong chắc cũng là cao cấp nhất, chỉ cần không có siêu cường phòng ngự bảo vật, lợi hại nhất thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể bị ta đánh chết. Niếp Thần hưng phấn trong lòng. Tu vi đạt tới thiên cảnh, tuyệt kỹ phi đao đạt tới đồng đáo cảnh, thần thức xuất hiện, Niếp Thần thực lực có tăng lên cực lớn. Hơn nữa, không chỉ là lực công kích tăng lên, Niếp Thần sức phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ thiên cảnh sơ kỳ tu vi, sức phòng ngự hẳn đã thiên cảnh trung kỳ tu vi. Trên thân còn có 3 viên linh thạch, kia 3 viên linh thạch dung binh luyện thể còn có thể khiến sức phòng ngự tăng lên không ít, đến lúc đó thời gian bình thường viên đạn không bắn trúng yếu hại hoàn toàn có thể không nhìn. Bình thường bạo tạc, chỉ cần sử dụng không phải là chất nổ cao cái gì, đến lúc đó thời gian coi như chỗ tại trung tâm nổ điểm chắc sẽ không chết, bị thương nặng có khả năng đều thấp. Ta thần thức như là đã ra, như vậy có lẽ có thể dùng thần thức khống chế phi đao. Niếp Thần thầm nghĩ đến một lần nữa khiến thần thức mình phát triển đến chung quanh. Trong tay hắn bùn nặn phi đao xuất thủ, kia bùn nặn phi đao không ngừng vây quanh Niếp Thần xoay tròn, nửa phút sau đó, kia bùn nặn phi đao rơi xuống đất. Thần thức xác thực có thể khống chế phi đao, có thể để cho phi đao tại thần thức phạm vi bao phủ nội như bên trong người tu tiên phi kiếm giống như vậy, bất quá cái này bùn nặn phi đao đối với thần thức tiêu hao quá lớn, khống chế lại cũng khó. Niếp thần tự lẩm bẩm, trong tay hắn xuất hiện một thanh thể nội dung hợp phi đao. Phi đao này là hai thanh siêu cấp phi đao một trong. Phi đao này tại tay, Niếp thần cảm giác được 10 phần thân thiết. Ta tăng lên, ngươi cũng có tăng trưởng, để cho ta xem ngươi thật lợi hại. Niếp thần lẩm bẩm phi đao xuất thủ, trong nháy mắt một thanh này phi đao lấy so với kia bùn nặng phi đao sắp không chỉ gấp 10 lần tốc độ vây quanh Niếp thần cấp tốc chuyển động, hơn nữa đang chuyển động bên trong còn có thể thay đổi mục tiêu. Nếu như nói mới vừa khống chế kia bùn nặng phi đao giống như là đang khống chế một đài máy cày thập phần phí sức chuyện, kia bây giờ khống chế một thanh này phi đao giống như là đang khống chế một đài siêu cấp xe thể thao, chỉ cần cho nó một chút xíu lực lượng hắn liền có thể bộc phát ra dâng trào lực lượng. Ô ô, phi đao tốc độ quá nhanh, sắc bén tiếng xé gió không ngừng vang lên, Niếp thần chung quanh phảng phất cũng trong lúc đó xuất hiện rất nhiều ngọn phi đao, những thứ kia phi đao phần lớn là tàn ảnh. Ta bây giờ đồng đao cảnh, theo như lão Thạch từng nói, ta đến đồng đao cảnh tu luyện không gian sẽ có càng nhiều quyền hạn, tu luyện cảnh tượng phòng theo có thể lại thêm phức tạp. Phòng theo, địch nhân chỉ súng lục đối với ta xạ kích. Niếp thần suy nghĩ lập tức ra lệnh, tức khắc những thứ kia tấm thép tiêu thất, một cái phòng theo ra người xuất hiện ở cách đó không xa cầm súng lục hướng về phía hắn liền là tốt vài thương. Tại viên đạn tiến vào Niếp thần chung quanh vài mét thời điểm, Niếp thần thần thức liền phát hiện viên đạn, tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, viên đạn tốc độ so với hắn phi đao tốc độ chậm nhiều. Hưu. Phi đao xẹt qua, bắn về phía hắn vài viên đạn bị phi đao chạm xuống bắn về phía còn lại mục tiêu, trong đó một quả đạn càng bị phi đao thoáng cái bắn thành hai nửa. Hai người xạ kích. Niếp thần nói, tức khắc hướng hắn xạ kích giả lập địch nhân biến thành hai cái, viên đạn so với mới vừa dày đặc gấp đôi, nhưng là Niếp thần phi đao vẫn có thể nhẹ nhõm chống lại. Thêm người. Thêm người. Niếp thần hưng phấn không ngừng hạ đạt chỉ thị, đang đồng thời hướng hắn xạ kích người đạt tới 10 cái, Niếp thần mới cảm giác được tiếp cận phi đao phòng ngự giới hạn. Ngừng. Niếp thần lớn tiếng nói, tức khắc những thứ kia giả lập địch nhân tiêu thất. Thoải mái. Niếp thần cười ha ha, phi đao công kích vô cùng mạnh mẽ nhưng là trước kia phòng ngự rất bình thường, bây giờ có thần thức, phi đao phe phòng ngự mặt có rất lớn tăng cường. Đương nhiên, Niếp thần phi đao, chủ yếu vẫn là công kích. Phi đao trời sinh thì không phải là phòng ngự, nó là làm công kích nhu sinh. Niếp thần tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, hắn phi đao càng là vì công kích mà sinh. Ta bây giờ vận dụng phi đao phòng ngự, dày đặc mưa đạn chắc chắn không thể, nhưng là đối phó số ít công kích vẫn là không có vấn đề. Còn có thân thể so với trước kia mạnh hơn, sức phòng ngự cùng trước so sánh tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Niếp thần thu phi đao trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đã trời sáng, một giây kế tiếp Niếp thần đi ra bên ngoài, đánh lái cửa nhà cầu, đáng thương vô ảnh còn trong nhà cầu hôn mê. Bất quá hắn cũng phải may mắn một mực hôn mê, cái này nếu như thanh tỉnh, một đêm trong nhà cầu cũng không phải là như vậy hưởng thụ. Đồng. Nắm vô ảnh cổ áo, Niếp thần mang vô ảnh không khách khí chút nào ném ra nhà cầu, chờ hắn đi nhà cầu xong ra, vô ảnh đã tỉnh hận hận nhìn hắn. Niếp thần, Gem tướng quân năng lượng vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cùng Gem tướng quân, cùng Dạ Dở quân đoàn làm địch. Vô ảnh trầm giọng nói. Niếp thần sờ một cái sau lưng, vốn là tốt thất thất bát bát, tối hôm qua tu luyện một đêm, hôm nay vừa đột phá đến thiên cảnh, vết thương trên cơ bản đã tốt chẳng qua là vết thương tạm thời vẫn còn ở đó. Vô ảnh, Gem tướng quân phái ngươi qua đây cho ta đưa một món lễ lớn, ta tổng phải hảo hảo mà hồi báo một phen. Vốn tưởng rằng Mật Ngoã Tông có thể thay ta hồi một món lễ lớn, không nghĩ tới Mật Ngoã Tông không phải là rất mạnh, nhìn tới ta còn là phải tự mình đi một chuyến Hắc Tam Giác. Niếp thần nhàn nhạt nói. Chương 201, chuẩn bị lại lần nữa đi Hắc Tam Giác. Đều sớm như vậy. Tiếp tục đem vô ảnh đánh ngất xỉu ném nhà cầu, Niếp thần xuống lầu kinh ngạc nói. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận Nàng ba cái đều đang ở phòng khách. Bây giờ 6 điểm cũng không có, còn rất sớm. Bạch Vận hy vọng Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh một cái cười cợt nói, Niếp thần, Ảnh Đồng tỷ cùng Tư Hoánh tỷ nàng tối hôm qua phải đều không có ngủ, cùng một chỗ cho người gác đêm. Nào có sự, ta thay phiên nghỉ ngơi. Quản Tư Hoánh vội vàng nói. Niếp thần hy vọng Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh một cái trong mắt lộ ra vẻ cảm động, có người ở phụ cận thủ vệ nàng còn gác đêm, đủ để thấy nàng đúng hắn quan tâm. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, cảm tạ. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, ngươi giúp ta càng nhiều, ta cái này không coi vào đâu. Bạch Vận cần rất nhiều thời gian tu luyện, ta gần đây tăng lên rất nhanh đều đến địa cảnh trung kỳ tu vi vốn liền cần chậm rãi, bằng vào ta tu vi, coi như liên tục vài ngày không nghỉ ngơi cũng không phải vấn đề lớn lao gì, huống chi tối hôm qua ta còn thay phiên ngủ một chút. Quản Tư Bánh nói sang chuyện khác hiếu kỳ nói, Niếp thần, ngươi có phải hay không đã đạt tới thiên cảnh tu vi? Niếp thần mỉm cười gật đầu, hắn cũng nghĩ đến. Phòng trường Phượng Ảnh Đồng nàng đều đang đợi nếu cảm ứng được hắn đột phá. Mặc dù là tại tu luyện trong không gian, nhưng là hắn đột phá thời điểm cắn nuốt linh khí tốc độ tăng nhanh, phượng ảnh đồng nàng khoảng cách gần cảm ứng được là rất bình thường. Khoảng cách xa một chút phải liền không cảm ứng được. Nếu như ở bên ngoài đột phá, khả năng này khá xa khoảng cách đều sẽ cảm ứng được, một cái địa cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến thiên cảnh động tĩnh là tương đối lớn. Nghĩa thần, ngươi đột phá không có vấn đề gì chứ? Ta thử một chút, đến biệt thự một điểm khoảng cách liền không cảm ứng được. Phượng ảnh đồng có chút bận tâm nói. Căn cứ vào phượng ảnh đồng giải, tốt giống động tĩnh không có nhỏ như vậy a. Hơn nữa nàng cũng không có cảm ứng được nghiếp thần đột phá tu vi thời điểm khí tức bạo phát, giống nhau lúc này sẽ có rất khí tức cường đại bạo phát, 1, 2 km nội người tu luyện đều sẽ có cảm ứng. Không có vấn đề, đột phá thập phần thuận lợi. Nghiếp thần cười nói. Ta bây giờ đã thiên cảnh sơ kỳ tu vi, tuyệt kỹ phi đao cũng có tiến bộ, lực công kích tại thiên cảnh cường giả tối đỉnh bên trong chắc cũng là thuộc về cao cấp nhất. Phượng ảnh đồng ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng bạch vận, ta tổn thương phải đã không có gì đáng ngại, lại sát ít thuốc, 2-3 ngày phòng trừng vết sẹo cũng sẽ không ở lại xuống. Nghiếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng liền vội vàng yêu cầu kiểm tra một chút nghiếp thần vết thương. Không có vấn đề chứ. Nghiếp thần cho phượng ảnh đồng nàng nhìn xuống sau lưng vết thương cười nói, sau lưng vết sẹo bây giờ vẫn tương đối nổi bật, nhưng là vết thương xác thực đã hoàn toàn khép lại. Là đã khôi phục. Bạch vận cười nói, vết thương tới mức này, nàng Phật Quang đều không cần thiết một lần nữa trị liệu. Nghiếp thần mặc quần áo tử tế sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ảnh đồng, ngươi hai ngày này cẩn thận một chút, ta chuẩn bị mang vô ảnh đi một chuyến hát tam giác, xem tướng quân sự nhân tình phải giải quyết giải quyết. Phượng ảnh đồng nàng mặt liền biến sắc. Nghiếp thần, gấp như vậy. Không cần thiết đi, ngươi linh thạch còn nữa, sử dụng trước linh thạch. Phượng ảnh đồng vội vàng nói. Nghiếp thần gật đầu, dĩ nhiên sử dụng trước linh thạch, cái này dùng không bao lâu, bằng vào ta bây giờ tu vi cắn nuốt tốc độ sẽ tăng nhanh, phỏng chừng 1-2 giờ liền có thể. Tư Hoánh, Bạch Vận, ngươi hai ngày này tận lực không nên rời khỏi trường học, Thiết Ưng đặc chiến đội người cũng tốt bảo hộ ngươi một chút, ảnh đồng, Đế Lâm lâu bên kia ngươi xem một điểm. Đúng, Đế Lâm lâu bên kia an bài cho ngươi một cái đặc biệt cố vấn an ninh hàm tức, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng ảnh đồng trợn mắt một cái, nói dễ nghe, kỳ thực đặc biệt cố vấn an ninh cùng đội trưởng an ninh cũng không kém, liền cái này đi, đừng để cho quá nhiều người quản đến ta là được rồi. Không có người nào có thể quản ngươi, một điểm này ngươi yên tâm. Nghiếp thần nói. Phượng ảnh đồng gật đầu, được, nếu như có vấn đề ta sẽ tìm Tổng Giám Đốc Lê giải quyết. Nghiếp thần, ta sẽ không có vấn đề, yên tâm. Quản tư Hoánh mỉm cười nói, đối với mình bây giờ thực lực quản tư Hoánh vẫn tương đối tự tin, địa cảnh trung kỳ, bạo phát có địa cảnh hậu kỳ thực lực, xác thực rất mạnh. Bữa ăn sáng còn không có đưa tới, Nghiếp thần tùy tiện ăn một chút vật liền tiến vào Phượng ảnh đồng thanh đế đỉnh bên trong tu luyện, so với hắn phỏng chừng nhanh hơn, 3 viên linh thạch Nghiếp thần chẳng mấy chốc thời gian liền hấp thu. Trước đánh chết giả mạ mổ tổ tạc kỳ đạt được một cây trùy thủ bị Niếp thần tan đến thân thể nội, cái này một cây trùy thủ vật liệu vô cùng tốt. Vốn là Niếp thần là đánh tính toán khiến tham lang thiết thủ chế tạo lần nữa xuống, bây giờ có thể dung binh luyện thể, kia một cây trùy thủ ngược lại là không cần thiết chế tạo lần nữa. Tan đến thân thể nội, khiến thân thể nội đã dung hợp những thứ kia phi đao cắn nuốt dung hợp kia một cây trùy thủ lực lượng là được rồi. Lấy trước tu vi, Niếp thần như vậy cắn nuốt dung hợp tốc độ tương đối chậm, bây giờ đã thiên cảnh tu vi, thần thức đều có, cắn nuốt dung hợp tốc độ nhanh không ít, phỏng chừng 10 ngày thời gian, kia một cây chủy thủ lực lượng cũng sẽ bị Niếp thần phi đao cắn nuốt, Niếp thần 2 thanh siêu cấp phi đao hội có không nhỏ tăng lên. Ảnh đồng, có thể. Thanh đế đỉnh bên trong Niếp thần kêu, rất nhanh phượng ảnh đồng khiến Niếp thần đi ra bên ngoài, hắn mới vừa tu luyện không đủ 1 canh giờ, bất quá bạch vận quản tư Hoánh nàng đã rời đi. Nàng hôm nay có khóa, trước đã qua trốn học không ít. Niếp thần, lần này đi hắc tam giác ngươi bản thân một người sao? Phượng ảnh đồng có chút lo lắng nói, nàng biết nói Niếp thần thực lực mạnh, nhưng là hắc tam giác bên kia hoàn cảnh tương đối phức tạp, thiên cảnh cường giả đều có mấy cái, nếu như bên kia xuất hiện bảo vật mạnh mẽ, bên kia tụ hội thiên cảnh cường giả hội càng nhiều. Nếu không phải tự thân tu vi thấp sợ kéo Niếp thần chân sau, Phượng ảnh đồng bây giờ đều muốn cùng Niếp thần một khối nhi đi qua. Yên tâm. Niếp thần khẽ mỉm cười, trước thực lực của ta có lẽ không đủ, nhưng là bây giờ đi hắc tam giác không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Coi như gặp lại trước như vậy xe hơi quả bom tập kích cũng rất khó thương tổn đến ta. Đến thiên cảnh tu vi Niếp thần sức phòng ngự tăng nhiều, bây giờ 3 viên linh thạch dung hợp, kia một cây chủy thủ dung binh luyện thể, Niếp thần thân thể phòng ngự vừa có không ít tăng cường. Sức phòng ngự, Niếp thần cảm giác cũng sẽ không so với bình thường thiên cảnh hậu kỳ cường giả kém. Nếu là vận dụng phi đao phòng ngự, sức phòng ngự có thể mạnh hơn. Kia vô ảnh ngươi có phải hay không mang theo hắn đồng loạt đi qua? Thời gian vẫn chưa tới 4 ngày. Kỳ thực lúc này không dẫn hắn đi cũng là có thể. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, vẫn là dẫn hắn đi, hắn ở lại chỗ này với ta mà nói đã không có dùng, dẫn hắn đi nói không chừng còn sẽ có một chút chỗ dùng. Dù sao hắn chết là chết chắc, trước thiếu một chút nổ chết ta, khiến hắn thật tốt sống tiếp không thể nào, tại Hắc Tam Giác bên kia giải quyết hắn đi, bên kia không có luật pháp. Viêm Hoàng Quốc cảnh nội, có thể không giết người Niếp Thần tận lực vẫn là không giết người, không làm trái Viêm Hoàng Quốc luật pháp. Trước tại Ô Lôi Sơn giết người, nhưng đó là lĩnh phó lập diệp trung tướng nhiệm vụ, giết người không có vấn đề. Đương nhiên, thật dẫn lửa Niếp Thần, lấy Niếp Thần thực lực tại Viêm Hoàng Quốc cảnh nội giết người, cũng không có bao nhiêu người có thể quản đến trên đầu của hắn, hắn phi hoa hái lá đều có thể giết người, kẻ khác muốn tìm chứng cứ đều khó khăn. Chương 202, cùng ạt đệ nạ giao lưu. Mang theo Vô Ảnh, Niếp Thần sắp tới sân bay. Vô Ảnh là chính mình đi, một mạch thành thật, hắn tu vi vốn liền không cao hơn nữa còn bị phong, tại Niếp Thần phía trước chạy trốn hắn biết không có mảy may hy vọng. Sân bay nhiều người, bảo an cũng không ít, nhưng Vô Ảnh cũng không có kêu cứu, hắn nhìn qua so với Niếp Thần lợi hại, coi như kêu cứu phòng trừng cũng không người nào để ý đến. Hơn nữa, lấy Niếp Thần tại Vinh Thành bên này năng lượng, hắn kêu cứu hậu quả tuyệt đối là lập tức bị tóm lên đến, đến lúc đó thời gian nói không chừng rất nhanh thì chết Vinh Thành bên này. Niếp Thần lần này đặt là khoang hạm nhất, cùng Vô Ảnh cùng một chỗ tiến vào khoang hạm nhất, Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn nhìn đến một người quen. Không phải là Nhậm Phi Hồng, là kia một cái mỹ nữ tóc vàng ạt đệ nạ. Ạt đệ nạ không phải là mới từ Hắc Tam Giác bên kia đến Vinh Thành bên này, tại sao lại thừa trước phi cơ hướng Hắc Tam Giác? Niếp Thần ngồi xuống móc đến chuẩn bị cho ạt đệ nạ phát một cái tin nhắn ngắn. Bất quá Niếp Thần còn không có gửi tin nhắn, ạt đệ nạ tin nhắn trước tới, Niếp Thần, ngươi cũng biết Hắc Tam Giác bên kia tình huống. Nếu mọi người đều đi qua, chắc hẳn ngươi cũng không vội đến kiểm tra kia một mảnh đất, đến lúc đó cùng ngươi đồng thời trở về sẽ giúp ngươi xem. Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, Hắc Tam Giác bên kia đến tình huống gì? Tham Lang lão ca, Hắc Tam Giác bên kia có phải là có tình huống gì hay không? Niếp Thần suy nghĩ một chút cho Tham Lang thiết thủ đi một cái tin nhắn ngắn. Tham Lang thiết thủ tin tức rất nhanh đi tới, Niếp lão đệ, ngươi tin tức rất nhạy thông à, ta cũng vậy mới vừa nhận được tin tức, đang do dự muốn không phải cho ngươi một cái tin tức đây. Ngươi bây giờ bị thương bên trong, sợ ngươi qua đây xảy ra chuyện. Gem tướng quân trước biệt thự không phải là bị nổ sao? Quả bom uy lực to lớn khiến gem tướng quân biệt thự bị tổn thương, nền móng đều bị ảnh hưởng. Gem tướng quân hạ lệnh mang bên kia đảo ra càng khu vực lớn xây dựng càng tốt hơn công sự. 2 giờ trước, gem tướng quân dưới tay đảo được một cánh cửa đá thập phần phong cách cổ xưa, hư hư thực thực có bảo vật mạnh mẽ giấu ở trong đó. Gem tướng quân lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn là truyền tới. Bây giờ không ít thế lực lớn đang cùng Gem tướng quân đàm phán, nghe nói địa phương còn lại không ít nhân vật lợi hại đang ở chạy tới. Niếp Thần khẽ cau mày, càng nhiều cường giả đi bên kia cái này có chút phiền phức, bất quá cũng còn tốt bây giờ thực lực đã không phải là trước thực lực có thể so với. Coi như gặp phải thiên cảnh cường giả tối đỉnh Niếp Thần bây giờ cũng không phải đặc biệt sợ hãi, lấy thực lực của hắn chống lại xuống cũng còn là không có vấn đề, chỉ cần có một chút thời gian hắn liền có thể tiến vào tu luyện trong không gian. Lúc trước xe hơi quả bom thời điểm, thời gian quá ngắn, Niếp Thần căn bản không kịp tiến vào tu luyện không gian. Nếu như là thiên cảnh đỉnh phong phía dưới nhân vật, trừ phi đối phương có vô cùng lợi hại bảo vật, nếu không Niếp Thần hoàn toàn không sợ, hắn phòng ngự đã đạt tới thiên cảnh sau cấp bậc, lực công kích càng mạnh hơn nhiều, thiên cảnh đỉnh phong phía dưới nhân vật Niếp Thần trực tiếp liền có thể thuần sát. Adena, ngươi chính là Gem tướng quân trụ sở chỗ phát hiện bí tàng mà đi. Niếp Thần hồi Adena một câu. Adena liếc Niếp Thần nơi này một cái, Niếp Thần, đừng nói ngươi qua không phải vì cái này, bất quá ngươi cùng Gem tướng quân có thù oán, hơn nữa còn lại thế lực cũng căm thù ngươi, chỉ sợ ngươi đến gần cũng khó, căn bản cũng không có hy vọng tiến vào bí tàng. Ta tiến vào chắc chắn không có vấn đề. Niếp Thần trả lời. Có Gem tướng quân không ít chứng cứ, Niếp Thần có thể không tin Gem tướng quân dám không cho cái này một bộ mặt, hơn nữa, Vô Ảnh cũng mang theo, hắn là một cái không nhỏ tiền đặt cuộc. Ta đây so tài một chút xem ai đạt được đồ vật nhiều, ai thua. Cho đối phương 3 viên linh thạch, như thế nào đây? Nếu như không có thể đi vào vào, vậy thì thua. Adena cười duyên hồi đến tin nhắn. Niếp Thần suy tính, Adena là chuyên gia về phương diện này, nhưng là hắn đối với thực lực mình vẫn là hết sức tự tin. Bây giờ hắn tu vi đã thiên cảnh Adena chắc chắn không biết, lấy hắn bây giờ thiên cảnh đỉnh phong lực công kích, thiên cảnh hậu kỳ phòng ngự, còn có hắn đã có thần thức, Niếp Thần có thể không tin hắn đạt được hội càng ít hơn. Mặc dù trước kia 3 viên linh thạch đã dùng, nhưng là Niếp Thần vẫn là hồi một câu, không có vấn đề, thời gian hạn định 5 ngày, trong 5 ngày nếu như đều còn không có tiến vào bên trong hoặc không có được bảo vật, kia thì không cần tại bên này lãng phí thời gian. Đúng đánh chết kẻ khác đạt được bảo vật cũng coi như chứ. Tự nhiên, phi cơ mau dậy bay, đã biết cái này trên phi cơ có internet có thể sử dụng, lần này Niếp Thần cũng không có tắt máy, bất quá hắn cũng không có về lại Adena nhắm mắt dưỡng thần đến. Người đi ta nơi đó. Một cổ hương phong tới, Adena đến vô ảnh phía trước đúng vô ảnh mở miệng nói, nàng đại khái đoán được vô ảnh thân phận, vô ảnh nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần mở mắt khẽ gật đầu, rất nhanh vô ảnh cùng Adena đổi vị trí. Một cái cao cấp mỹ nữ tóc vàng ngồi ở bên cạnh so với vô ảnh ngồi ở bên cạnh vẫn là cảnh đẹp ý vui nhiều. Ẩm. Phi cơ rất nhanh bay đến trên trời sông lên vân tiêu. Niếp Thần, tin nhắn khá là phiền toái, hội truyền âm nhập mật sao? Adena âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong tai, trong miệng nàng cũng không có phát ra âm thanh, chẳng qua là môi có chút động đậy. Niếp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Adena cái này hình như là không gian dị năng một loại lợi dụng, thanh âm bị bao vây lại tiếp đó trực tiếp truyền tới hắn trong lỗ tai. Ngoại nhân khó có thể nghe được. Không biết. Niếp Thần thanh âm trực tiếp vang lên tại Adena trong đầu. Hắn xác định không hội truyền âm nhập mật loại phương pháp này. Bất quá hắn hội linh hồn truyền âm A. Trước Niếp Thần biết nói phương pháp nhưng thì không cách nào sử dụng. Bây giờ Niếp Thần đã có thần thức. Khoảng cách nhất định nội. Niếp Thần có thể trực tiếp khiến âm thanh âm vang lên ở đối phương trong đầu. Như vậy thủ đoạn so với truyền âm nhập mật cao cấp nhiều. Ngươi cái này gọi là không có không. Adena truyền âm nói. Trong lòng nàng khiếp sợ. Niếp Thần loại thủ đoạn này nàng đều chưa có nghe nói qua, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu, thiên cảnh cường giả cũng sẽ không chứ. Adena, ngươi thường thường chiếu cố một chút trọng yếu địa phương nhân vật trọng yếu, có đúng hay không trong tay có không ít linh thạch. Không biết có hay không xuất thủ đánh tính toán, giá cả gì. Niếp Thần truyền âm nói. Adena liếc Niếp Thần một cái, linh thạch chính ta đều còn thiếu, vật này bây giờ há là có thể sử dụng kim tiền bình thường cân nhắc, lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Niếp Thần trong lòng than thầm. Muốn thông qua tiền mua được linh thạch rất khó khăn a. Hắn tài khoản mặt trên còn có 80 cái ức, 10 ức đổi một khỏa linh thạch Niếp Thần cũng vui vẻ a. Có 7-8 viên linh thạch chắc chắn có thể để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Adena, ngươi chạy tới chạy lui biết nói không ít thứ, có biết cái nào một phe thế lực linh thạch tương đối nhiều? Niếp Thần dò hỏi, nghĩ nhanh chóng đạt được tương đối nhiều linh thạch có lẽ thắng dùng một chút thủ đoạn phi thường. Nếu như đối phương không phải là thứ tốt gì, đối phương bảo vật lại nhiều. Kia Niếp Thần là không ngại tối hạ sát thủ. Dĩ nhiên, như đối phương cũng không phải cái gì ác nhân, coi như đối phương linh thạch nhiều, Niếp Thần cũng sẽ không tìm tới đối phương, một điểm này liêm sỉ Niếp Thần bây giờ vẫn là có. Adena đẹp đẽ như bảo thạch giống nhau mắt xanh lại nhìn Niếp Thần một cái truyền âm nói, thế lực cường đại giống nhau linh thạch nhiều hơn một chút. Viêm Hoàng quốc Viêm Hoàng bí mật kho chứa, Mỹ quốc siêu năng căn cứ, Bắc Hùng quốc chiến thần căn cứ, giáo đình, Mạ Phỉ ạ tổng bộ, huyết tộc bắt đầu ẩn cổ bảo, thứ nhất kim tự tháp. Những chỗ này chắc chắn đều có tương đối nhiều linh thạch. Niếp Thần tò mò nói, Adena, ngươi nhưng là toàn cầu xếp hạng thứ 3 thần đâu, những chỗ này ngươi đi qua những địa phương nào? Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Adena nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong tai, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì, ta quang lâm qua những thế lực kia đều biết rõ ta tới qua chẳng qua là không biết ta là ai, ngươi không đem ta thân phận chân thật để lộ ra ngoài là được rồi. Viêm Hoàng bí mật kho chứa ta đi qua, không có thể đi vào. Mặt trong bố trí mạnh mẽ trận pháp lớn, ta ở bên trong quân choáng váng, thiếu một chút liền ham ở bên trong không thể đi ra. Mỹ quốc siêu cấp căn cứ ta tiến vào, nhưng là không có thể đi vào bảo khố chế tạo thập phần biến thái, hơn nữa công nghệ cao đồ vật rất nhiều. Bắc Hùng quốc chiến thần căn cứ đi vào, mặt trong thứ tốt không nhiều, ta nghĩ ta có thể đi không là chủ kho, chỉ đạt được mấy chục khối linh thạch cùng khác một chút vật. Niếp Thần con mắt đăm đăm, mấy chục khối linh thạch. Mặc dù nói đối với khiêng gấu quốc chiến thần căn cứ tới nói mấy chục khối linh thạch rất ít, nhưng đối với hắn tới nói cái này đã rất nhiều. Ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta được đến linh thạch không dư thừa nhiều ít, bằng không thì ta cũng sẽ không có bây giờ như vậy thực lực. Adena bổ một câu. Yên tâm, ta còn là có liêm sỉ. Adena tiếp tục nói, giáo đình cùng cần phải cổ bảo ta không có thể đi vào. Giáo đình bảo vật giấu ở một món bảo vật bên trong, kia một món bảo vật ta căn bản là tiến vào không. Cần phải cổ bảo. Những thứ kia đang chết dở dạ cụ lạ cảm nhận tương đối bén nhạy, hơn nữa có cực kỳ mạnh mẽ dở dạ cụ lạ chấn thủ, ta không dám tới gần quá. Thứ nhất kim tự tháp cùng mạ phỉ ạ tổng bộ ta đã tiến vào, cũng biết một chút vật, không dám làm nhiều lắm, đắc tội quá ác hắn ra tay toàn lực ta cũng phiền toái. Lão đại nói 2001 chương không thích hợp ta sách tiết ấu, cho nên trước đây toàn bộ bạo phát, một chương số chữ biến thành 2600 đến 2008. Mỗi ngày đổi mới 3 chương, thỉnh thoảng canh tư. Thiên càng số chữ sẽ nhiều chớ không ít nha. Chương 203, huyết tộc hạ dạ rét. Niếp Thần trong lòng thán phục, lợi hại à, nhìn qua nhu nhu nhược nhược một người đẹp, lại theo Bắc Hùng quốc chiến thần căn cứ, thứ nhất kim tự tháp, mạ phỉ ạ tổng bộ đều đưa đến bảo vật. Nếu những cái này cực kỳ mạnh mẽ trong thế lực đều đưa đến bảo vật, thực lực kia kém một chút, ạt đệ nạ nghĩ đào được bảo vật chắc chắn lại thêm có thể, nhiếp thần phỏng trường chính mình đối với ạt đệ nạ thực lực có lẽ đánh giá thấp. Ạt đệ nạ, ngươi đạt được nhiều như vậy, còn có hứng thú đánh cuộc thắng 3 viên linh thạch. Nhiếp thần nói, ạt đệ nạ hừ nhẹ nói, ngươi biết cái gì, hiện tại linh thạch càng ngày càng ít, mỗi khi một thế lực cường giả đều tiêu hao linh thạch, toàn cầu linh thạch càng ngày càng khẩn trương. Ta mặc dù có không ít tiền, nhưng là cũng không có bao nhiêu linh thạch, một điểm cuối cùng điểm linh thạch muốn giữ lại ứng phó. Lại nói, ta cho tới bây giờ đều là thu nhập linh thạch, lúc nào cho ra đi 3 viên linh thạch qua. Nghiếp thần cười nhạt, phía sau nguyên nhân phỏng trừng mới là trọng yếu nhất, bằng không thì lấy ạt đệ nạ thủ đoạn, lấy được 3 viên linh thạch phải cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nghiếp thần, ta cho ngươi biết không ít, ngươi cũng nói cho ta biết một chút vật. Ạt đệ nạ có chút giảo hoạt nói. Nói cho Nghiếp thần những cái này, ạt đệ nạ chính là vì đạt được một chút tin tức, bằng không thì nàng cũng không có hào phóng như vậy. Ngươi hỏi, có thể nói ta liền nói. Nghiếp thần trả lời. Ạt đệ nạ truyền âm nói, Nghiếp thần, ngươi cái này truyền âm thủ đoạn là nguyên lý gì, có thể hay không dạy cho ta. Ta đối phó một khỏa linh thạch làm thù lao. Dạy cho ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi tạm thời không học được, tiếp theo so với thời gian hơi dài cũng không học được, ngươi nhất định phải học. Nghiếp thần cười nhạt nói. Linh hồn truyền âm cái này đúng hắn tới nói cũng không phải trọng yếu bao nhiêu, nếu như có thể đạt được một khỏa linh thạch vẫn là rất không tệ. Vậy coi như, ạt đệ nạ quả quyết buông tha, nếu tạm thời không học được, nào biết cũng vô dụng, nàng tin tưởng Niếp thần về điểm này mặt không cần thiết lừa gạt mình. Dạ mạ mô tô ta kỳ thật là ngươi giết. Ạt đệ nạ vừa hỏi một câu. Niếp thần liếc ạt đệ nạ một cái, nếu như là trước có lẽ hắn phải cân nhắc một chút cái này có trở về hay không đáp ạt đệ nạ, chẳng qua hiện nay không cần thiết chần chờ. Bây giờ thực lực đã không phải là trước có thể so với. Trước địa cảnh, thiết đao cảnh. Bây giờ nhưng là thiên cảnh tu vi, đồng đao cảnh. Dung binh luyện thể còn có càng to lớn hơn tiến triển, còn có thần thức. Không sai, dã mạ mô tổ tạ kỳ là ta. Nghiếp thần nói. Ạt đệ nạ trong lòng khiếp sợ, nàng kỳ thực hoài nghi, cho là nên là nghiếp thần phía sau cường giả đánh chết. Nhưng nghiếp thần bây giờ nói rõ là hắn giết, cũng sẽ không giả. Lợi hại. Ạt đệ nạ khen. Nàng ăn trộm tài nghệ cực cao, nhưng là nếu như cùng dạ mạ mổ tổ tạ kỳ mạnh như vậy người chiến đấu, ạt đệ nạ biết nói chết nhất định là chính mình. Dạ mạ mổ tổ tạ kỳ mạnh như vậy người, ạt đệ nạ biết nói nếu như toàn lực phòng ngự tốt coi như đứng bất động khiến nàng công kích, nàng cũng cần tương đối nhiều thời gian mới có thể đánh chết. Nghỉ ngơi đi. Nghiếp thần nói nhắm mắt lại. Hẹp hỏi, ta mới hỏi hai vấn đề. Ạt đệ nạ trong lòng thầm đủ, bất quá nàng cũng không có hỏi lại. Lần trước thừa trước phi cơ hướng hắc tam giác xảy ra vấn đề. Lần này chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, phi cơ thuận lợi lợi hạ xuống hắc tam giác bên này sân bay. Nghiếp thần, hy vọng đến lúc đó bí tàng bên trong có thể gặp lại ngươi nha, bằng không thì ngươi liền thua định. Xuống phi cơ ạt đệ nạ cười duyên nói, rất nhanh nàng thân ảnh biến mất không thấy. Nghiếp lão đệ, nơi này. Đến xuất trạm khẩu, thanh âm quen thuộc vang lên, nghiếp thần nhìn sang trên mặt lộ ra mỉm cười, là tham lang thiết thủ. Trên phi cơ thời điểm nghiếp thần gửi tin nhắn cho tham lang thiết thủ nói đã tại tới trên phi cơ. Tham Lang lập tức thả tay xuống thủ sự nhân tình tự mình tới đón cơ. Tham Lang lão ca, không phải nói không nên tới nhận điện thoại sao? Tới phải 2 giờ, không dễ dàng. Nghiếp thần đến gần cười nói. Tham Lang thiết thủ cười ha ha nói, Nghiếp lão đệ, ngươi lần trước còn không hề rời đi thời điểm ta liền nói ngươi lần sau tới ta nhất định sẽ tự mình nhận điện thoại, không thể nuốt lời. Đi, ta đã khiến người chuẩn bị, trở lại ăn thật ngon một hồi. Vinh Thành sân bay nơi đó ngươi gặp phải kiếp nạn. Chẳng qua hiện nay nhìn người trạng thái cũng không tệ lắm, có thể thật tốt uống chút rượu. Nghiếp thần cười cùng tham lang thiết thủ vô ảnh cùng một chỗ rất nhanh trên tham lang thiết thủ xe, vô ảnh ngồi là chỗ ngồi kế tài xế một dạng, lên xe đã bị nghiếp thần một trưởng bổ vào trên cổ ngất đi. Xe đương nhiên là tài xế lái, một trước một sau còn có 2 chiếc hãn mã quân xe hộ vệ, hãn mã quân trên xe mang lấy súng máy hạng nặng, đại viên đạn triển hiện hắn uy lực kinh khủng. Như vậy quân xa nếu như tại Viêm Hoàng quốc cảnh nội xuất hiện sẽ đưa tới không tiểu loạn một dạng. Nhưng là ở chỗ này, không có quá nhiều người chú ý, tình huống như vậy tại bên này rất bình thường. Ầm. Xe sắp nhanh rời đi, từng đạo tin tức lập tức theo sân bay bên này truyền đi, Nghiếp thần hôm nay là không ít thế lực chú ý trọng yếu đối tượng, hắn đến hắc tâm giác, những thám tử kia ngay lập tức đã nhìn chằm chằm. Giáp giáp. Gem tướng quân sắc mặt tâm trầm, tay hắn bóp một cái, tức khắc trong tay một cái vướt vướt ngọc kiện bị hắn bóp vỡ nát. Nghiếp thần lúc này liền dám chạy đến bên này, đại hắn gan chó. Coi như giả mạ mổ tổ tạ kỳ là hắn đánh chết, hắn lúc này thương thế cũng không có khôi phục. Gem tướng quân trong mắt hàn mang lập lòe. Niếp thần chịu nặng vô cùng thương thế Gem tướng quân sớm liền rõ ràng, cho dù có lợi hại dược vật, nhanh như vậy thời gian Niếp thần chắc không có tốt sức chiến đấu, chắc chắn chịu không tiểu ảnh vang. Tướng quân, ta muốn không nên ra tay, trực tiếp tại Niếp thần vẫn chưa đến trước giết chết hắn. Gem tướng quân bên cạnh, Huyết Thứ âm ngon nói. Gem tướng quân lắc đầu một cái, Huyết Thứ, ta không ra tay, trước hết để cho những người còn lại xuất thủ tương đối khá. Ngươi mang một chút lễ vật đi tìm Hạ Dạ Dẹt, mặt khác nói cho Hạ Dạ Dẹt, chỉ cần hắn giết chết Niếp thần hắn có thể nhóm đầu tiên tiến vào bí nút bên trong. Chớ quên nhắc nhở Hạ Dạ Dẹt Niếp thần trên người không ít thứ tốt, hắn nhanh như vậy thời gian đạt tới cái này dạng tu vi chắc chắn cũng có bí mật. Máu chói mắt sáng lên, không sai, Hạ Dạ Dẹt đến bên này, hắn ngạo mạn kiêu căng, thực lực lại mạnh, lại là huyết tộc cao thủ, bất kể là hắn đánh chết Niếp thần vẫn là Niếp thần đánh chết hắn đều cực kỳ tốt. Đi thôi. Gem tướng quân trầm giọng nói. Vâng, tướng quân. Huyết Thứ rất nhanh lấy một chút lễ vật rời đi, đối với một cái so sánh lợi hại thiên cảnh cường giả tới nói những lễ vật kia chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng là nhóm đầu tiên tiến vào bí tàng danh ngạch sức hấp dẫn thật lớn. Bây giờ mặc dù còn không có bất kỳ một cái tiến vào bí tàng, cửa đều khó khăn đánh lái, nhưng theo tiến vào độ khó liền có thể đoán được cái này một cái bí tàng không đơn giản. Không có vấn đề, bổn đại nhân đáp ứng. Huyết Thứ đến Hạ Dạ Dẹt nơi này, Hạ Dạ Dẹt rất mau trả lời ứng phó. Giống nhau thiên cảnh cường giả có lẽ sẽ lo lắng Niếp thần phía sau có càng nhân vật lợi hại, nhưng là Hạ Dạ Dẹt chỉ có lo lắng như vậy, hắn sở tại gia tộc rất mạnh, có cấp cường giả tối đỉnh. Cấp cường giả tối đỉnh cùng Viêm Hoàng quốc thiên cảnh cường giả tối đỉnh là cùng một cấp bậc, hơn nữa bí cảnh bên trong, Hạ Dạ Dẹt gia tộc còn có cấp cường giả như vậy tương đương với đan cảnh cường giả. Đối với mình thực lực tự tin, vừa không sợ Niếp thần phía sau có cường đại nhân vật, Huyết Thứ nói một chút, Hạ Dạ Dẹt căn bản cũng không có cân nhắc thế nào. Kỳ thực coi như Huyết Thứ không tìm tới cửa không có những chỗ tốt này, chỉ Niếp thần có không ít thứ tốt, như biết nói Niếp thần tới, Hạ Dạ Dẹt thì có thể tìm tới Niếp thần đánh chết Niếp thần lấy được chỗ tốt. Đa tạ Hạ Dạ Dẹt đại nhân, lấy Hạ Dạ Dẹt đại nhân ngài thực lực xuất thủ, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cầu chúc Hạ Dạ Dẹt đại nhân ngài đánh chết Niếp thần đạt được Niếp thần thứ tốt thực lực lại lên thêm một tầng lầu nữa. Huyết Thứ tương đối cung kính nói, hắn là như vậy kiêu căng khó thuần nhân vật, nhưng là tại Hạ Dạ Dẹt phía trước kiêu ngạo không đứng lên. Hạ Dạ Dẹt cười ha ha, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, nếu như Gem về sau chết ngươi không có địa phương lăn lộn, không bằng đến tìm bổn đại nhân, bổn đại nhân dưới tay còn thiếu nghe lời chó. Đa tạ đại nhân. Huyết Thứ ngoan ngoan nói. Đại nhân, tướng quân không hy vọng người khác biết chuyện này hắn có tham dự. Hạ Dạ Dẹt hừ nhẹ nói, yên tâm, bổn đại nhân muốn giết Niếp thần liền giết Niếp thần, nếu Gem cho không ít chỗ tốt, bổn đại nhân tự nhiên sẽ vì hắn bảo thủ bí mật. Đa tạ đại nhân, vậy đại nhân ta sẽ không quấy rầy ngài. Huyết Thứ cung kính rút đi. Hạ Dạ Dẹt hy vọng nhìn bên ngoài, mặt trời vẫn còn tương đối đại, huyết tộc cường giả có thể ban ngày hành động, nhưng là huyết tộc cường giả cũng không thích ban ngày hành động, thực lực của hắn khó có thể hoàn toàn phát huy được. Đáng ghét, lớn như vậy mặt trời, bổn đại nhân thực lực phòng trường chỉ có thể phát huy được 8 phần 10, bất quá bổn đại nhân 8 phần 10 thực lực cũng đầy đủ đánh chết một cái tuổi trẻ. Hạ Dạ Dẹt trong lòng thầm đủ. Rất nhanh Hạ Dạ Dẹt phân phó đi ra ngoài. Một chiếc dán vào màu đậm màng xe rất nhanh theo Hạ Dạ Dẹt chỗ ở tiểu điếm lái ra đi, lái về phía phi trường hướng. Bên trong xe, Hạ Dạ Dẹt lau chùi hắn một thanh màu bạc súng lục, một thanh này màu bạc súng lục chi phí hơn ước USD, mỗi khi một viên đạn giá cả đều đạt tới kinh khủng 100 vạn USD. Kinh khủng giá cả mang đến là siêu cường uy lực, một thanh này súng lục bắn ra viên đạn tốc độ so với bình thường súng lục bắn ra viên đạn nhanh nhiều, hơn nữa bắn trúng mục tiêu thì sẽ nổ. Chứ vật nổ. Đạn này mặt trong còn có kinh khủng thần kinh độc tố, coi như mục tiêu phòng ngự mạnh mẽ ngăn cản bạo tạc, thần kinh độc tố cũng rất có thể khiến mục tiêu lập tức tê dại mất đi sức đề kháng. Chương 204, đánh chết Hạ Dạ Dẹt. Niếp thần hắn xe hướng Hắc Thạch Thành, Hạ Dạ Dẹt đón xe một dạng hướng sân bay, cùng một cái đường, khoảng cách không ngừng gần hơn. Hai bên tốc độ đều không chậm, hơn nửa canh giờ, Hạ Dạ Dẹt tròng mắt hơi híp, hắn đã thấy Niếp thần hắn đón xe một dạng. Đi chết đi. Khoảng cách gần hơn đến chỉ có 400-500 mét, Hạ Dạ Dẹt màu bạc súng lục nhô ra ngoài cửa sổ, không có chút gì do dự Hạ Dạ Dẹt liền hướng về phía Niếp thần hắn thừa ngồi xe bóc cỏ. Tham Lang thiết thủ trong xe, nhưng là Hạ Dạ Dẹt căn bản không có quan tâm. Súng lục bắn ra viên đạn bình thường so với súng bắn tỉa bắn ra viên đạn chậm nhiều, nhưng là Hạ Dạ Dẹt một thanh này súng lục hoàn toàn không thể lẽ thường phán đoán. Hưu, viên đạn theo họng súng bắn ra, tốc độ đạt tới kinh khủng 1.500 m/s mỗi giây, chính là 400-500 mét khoảng cách đối với Hạ Dạ Dẹt súng lục bên trong bắn ra viên đạn mà nói cũng liền 0.3 giây. Dừng xe. Niếp thần lạnh lùng nói, tại hắn lúc mở miệng thời gian, một ngọn phi đao đã bắn ra. Hạ Dạ Dẹt lấy ra thương Niếp Thần cũng cảm giác được sát ý, Hạ Dạ Dẹt bóp có không tới 0.1s, Niếp Thần phi đao cũng bắn ra. Ầm. Mãnh liệt tiếng va chạm, Niếp Thần phi đao vô cùng làm tinh chuẩn chạm đến Hạ Dạ Dẹt bắn ra viên đạn, Hạ Dạ Dẹt kia một viên đạn tức khắc lệch bay về phía nói bên đường. Ầm. Đạn bắn trúng hơn 100 thước ngoài một khối đá lớn, kịch liệt bạo tạc, cục đá trong nháy mắt bị tạc phải vỡ nát. Làm sao có khả năng? Hạ Dạ Dẹt mặt liền biến sắc, Niếp Thần phi đao lại bắn trúng hắn viên đạn. Tay hắn trong súng bắn ra viên đạn tốc độ nhưng là đạt tới 1.500m mỗi giây. Tại trong lúc vội vàng phi đao có thể bắn trúng hắn nhanh như vậy viên đạn, điều này đại biểu cái gì? Phanh, phanh, ầm. Hạ Dạ Dẹt trong nháy mắt ba súng, ba viên đạn toàn bộ bắn về phía Niếp Thần hắn nơi này. Súng lục bên trong hết thể cũng liền tứ viên đạn, ba viên đạn này bắn xong, Hạ Dạ Dẹt trong nháy mắt biến thành một cái lớn cỡ bàn tay con rơi theo xe hơi trôi trống trung cực tốc mà bay hướng lên bầu trời. Hưu. Niếp Thần một lần nữa bắn ra phi đao, hết thể hai thanh. Trong đó một thanh chuẩn xác chạm đến kia ba viên đạn toàn bộ bắn hướng bốn phía đưa tới kịch liệt bạo tạc, một cái khác ngọn phi đao lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bắn hướng lên bầu trời. Hạ Dạ Dẹt có thiên cảnh thực lực, hơn nữa đạt tới thiên cảnh trung kỳ, hắn hóa là bản thể chạy thuộc mạng, lúc này tốc độ cực nhanh cực nhanh. Nhưng là, Hạ Dạ Dẹt tốc độ mau hơn nữa cũng không có Niếp Thần phi đao nhanh. Không được. Hạ Dạ Dẹt không thấy được Niếp Thần phi đao. Nhưng là huyết tộc kinh khủng thính lực khiến hắn nghe được Niếp Thần phi đao, Niếp Thần phi đao tại cực tốc đến gần, mang cho hắn nồng nặc khí tức tử vong. Phúc. Hạ Dạ Dẹt trong tim một giọt tinh huyết bạo phát, đây không phải là thuộc về hắn tinh huyết, là thuộc về một cái cấp huyết tộc tinh huyết, là hắn một cái tổ tiên ở lại ở trong cơ thể hắn khiến hắn nguy nan đang lúc vận dụng. Giọt tinh huyết này bạo phát tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Hạ Dạ Dẹt tu vi tăng lên tới cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Két. Hạ Dạ Dẹt thét lên đột nhiên biến chuyển mục tiêu. Bởi vì thực lực đột nhiên đề thăng, hắn phương này hướng biến chuyển rất nhanh, rất mạnh. Tại Hạ Dạ Dẹt biến chuyển mục tiêu thời điểm, Niếp Thần phi đao khoảng cách Hạ Dạ Dẹt chỉ có 10-20m. Tránh thoát. Mục tiêu biến chuyển cũng không có bị đánh trúng, Hạ Dạ Dẹt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần phi đao xuyên thủng Hạ Dạ Dẹt thân thể mang theo một màn mưa máu, Hạ Dạ Dẹt biến thành hình người con mắt trợ to, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Không phải là tránh qua sao? Niếp Thần phi đao làm sao vẫn bắn trúng hắn? Cái vấn đề này Hạ Dạ Dẹt là không chiếm được đáp án. Niếp Thần phi đao xuyên thủng thân thể của hắn đã mang đi hắn sinh cơ, hắn thi thể theo 700-800m trên cao nhanh chóng rơi xuống. Ầm. Hạ Dạ Dẹt thi thể rơi vào trên một tảng đá mặt, hoàn toàn thay đổi, tan xương nát thịt. Đi qua. Tham Lang Thiết Thủ sắc mặt khó coi mà ra lệnh, mới vừa kia một người là nghĩ giết hắn a. Nếu không phải Niếp Thần thực lực cường đại, như vậy uy lực kinh khủng đạn bắn trúng hắn xe. Niếp Thần Tham Lang Thiết Thủ không biết, nhưng hắn biết rõ mình chắc chắn không sống nổi. Ầm. Xe nhanh chóng đến gần, chung quanh lại không có những người còn lại, Tham Lang Thiết Thủ hai chiếc quân xa xuôi ngược thuộc đề phòng, Niếp Thần cùng Tham Lang Thiết Thủ xuống xe đến gần Hạ Dạ Dẹt bị nện nát rất nhiều thi thể. Vương Bát Đản, dám giết ta. Tham Lang Thiết Thủ đá mạnh một cước đến Hạ Dạ Dẹt trên thi thể. Hạ Dạ Dẹt thi thể bị đá động, Tham Lang Thiết Thủ mặt liền biến sắc, hắn nhìn đến Hạ Dạ Dẹt trên y phục một cái huy hiệu. Cái này Tham Lang Thiết Thủ sắc mặt trở nên có chút phát trắng, tại sao có thể như vậy, hắn là Lô Gen tộc người. Đúng, ta nghĩ ra rồi, Lô Gen tộc Hạ Dạ Dẹt đến bên này, hắn nhanh chóng như vậy độ phải có thiên cảnh tu vi, Hạ Dạ Dẹt chính là thiên cảnh trung kỳ tu vi. Tham Lang Thiết Thủ tay đều có chút run rẩy. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Tham Lang lão ca, hắn muốn giết ta, bất kể nói thế nào ta không thể nào ngồi chờ chết. Cái này Lô Gen tộc chuyện gì xảy ra, người này đúng là thiên cảnh trung kỳ tu vi. Niếp Thần cũng không có nói phía sau cùng Hạ Dạ Dẹt buộc phát ra thiên cảnh đỉnh phong thực lực, hắn nhìn ra được đây chẳng phải là thuộc về Hạ Dạ Dẹt thực lực của chính mình. Là thiên cảnh trung kỳ, vậy thì nhất định là Hạ Dạ Dẹt. Mặc dù là làm tự bảo vệ mình, nhưng ta cũng coi là gây họa. Tham Lang Thiết Thủ cười khổ nói. Nói tới chỗ này Tham Lang Thiết Thủ cẩn thận biện nhường một tí Hạ Dạ Dẹt có chút hoàn toàn thay đổi thi thể nói, hẳn là hắn, Hạ Dạ Dẹt là Lô Gen tộc tương đối trọng yếu thành viên, là một gã trưởng lão nhi tử. Lô Gen tộc là huyết tộc một trong tam đại gia tộc, có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, coi như bây giờ bí cảnh phong tỏa Lô Gen tộc thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần âm thầm cau mày, huyết tộc ba một trong những đại thế lực, nghe vào liền rất lợi hại. Niếp lão đệ, Lô Gen tộc thực lực mạnh, hơn nữa phục thủ tâm cũng rất mạnh, Hạ Dạ Dẹt chết, chỉ sợ hắn sẽ dốc toàn lực phục thủ. Tham Lang Thiết Thủ có chút sợ hãi nói. Niếp Thần an ủi, Tham Lang lão ca, ngươi đừng gấp gáp như vậy, người là ta giết. Hạ Dạ Dẹt là tới giết đi ta. Ngươi chẳng qua là tiếp ta xuống, Lô Gen tộc người không cần thiết phục thù ngươi đi. Tham Lang Thiết Thủ thở dài nói, ta và ngươi là cùng một chỗ, chỉ sợ cũng có không thấp nguy hiểm. Bất quá ta cùng ngươi nguy hiểm so sánh vẫn là thấp rất nhiều, Nghiệp lão đệ, ngươi mau trốn mệnh đi, có thể trốn nhiều xa trốn nhiều xa, trốn. Thực lực ngươi mặc dù không thấp, nhưng là ta phải nói cho ngươi biết, thực lực ngươi cùng Lô Gen tộc thực lực so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Lô Gen tộc ta nghĩ ít nhất cũng có hai gã thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa chủ yếu hơn là La Hóa gia tộc tại bí cảnh bên trong nhưng là có cấp tổ tiên, trước đây ở lại xuống không ít lợi hại bảo vật, nếu như vận dụng những thứ kia lợi hại bảo vật, thiên cảnh sơ kỳ cường giả có thể cũng có thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Niếp thần nghĩ đến mới vừa hạ dạ dẹt bạo phát, hạ dạ dẹt thời khắc tối hậu buộc phát ra thiên cảnh đỉnh phong thực lực, như nhiều cái cường giả như vậy đi qua đối phó hắn, Niếp thần còn thật không có nắm chắc có thể đối phó. Tham Lang lão ca, ta cùng hạ dạ dẹt dường như cũng không có mâu thuẫn. Niếp thần trong mắt tinh quang lập loè nói. Tham Lang thiết thủ cao mày nói, đoán chừng là Gem tướng quân biết nói ngươi qua đây khiến hạ dạ dẹt xuất thủ, hạ dạ dẹt không cố kỵ gì xuất thủ, không nghĩ tới thực lực không sánh bằng ngươi. Niếp thần trên mặt lộ ra một điểm mỉm cười, Tham Lang lão ca, nếu như vậy, Gem tướng quân chắc chắn không dám đưa cái này truyền đi, Lô Gen tộc rất khó nghĩ đến là ta đánh chết hạ dạ dẹt chứ. Hạ dạ dẹt thực lực bày ở nơi đó, La Bánh Xe gia tộc phỏng chừng không có mấy người cho là ta thực lực tại hạ dạ dẹt trên, vừa vặn bên này tới không ít cường giả. Tham Lang thiết thủ con mắt sáng lên, ngươi nói có đạo lý, bên này tương đối nghiêng tránh hiện tại cũng không ai, khẩn trương xử lý hạ dạ dẹt thi thể, ta rời đi trước. Thu. Niếp thần trực tiếp mang hạ dạ dẹt thi thể thu được chính mình tu luyện trong không gian, hạ dạ dẹt thi thể đập trúng phía trên tảng đá không ít vết máu, suy nghĩ một chút, Niếp thần mang cái này một tảng đá lớn đều thu được tu luyện trong không gian. Tham Lang thiết thủ trong lòng kinh ngạc, Niếp thần không gian bảo vật thể tích không nhỏ à, lớn như vậy cục đá cũng có thể thu vào đi. Niếp thần, ta mấy tên thủ hạ kia ta sẽ nhượng cho hắn giữ bí mật tuyệt đối. Tham Lang thiết thủ nói, những cái này dưới tay đúng hắn rất trung thành, hắn thật đúng là có chút bận tâm Niếp thần đưa hắn từng cái toàn bộ giết chết tránh cho tiết lộ bí mật. Tham Lang lão ca, ngươi yên tâm, ta có thể đối với hắn tiến tới thôi miên khiến hắn quên đoạn này sự nhân tình, coi như về sau có người đúng hắn thôi miên cũng khó mà khiến hắn nhớ tới. Niếp thần nói, chương 205, ta muốn một cái. Rất nhanh Niếp thần hắn trở lại trên quốc lộ, Niếp thần đến gần hạ dạ dẹt xe, duỗi tay nắm lấy hạ dạ dẹt xe, một giây kế tiếp, hạ dạ dẹt xe trực tiếp tiêu thất. Không gian lớn như vậy, Tham Lang thiết thủ khiếp sợ. Người tụ lại tới, hai chiếc hầm mở trên hết thể có tứ tên thủ hạ, cộng thêm Niếp thần hắn chiếc xe này tài xế hết thể 5 người. Nhìn ta, Niếp thần trong mắt thần quang lập lòe. Rất nhanh 5 người này toàn bộ bị Niếp thần thôi miên quên mất đoạn này trí nhớ, Niếp thần bây giờ đã có thần thức, hắn động dùng thủ đoạn kỳ thực so với thôi miên thủ đoạn lợi hại hơn nhiều, trừ phi có tinh thần lực cực kỳ khủng bố nhân vật xuất thủ, nếu không Niếp thần tin tưởng không cách nào để cho hắn nói ra thật tình. Niếp thần, ngươi dứt khoát để cho ta cũng quên đoạn này, nếu như ta nhớ lại có thể liền hội biểu hiện ra, hơn nữa thực lực của ta cũng không phải rất mạnh, kẻ khác có thể thôi miên ta. Tham Lang thiết thủ nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Vốn là hắn không có ý định làm như thế, bất quá Tham Lang thiết thủ có như vậy yêu cầu, như vậy tốt nhất. Rất nhanh Tham Lang thiết thủ cũng thôi miên, hắn xe một lần nữa lên đường. Nghiệp lão đệ, vừa vặn ta nói tới chỗ nào. Ngượng ngùng, mới vừa có chút thất thần. Xe mở ra một hồi, Tham Lang thiết thủ lắc lư đầu có chút ngượng ngùng nói. Nghiệp thần nhỏ mở miệng cười tiếp tục trò chuyện. Theo hạ dạ dẹt xuất thủ đến xe một lần nữa lên đường thời gian rất ngắn, Nghiệp thần hắn trên cơ bản tại đặt trước trong thời gian đến Hắc Thạch Thành. Chuyện gì xảy ra? Thông tin truyền tới Gem tướng quân nơi này, Gem tướng quân nghi ngờ trong lòng vạn phần, Niếp thần hắn tốt như vậy tốt. Chẳng lẽ hạ dạ dẹt căn bản cũng không có đúng Niếp thần hắn xuất thủ hay sao? Có thể thì sẽ không à, liền một cái đường, hơn nữa hạ dạ dẹt biết nói Niếp thần hắn đón xe một dạng không hội lầm. Lấy hạ dạ dẹt tính cách, hắn cũng sẽ không dám ra tay. Tướng quân, hạ dạ dẹt có phải hay không là cố kỵ Tham Lang thiết thủ ở trên xe không có xuất thủ? Huyết thư nói. Gem tướng quân cao mày nói, không biết, hạ dạ dẹt làm sao có khả năng cố kỵ Tham Lang thiết thủ, coi như đánh chết Tham Lang thiết thủ, ai còn sẽ được tìm hạ dạ dẹt phiền toái hay sao? Chuyện này có gì đó quái lạ, ta tìm hạ dạ dẹt thông tin người nát trong lòng, hạ dạ dẹt nếu như trở lại Hắc Thạch Thành lập tức nói cho ta biết. Vâng, tướng quân. Huyết thứ lui ra, Gem tướng quân đi tới đi lui, nếu như hạ dạ dẹt cùng Niếp thần gặp nhau xuất thủ, hạ dạ dẹt không có tin tức, không hội đã chết chứ. Hoặc Niếp thần người sau lưng đến mặt trấn nhiếp hạ dạ dẹt căn bản cũng không có xuất thủ, bây giờ ngược lại muốn đi qua đối phó hắn. Gem tướng quân trong lòng có chút hốt hoảng, như hạ dạ dẹt cùng Niếp thần đã có tiếp xúc qua, kia bất kể như thế nào đúng hắn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Tích tích. Điện thoại reo, Gem tướng quân liền vội vàng móc đến, là Niếp thần dãy số. Hừ. Hừ lạnh, Gem tướng quân vẫn là tiếp thông điện thoại. Gem tướng quân, không nghĩ tới trước sắp vỡ, ngược lại thật là cho ngươi đưa một món lễ lớn a. Niếp thần tiếng cười chuyển tới, phảng phất trên đường căn bản cũng không có gặp phải tập kích. Trước 6 năm khổ tu, bây giờ vừa tu luyện luyện thần chân kinh, Niếp thần một điểm này tâm lý tố chất vẫn là có. Niếp thần, ngươi lúc này cứ tới đây, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào kia bí nút bên trong? Gem tướng quân lạnh lùng nói. Ha ha, người hiểu ta Gem tướng quân vậy. Gem tướng quân, hai viên linh thạch nhưng là xảy ra vấn đề, ta bây giờ cũng đã mang vô ảnh mang tới, Gem tướng quân không chuẩn bị cho một bộ mặt. Niếp thần cười nói. Gem tướng quân nếu như ngươi không cho mặt mũi này, ta cũng chỉ có thể mang vô ảnh mang tới còn lại một chút thế lực lớn nơi đó, nói không chừng người ta hội giúp ta. Gem tướng quân sắc mặt khó coi, Niếp thần đây là trần trụi uy hiếp a. Bất quá cái này uy hiếp hắn không thể không để ý tới. Bây giờ đã có không ít nhân vật lợi hại đến Hắc Thạch Thành bên này, trong đó có nhân vật lợi hại Gem tướng quân còn vừa vặn đắc tội qua, Niếp thần nếu như làm vậy, hắn tuyệt đối không thấy được sáng sớm ngày mai mặt trời. Niếp thần, ngươi có thể tiến vào, bất quá, nhóm thứ hai. Gem tướng quân trầm giọng nói. Niếp thần chân mày cau lại, Gem tướng quân, nhóm thứ hai. Ta nhưng cũng là bạn cũ, như ngươi vậy không có suy nghĩ a. Gem tướng quân cười lạnh nói, Niếp thần, coi như ta để cho ngươi tiến vào nhóm đầu tiên, ngươi có như vậy thực lực sao? Bây giờ xác định nhóm đầu tiên tiến vào danh ngạch từng cái đều là các thế lực lớn cường giả siêu cấp, từng cái hoặc có thân phận cực cao, hoặc có vô cùng mạnh mẽ thực lực, luận thân phận ngươi cũng không có thân phận cực cao. Luận thực lực, ngươi có thiên cảnh hậu kỳ tu vi sao? Coi như thiên cảnh trung kỳ tu vi, phía sau thấp một chút cũng không khả năng nhóm đầu tiên tiến vào bí nút bên trong. Niếp thần khẽ nhíu mày, tựa như ư đã không phải là Gem tướng quân một người nói tính toán. Gem tướng quân, ngươi làm chủ nhân, ta nghĩ ngươi tổng còn có một chút danh lạch. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi không phải là muốn ta chết sao? Nếu là ta cùng một đám hết sức lợi hại nhân vật tiến vào bí nút bên trong, há lại không chết ở mặt trong tỷ lệ rất cao, rất hợp ngươi tâm ý. Gem tướng quân trong lòng hơi động, điều này cũng đúng. Nếu như Niếp thần không phải là hắn đánh chết là chết còn lại thế lực lượng trong tay cường giả, coi như Niếp thần đưa hắn một chút tài liệu bí mật cho những người còn lại gìn giữ, kia những tư liệu kia chắc không hội bộ qua ra. Gem tướng quân, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta muốn nhóm đầu tiên tiến vào bên trong. Niếp thần nói, nhóm đầu tiên tiến vào nguy hiểm không ít, nhưng là nhóm thứ hai tiến vào, có nhóm đầu tiên tiến vào lợi hại cường giả tìm qua, hắn đến lúc đó muốn lấy được thứ tốt tỷ lệ rất nhỏ. Đối mặt uy hiếp không nhỏ, Niếp thần khẩn cấp hy vọng nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, phượng ảnh đồng nàng thực lực tốt nhất cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Gem tướng quân suy tính, một lúc lâu hắn mới nói, Niếp thần, tốt ta đáp ứng, ngươi có thể nhóm đầu tiên tiến vào bên trong. Bất quá có một chút, ngươi cũng phải giao phó ngươi bằng hữu, nếu như ngươi đến lúc đó chết ở bên trong, chết những người còn lại trong tay, hắn cũng đừng tóc rối bời đến thứ gì, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Gem tướng quân ngươi yên tâm, nếu như không phải là ngươi đối phó ta, liên quan tới ngươi một chút tư liệu không sẽ tiết lộ ra ngoài. Vậy thì tốt. Gem tướng quân cúp điện thoại, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, tốt nhất tối hôm nay hạ dạ dẹt xuất thủ mang Niếp thần giết chết, nếu như làm không hết, hắn tin tưởng Niếp thần cũng sẽ chết kia bí nút bên trong. Cũng không đủ thực lực, vừa không có lợi hại bối cảnh, muốn cùng những người đó tranh, nhất định chính là tìm chết. Gem tướng quân trong lòng cười lạnh. Tham lang thiết thủ bên này. Niếp lão đệ, đến, uống rượu. Trước gặp tập kích sự nhân tình tham lang thiết thủ không nhớ rõ, tiệc rượu cứ theo lẽ thưởng tiến tới, rượu là rượu ngon, thức ăn cũng không tệ, bữa tiệc này Niếp thần ăn thật thoải mái. Tham lang lão ca, cái này một phần tư liệu là cho ngươi. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái nhỏ bàn, cái này một cái trong mâm giữ một chút luyện khí phương diện tin tức, bao gồm vật liệu, bao gồm phương pháp luyện khí các loại. Nếu không phải tham lang thiết thủ trước bang trợ Niếp thần biết rõ mình bây giờ thực lực chắc chắn thấp hơn nhiều, nói không chừng đã chết, đúng tham lang thiết thủ Niếp thần chắc chắn phải tiến tới hồi báo. Cái này một cái trong mâm đồ vật là Niếp thần dành thời gian sửa sang lại, nếu như tham lang thiết thủ nắm giữ, hắn luyện khí tài nghệ nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Bây giờ tham lang thiết thủ luyện chế được thiên khí cấp đồ vật phải xem vật khí, nếu là nắm giữ trong mâm đồ vật, về sau hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm luyện chế được giống nhau thiên khí cấp đồ vật, đến như vậy cảnh giới, tham lang thiết thủ vị trí có thể so với địa vị hôm nay mạnh mẽ rất nhiều, các siêu cấp thế lực đều sẽ đưa hắn tôn sùng là thượng khách. Niếp lão đệ, đa tạ. Tham lang thiết thủ có chút kích động nói, mặc dù còn không biết trong mâm có cái gì đó, nhưng là tham lang thiết thủ tin tưởng chắc chắn là đồ tốt, chắc chắn đúng hắn có trợ giúp rất lớn. Niếp lão đệ, ta xem ngươi cũng không có phòng ngự hộ giáp cái gì, cái này cho ngươi. Tham Lang thiết thủ theo trong một phòng khác bên trong lấy ra một món áo lót một dạng kim ti nhuyễn giáp, cái này là ta năm ngoái một món tác phẩm, vật liệu cực kỳ tốt, nhưng tiếc là ta tài nghệ có hạn, hắn chỉ có thiên khí hạ phẩm sức phòng ngự. Chẳng qua nếu như ngươi gặp phải trước như vậy xe hơi quả bom tập kích, cái này nhuyễn giáp vẫn là có thể cho ngươi cung cấp không tệ sức phòng ngự. Niếp thần tiếp qua kim ti nhuyễn giáp, cái này kim ti nhuyễn giáp vốn là thiên khí hạ phẩm, còn có chất liệu không tệ, nếu như có linh thạch đến lúc đó thời gian tan vào bên trong cơ thể, hắn sức phòng ngự có thể tăng cường rất nhiều. Nếu là không dung hợp, cái này kim ti nhuyễn giáp đối với hắn mà nói ngược lại không có trọng dụng, bây giờ thân thể của hắn phòng ngự đều so với cái này kim ti nhuyễn giáp cường đại. Vẫn là thiếu linh thạch a, không biết chuyến này tiến vào bí nút bên trong có thể hay không đạt được một ít linh thạch. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng của hắn dũng động mãnh liệt. Huynh đệ yêu thích, năm sao khen ngợi xuống, cảm tạ. Chương 206, chuẩn bị tiến vào bí tàng. Lão bản, đồ vật đều ở chỗ này, ngài ký nhận một chút. Cùng Tham Lang thiết thủ tiệc rượu sau đó, Niếp thần đi ba cái đại siêu thị, tiếp đó ba xe tải đủ loại đồ vật đưa đến Tham Lang thiết thủ cho Niếp thần an bài một cái khác thự. Đều thao xuống. Niếp thần nói, tốt lão bản, tất cả mọi thứ là từng cái hòm gỗ lớn chứa, rất nhanh trên xe tải hòm gỗ lớn đều tháo xuống, ga ra bên trong trước đã tá hai xe, cộng thêm cái này một xe, hơn nửa ga ra đều chất đầy đầy. Phiền thoái, Niếp thần cho một ít phí, rất nhanh xe tải rút đi, Niếp thần mang ga ra thiết môn quan lên. Đánh giá toàn bộ ga ra bên trong đống đồ vật, Niếp thần suy nghĩ, hẳn không thiếu cái gì chứ. Ga ra bên trong đồ vật đủ loại đều có, ăn, đủ loại đóng gói rất quen thuộc ăn. Bánh bích quy, gạo đều có. Nước, từng dương nước suối đạt tới 100 kiện, mỗi một kiện 24 bình. Quần áo, giày, các loại trang hai cái hòm gỗ lớn, những thứ này Niếp thần căn bản cũng không có thử, trực tiếp mua xe nhiều cái cửa hàng, trong tiệm quần áo giày toàn bộ khiến người đưa tới. Còn có còn lại không ít thứ, dầu cháy, cao năng lượng tin, đủ loại quân hỏa, chất nổ cao, ánh sáng mạnh đèn tin, bình dưỡng khí, thậm chí máy phát điện những thứ này bên trong đều có hai đài. Những thứ này tổng cộng hoa Niếp thần không sai biệt lắm 5.000 vạn, là Niếp thần làm tiến vào kia một cái bí tàng làm chuẩn bị. Niếp thần cũng không có tiến vào bí tàng kinh nghiệm, bất quá hắn biết một chút, vật tư rất trọng yếu. Nếu như bị vây ở bí nút bên trong, mặt trong vừa không có sinh hoạt vật tư, vậy hắn tu vi coi như lại cao một chút cũng rất có thể chết ở bên trong. Đến Niếp thần như vậy cảnh giới 10 ngày không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là nửa tháng lấy trên không ăn uống Niếp thần như vậy thực lực cũng không chịu nổi. Nếu như cái này một trong cả quá trình còn cần chiến đấu cái gì, vậy khẳng định còn chống đỡ không lâu như vậy. Thu. Tất cả mọi thứ Niếp thần không ngừng thu được tu luyện trong không gian, hắn đạt tới đồng đao cảnh, tu vi đạt tới thiên cảnh, tu luyện trong không gian biến lớn không ít, có thể cất giữ vật tư căn phòng cũng thay đổi rất nhiều, kia một căn phòng so với hắn bây giờ đợi cái này một cái ga ra còn lớn hơn, trang bị ga ra bên trong đồ vật không có vấn đề. Tu luyện trong không gian hạ dạ dẹt kia một chiếc xe Niếp thần cũng không có lấy ra tiêu hủy, kia một chiếc xe là đi qua cải trang tương đối khá, nói không chừng tại bí nút bên trong cũng phải dùng tới. Thời gian bất chi bất giác một đêm trôi qua. Một đêm này, càng nhiều cường giả đi vào Hắc Thạch Thành, Niếp thần là ngủ một giấc thật ngon, Gem tướng quân một đêm không ngủ, hắn phải tiếp đãi từng cái đến cường giả. Càng trọng yếu, phải bởi vì tiến vào bí tàng danh ngạch theo từng cái cường giả giao thiệp. Mẹ, mỗi một người đều là xài lang mánh hổ. Gem tướng quân trong miệng mắng, hắn tại bên này năng lượng là tương đối lớn, nhưng là những cái này cường giả so với hắn càng bỏ. Tướng quân. Có người gõ cửa tiến vào phòng, Gem tướng quân trầm giọng nói, đi vào. Ngoài cửa người tiến vào, là Huyết Thứ. Tướng quân, hạ dạ dẹt không thấy. Huyết Thứ sắc mặt nghiêm túc nói. Gem tướng quân sắc mặt âm trầm không ít, lúc này còn không thấy, chỉ sợ xảy ra vấn đề, hạ dạ dẹt xe đây, có tìm được hay không hắn xe. Tướng quân, không có phát hiện rất kỳ quái. Xe theo Hắc Thạch Thành bên này lên đường, nhưng là không có đến sân bay bên kia, sợ làm cho chú ý ta không dám để cho người tỉ mỉ điều tra. Huyết Thứ nói. Gem tướng quân khẽ gật đầu, đừng đi cha liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hạ dạ dẹt nếu như không có chết cũng còn tốt, nếu như chết để người ta biết ta có xen vào, Lô Gen tộc cũng sẽ truy cứu ta trách nhiệm. Chuyện này cứ như vậy nát trong lòng, tốt đi chuẩn bị đi, ngươi và Độc Cơ đến lúc đó thời gian muốn đi vào bí tàng. Vâng, tướng quân. Huyết Thứ lui ra, Gem tướng quân chau mày, hạ dạ dẹt không thấy, Niếp thần còn sống cho thật tốt, kia phải nhường Niếp thần cùng còn lại không ít cường giả nhóm đầu tiên tiến vào bí nút bên trong. Niếp thần. Gem tướng quân điện thoại đánh tới Niếp thần nơi này, buổi chiều 10 điểm tiến vào bí tàng, đúng lúc tới, qua liền không chờ. Gem tướng quân, đã biết phương pháp đi vào. Niếp thần kinh ngạc nói. Gem tướng quân nhẹ hừ một tiếng, không sai, chỉ có muốn đầy đủ số lượng người liền có thể tiến vào. Bản tướng quân liều mạng cũng chỉ làm ba cái danh ngạch, cho ngươi một cái, Vô Ảnh khẩn trương cho bản tướng quân đưa tới. Không thành vấn đề. Niếp Thần cười nói. Đúng. Diêm tướng quân cúp điện thoại, hắn trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn nói 10 điểm đến, nhưng là Niếp Thần nếu quả thật 10 điểm tới, vậy thì tới quá trễ một chút. Đến lúc đó thời gian còn lại các phe từng cái đại lao đều đến, Niếp Thần nếu như rất muộn mới đến, vậy rất có thể khiến một chút đại lao cấp nhân vật khó chịu. Ảnh Đồng, bên này có bí tàng xuất hiện, chuẩn bị tiến vào bên này bí tàng, không biết hội tiến vào đi bao lâu thời gian, chính ngươi cẩn thận một chút. Đã đến giờ 9 giờ, Niếp Thần cho Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ đều đi tin nhắn, đối với nàng Niếp Thần cũng không có dấu dếm. La Dương Chu Nghĩa chỗ của hắn Niếp Thần cũng phát một cái tin nhắn ngắn nói rõ một chút, chỉ nói hắn cần bế quan một ít thời gian, cụ thể bao lâu hiện tại còn không biết. Biết nói Niếp Thần là võ giả, hơn nữa trước đây Niếp Thần cũng thường thường vừa biến mất liền không thiếu thời gian, La Dương cùng Chu Nghĩa không có nói gì nhiều, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận Quản Tư hoánh điện thoại đều tới, một người nói chuyện điện thoại chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đi qua nửa giờ. Phi Vũ chuyện gì xảy ra, điện thoại tin nhắn đều không một cái. Niếp Thần trong lòng kỳ quái, hắn quay xuống nhậm Phi Vũ điện thoại, tắt máy. Tính toán, lấy Phi Vũ thân phận cũng đến không chuyện gì. Niếp Thần rất mau buông xuống trong lòng một chút xíu lo lắng lái xe đi xem tướng quân biệt thự, 9 giờ 55, Niếp Thần xe đến bên này. Bên này bây giờ bị không ít quân sĩ bao quanh, như tu vi không có đạt tới thiên cảnh cấp, xem tướng quân mời Niếp Thần cũng không dám đến bên này lại tiến vào bí tàng bên trong. Niếp Thần, ngươi tới trễ một chút, họ Dư đại nhân vật trên cơ bản đều đã tới, chỉ sợ ngươi hội có một chút phiền toái nhỏ. Trạm Chiến ở cửa kiểm tra, hắn đến gần cửa sổ xe thấp giọng nói một câu. Cho đi. Một giây kế tiếp Trạm Chiến lớn tiếng nói, tức khắc lan can nâng lên, Niếp Thần đạp cần ga, xe nhanh chóng vọt tới xem tướng quân biệt thự bên cạnh một cái bãi đậu xe, cái này một cái trong bãi đỗ xe bây giờ đã không ngừng ít xe sang trọng, phi cơ trực thăng đều ngừng vài khung. Đang Niếp Thần đậu xe xong tiến vào xem tướng quân biệt thự, thời gian 9 giờ 58. Bạch. Niếp Thần xuất hiện ở đại cửa phòng khách, tức khắc từng tia ánh mắt nhìn sang, 200-300 mét lớn phòng khách lớn bên trong bây giờ có 30-40 người. Từng cái khí tức đều rất mạnh mẽ. Miêu cẩu đều có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào bí tàng. Có người âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Cút. Một cái khác càng không khách khí, kèm theo thanh âm hắn, cường đại hung sát chi khí đập vào mặt, thực lực yếu một ít chỉ sợ lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt chật vật lui về phía sau. Phòng khách một góc, Diêm tướng quân cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần đối phó thế nào. Các hạ người nào, không khỏi quá không khách khí một chút. Niếp Thần từng bước một đi hướng kia một cái khiến hắn lăn cường giả. Hừ. Kia một cái cường giả là một cái 30-40 tuổi nam tử, hắn hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, giữa ngươi năng lực, ngươi còn không có cái này một cái tư cách cùng ta cùng một chỗ. Xem tướng quân là chủ nhân, hắn khiến hai cái thực lực thấp cùng ta cùng một chỗ cũng liền thôi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hơn nữa, ta từng cái tiền bối đều đến, ngươi một cái hậu bối tiểu tử, lại gần 10 giờ mới đến, trong mắt không người. Xem tướng quân cười. Những người còn lại cũng nhìn náo nhiệt, căn bản cũng không có người giúp Niếp Thần nói chuyện. Niếp Thần tới muộn là một mặt, mặt khác, Diêm tướng quân ám chỉ hắn tìm Niếp Thần phiền toái, như vậy hắn nhóm thứ hai có thể tiến vào đi người sẽ nhiều hơn một chút. Liếc Diêm tướng quân một cái, Niếp Thần trong mắt cười lạnh, hắn đoán chừng Diêm tướng quân dở trò quỷ, bằng không thì coi như hắn đến muộn một chút, người này cũng không hội không khách khí như vậy, tiến vào một cái thực lực kém một chút, vậy đối với hắn còn mới có lợi. Xin lỗi. Diêm tướng quân không phải là thông chi 10 giờ rưỡi sao? Ta sớm hơn nửa canh giờ. Niếp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái này một cái cường giả thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như muốn giết, Niếp Thần là hoàn toàn có thể đánh chết hắn, nhưng lúc này đánh chết hắn không ổn, Lô Gen tộc đến lúc đó chắc chắn hoài nghi. Hơn nữa Lô Gen tộc ở chỗ này còn có một cái cường giả, thiên cảnh hậu kỳ nhanh thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nói không chừng còn có cực kỳ lợi hại bảo vật, thập phần cường đại. Từng cái cường giả tức khắc nhìn về Diêm tướng quân. Diêm tướng quân ngẩn ra tức khắc bóp chết Niếp Thần tâm đều có, hắn rõ ràng thông chi là 10 điểm có được hay không. Có thể nói xuông không tác dụng, chứ hắn cái nào nghĩ tới cái này căn bản cũng không có thu âm. Được, cứ như vậy đi, đã đến giờ. Muốn đi vào liền tiến vào đi, bất quá tiến vào bí tàng, có thể không nhất định có thể còn sống ra. Một cái hắc bảo lão giả trầm giọng nói. Cái này một cái hắc bảo lão giả khí tức so với mới vừa mở miệng kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả mạnh hơn. Cái này một cái hắc bảo lão giả tồn tại thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Chương 207, Tu La Vương người thực tập. 30-40 người bên trong thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng liền hắc bảo lão giả một cái, hắn mở miệng, tức khắc trước kia một cái cường giả không nói lời nào, còn lại chuẩn bị nói chuyện cũng im miệng không nói. Diêm tướng quân hận hận trừng Niếp Thần một cái, trầm giọng nói, chư vị, vậy mọi người liền chuẩn bị tiến vào đi, chúc chào mọi người vận. Cổng vào trong lòng đất, Diêm tướng quân đã chuẩn bị xong thang máy có thể thẳng tới lối vào, rất nhanh Niếp Thần hắn toàn bộ thừa thang máy xuống phía dưới. Niếp Thần nhìn đến hai miếng đại cửa đá lớn, thạch cửa đóng chặt, cao 7-8 mét, khoan cũng không kém, nhìn qua thập phần hậu trọng, tại trên cửa đá cũng không thiếu phức tạp văn lạc, có thể là trận văn, Niếp Thần xem không hiểu. Mọi người huyết tích đến trên cửa đá, đầy 36 người liền có thể tiến vào. Diêm tướng quân nói, hưu, tức khắc một chút xíu huyết dịch bay về phía cửa đá, Niếp Thần trước đó không biết một điểm này, bất quá hắn là ngoạn phi đao phản ứng rất nhanh, bay ra ngoài huyết dịch cũng rất nhanh. Huyết dịch chạm trán cửa đá tuyệt đối tại 10 tên bên trong. Ầm. Theo người thứ 36 huyết dịch tiếp xúc được cửa đá, tức khắc đóng chặt cửa đá trong nháy mắt đánh lái, một cổ cường đại hấp lực tự trong cửa đá phát ra. Niếp Thần bây giờ tốt xấu thiên cảnh tu vi, nhưng là hắn không có bất kỳ sức đề kháng mà bị hút tới trong cửa đá, còn lại 35 cường giả đồng dạng bị hút vào. Đồng. Tại cái cuối cùng cường giả tiến vào trong nháy mắt, cửa đá nặng nề đóng chặt, trên cửa đá những thứ kia trận văn có biến hóa. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao còn? Lô Gen tộc một cái thực lực yếu một ít cường giả sắc mặt khó coi nói, hắn là thay thế Hạ Dạ Dẹt, Lô Gen tộc lấy được 3 cái danh ngạch, vốn là Hạ Dạ Dẹt có một cái, nhưng là Hạ Dạ Dẹt cũng chưa từng xuất hiện, La Vòng gia tộc bên này cầm đầu cường giả sẽ để cho cái này một cái cường giả thay thế, hắn mới vừa huyết dịch cũng tiếp xúc được cửa đá. Nhưng là cái này một cái cường giả cũng không có phát hiện, dòng máu của hắn chạm trán cửa đá chậm một chút xíu, tại trước hắn một chút xíu thời gian. Khác một giọt máu vô căn cứ bước lên tiếp xúc được cửa đá, dòng máu của hắn chạm trán không có hiệu quả. Diêm tướng quân, chuyện gì xảy ra? Lô Gen tộc cái này một cái cường giả giận khí thông thông nói, nơi này là Diêm tướng quân địa bàn, hắn thấy Diêm tướng quân dở trò quỷ. Diêm tướng quân vội vàng nói, bằng hưu bất giận, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, bất quá nơi này có quản chế, ta xem một chút quản chế phải liền biết. Rất nhanh quản chế bị điều ra ném đến màn hình lớn bên trên, chậm tốc phát ra. Diêm tướng quân hắn nhìn đã có một giọt máu trống rông xuất hiện cướp tại Lô Gen tộc cái này một cái cường giả huyết dịch trước mặt. Nhưng là, quản chế cũng không có chụp tới kia một cái cường giả. Không gian dị năng. Lô Gen tộc cái này một cái cường giả sắc mặt khó coi, có không gian dị năng nhân vật không dễ trọng, tình huống như vậy còn dám ra tay xông vào không gian dị năng giả càng không dễ làm cho. Diêm tướng quân, ngươi làm sao để cho người khác xông tới cũng không biết. Lô Gen tộc cái này một cái cường giả căm tức nói. Diêm tướng quân vẻ mặt đau khổ nói. Bằng hữu, mấy chục thiên cảnh cường giả ở chỗ này cũng không có phát hiện, trong đó còn có mẹt cả đại nhân như vậy nhân vật, ta làm sao có khả năng phát hiện đối phương. Lô Gen tộc kia một cái cường giả cứng lại, điều này cũng đúng, hắn mọi người cũng không có phát hiện, chuyện này cũng không trách đến Diêm tướng quân trên đầu. Bằng hữu, ngươi Lô Gen tộc đã tiến vào 2 cái thiên cảnh cường giả, hơn nữa hắn đều có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, yên tâm đi. Diêm tướng quân nói, ừ, bị cửa đá đột nhiên hút vào. Niếp Thần trong lòng bước lên cảm giác không ổn, chỉ sợ cái này một cái bí tàng không phải là hắn tưởng tượng bên trong kia một loại, có thể nguy cơ từ phía. Đồng. Niếp Thần rơi vào hình một vòng tròn trên bệ đá, hắn vị trí mới là một cái cự đại không gian, từng cây một cột đá từ phía dưới màu đỏ nhạt trong nham tương nâng lên, cột đá tổng số là 36 cái. Niếp Thần hắn tiến vào cường giả con số cũng là 36 cái, mỗi người phân biệt tại một cái phía trên trụ đá trên thạch đài. Adena. Niếp Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào phụ cận một cái trên trụ đá một người, một cái kim sắc mỹ nữ, chính là Adena, nàng lại thay thế một người trong đó tiến vào trong này. Không nghĩ tới 106,0005. Tu La Vương người thực tập lại một lần nữa khởi động. Thanh âm giàn mua vang lên, trong nháy mắt Niếp Thần hắn đều cảm giác được cực kỳ khủng bố uy thế, loại uy thế này là linh hồn tầng diện trên, kinh khủng uy thế khiến Niếp Thần hắn mỗi một người đều có quỳ bái xúc động. Đáng tiếc, thực lực ngươi đều quá kém. Chỉ sợ không có bất kỳ một cái có thể thông qua Tu La Vương người thực tập. Ngươi là ai? Có cường giả lấy dũng khí lớn tiếng nói. Ta chỉ là cái này Tu La Vương người thực tập chàng trận linh, yên lặng 106,0005, chuyện có chút nhiều, ngươi mọi người không nên phiền lòng. Kia thanh âm giản mua hồi đáp. Niếp Thần cảnh giác chú ý tứ phương, hắn không cách nào phán đoán thanh âm đến từ nơi nào. 106,0005 tích lũy. Tu La Vương người thực tập chàng khen thưởng trước đó chưa từng có phong phú, hy vọng ngươi có thể cầm đến. Trận Linh trầm giọng nói, thanh âm hắn trở nên nghiêm túc, hiện tại, Tu La Vương người thực tập lập tức lái bắt đầu, thực tập tổng cộng chia làm tứ vòng, 3 vị trí đầu vòng làm đào thải thực tập, vòng thứ tư tự do thực tập. Nếu như không có ngoài ý muốn, vòng thứ nhất đào thải thực tập, người 36 người có thể sống sót 18 người, mặt khác 18 người hội bị loại bỏ. Vòng thứ nhì thực tập, 18 người có thể sống sót 10 người, 8 người bị loại bỏ. Vòng thứ 3, 8 người đào thải 3 người, 5 người có thể sống sót. Sống qua 3 vòng, ngươi liền có thể biết nói vòng thứ 4 quy tắc, mỗi khi sống qua 1 vòng, ngươi đều có thể được một phần khen thưởng, cụ thể khen thưởng nhìn ngươi vận may. Trận Linh lời nói xong, tiến vào cường giả từng cái sắc mặt đều không tốt nhìn, hắn tiến vào lại không phải là cái gì hang bảo tàng phủ, cũng không phải bình thường bí cảnh, lại là một chốn tu la. 36 người, tối đa cũng chỉ có 5 người có thể sống rời đi, tương đối tàn khốc. Coi như kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh mẹ cả, hắn bây giờ cũng không có hoàn toàn chắc chắn mình nhất định có thể sống rời đi, nếu như mọi người trước liên thủ đối phó hắn, hắn nói không chừng vẫn là chết nhanh nhất kia một cái. Hiện tại chú ý, người dưới chân đều có một tấm lệnh bài, khiến cho bài trên có hai cái dãy số, phía trên dãy số làm chính ngươi dãy số, phía dưới dãy số cho ngươi mục tiêu dãy số, khiến cho bài rời đi thân thể không được vượt quá một canh giờ, nếu không chết. Cấp người khác lệnh bài đưa hắn người tử vong, cấp lệnh bài người chết. Mỗi một người muốn giết người rất bất đồng, quy tắc 1, nếu như đối phương không phải là ngươi muốn giết người, tuyệt đối không cho phép làm thương nặng đối phương thậm chí đánh chết đối phương, làm thương nặng đối phương, tự thân sẽ bị thương nặng, đánh chết đối phương, chính mình sẽ chết. Quy tắc 2, vòng thứ nhất thời gian là 3 ngày, vượt quá thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ, đào thải. Tốt, hiện tại ngươi có thể cầm lên ngươi lệnh bài. Niếp Thần cẩn thận cầm lên lệnh bài đồng thời chú ý những người còn lại lệnh bài, bất quá những người còn lại căn bản cũng không có cho hắn cơ hội thấy rõ, hắn thần thức có thể kéo dài vài mét, nhưng khoảng cách gần đây cũng có hơn 10 mét, thần thức không thấy được. 17. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, chính hắn mã số là số 8, số 17 là hắn mục tiêu. Theo như quy tắc, hắn muốn giết người cùng muốn giết hắn người rất có thể không phải là cùng một. Ta không muốn biết giết là ai, mục tiêu là số 8 cũng không biết nói hắn mục tiêu là ta, cái này thực tập không đơn giản, so với đơn thuần đối chiến độ khó lớn nhiều, hơn nữa huấn luyện lại thêm toàn diện. Niếp Thần trong lòng suy tính, cái này vòng thứ nhất thực tập, tổng hợp so đấu không ít thứ, ẩn nút năng lực, theo dõi năng lực phán đoán, tổ chức năng lực công kích các loại. Một cái đơn thuần thực lực mạnh đầu góc ngu si, như vậy khảo hạch cũng không dễ dàng thông qua. Thực lực có mạnh hơn nữa, như không tìm được chính mình địch nhân cũng không hề dùng. Ngược lại, coi như thực lực kém đi nữa, nếu như có thể để cho người khác đều cho là hắn không phải mình mục tiêu, vậy thì rất có thể còn sống sót. Tất cả mọi người chú ý, một nén hương thời gian sau đó, thực tập lái bắt đầu, hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi có thể đặt câu hỏi, thực tập lái bắt đầu đã không còn bất kỳ giải đáp. Trận Linh nói, lập tức có cường giả do hỏi, nếu như ta mục tiêu bị kẻ khác đánh chết hoặc vi phạm quy lệ bị giết, ta đây có đúng hay không hoàn thành nhiệm vụ? Vâng, một người tử vong, chắc chắn có một người hoàn thành nhiệm vụ, bất quá kẻ hoàn thành nhiệm vụ đều cần 3 ngày đến mới có thể thống vừa rời đi. Trận Linh nói. Adena mở miệng nói, Trận Linh, nếu như một người hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại là ta mục tiêu ta đánh chết hắn, vậy cuối cùng vòng thứ nhất sống sót người có đúng hay không có thể ít hơn so với 18 người? Không sai, như sống sót ít người tại 18 người, vòng thứ nhì độ khó hội thêm. Nếu như không thể xác định là ngươi mục tiêu, cẩn thận xuất thủ. Nghe xong Trận Linh trả lời, một số người sắc mặt càng thêm khó coi một chút, sống tối đa xuống tới 5 cái, có thể sống sót 5 mấy lĩnh xuất phòng trường rất thấp, nói không chừng hắn tất cả mọi người đều không cách nào sống sót theo chỗ này rời đi. Adena đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng cảm giác chuyến này không nên đi vào, cái này quá nguy hiểm. Thảo, khiến Lao Tử đi ra ngoài, Lao Tử không tham gia cái này cái gì chó má thực tập. Có người tức miệng mắng to. Người này thực lực tương đối thấp, áp lực cực lớn. Đúng, nhanh để cho ta đi ra ngoài, ta không tham gia. Chỗ tốt ta cũng không cần, tranh thủ thời gian để cho ta đi ra ngoài. Có người cầm đầu, tốt hơn một chút cá nhân mở miệng, Gem tướng quân hai cái cấp dưới độc cơ cùng huyết thứ càng là để cho lợi hại, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì Gem tướng quân là chủ nhân, người khác tiến vào tới yêu cầu thấp hơn nhiều, độc cơ cùng huyết thứ cũng chỉ là địa cảnh sơ kỳ tu vi. Dù là hắn mang một chút bảo vật mạnh mẽ tiến vào trong này, cùng mấy chục thiên cảnh cường giả chơi như vậy, hắn mấy cái mạng cũng chưa đủ. Chương 208, tình hình không ổn. Trận Linh lạnh lùng nói, tiến vào tu la thực tập tràng, chỉ có tiến tới cũng không lui lại. Hoặc tại tiên huyết cùng chém giết trung thành lớn, hoặc thành vì người khác con đường cường giả bàn đạp. Còn có 10 tức thời gian, chuẩn bị xong. Adena âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong thai, Niếp Thần, ngươi mục tiêu số là bao nhiêu hả? Niếp Thần linh hồn truyền âm nói, Adena, cụ thể là cái nào liền không nói cho ngươi, bất quá ta nghĩ ta mục tiêu hẳn không phải là ngươi, đừng lo lắng. Hai người giao lưu, chẳng qua là, căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung, hai người lúc này đều khó mà tin được đối phương. Đừng nói hai người quan hệ chỉ có tốt như vậy, bạn bình thường đều vẫn còn không tính là, liền coi là bằng hữu, dưới tình huống như vậy giấu giếm cũng là rất bình thường. Nếu như nói chính mình dãy số, vừa vặn mình là đối phương mục tiêu đây. Như nói mình mục tiêu, vừa vặn đối phương là chính mình mục tiêu đây. Việc quan hệ sinh tử, ai dám sơ suất? Ai sẽ sơ suất? Niếp thần vẻ mặt có chút phức tạp, Adena dầu gì cũng là nhận thức người, coi như vòng thứ nhất không có đối với trên, vòng thứ nhì, vòng thứ ba đây. Chỉ có thể còn sống sót 5 cái, hắn và Adena vừa có thể hay không đều sống tiếp. Ai nguyện ý cùng bổn tọa cùng một chỗ, trước kết thành liên minh. Kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh mẹt ca đột nhiên mở miệng nói, trên người hắn phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Làm mời chào người, mẹt ca bây giờ thiên cảnh đỉnh phong khí thế hoàn toàn bạo phát, hơn nữa trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm tại tay, hắn khí tức vừa tăng vọt một đoạn. Thiên khí đỉnh phong bảo kiếm. Thiên cảnh đỉnh phong tu vi, còn có thiên khí đỉnh phong bảo kiếm, quá mạnh mẽ. Một chút cường giả trong lòng kinh hãi, mẹt cả thực lực quá mạnh, cường đại tu vi, bảo vật mạnh mẽ. Hơn nữa mẹt cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, chỉ sợ cuối cùng năm cái danh ngạch sẽ chiếm theo một cái. Mẹt cả đạo hữu, ta cùng ngươi kết minh. Cộng thêm ta. Còn có ta. Mẹt cả bạo phát thực lực mời chào. Tức khắc mười mấy người lập tức mở miệng thêm vào hắn, hết thảy 36 người, thoáng cái với hắn một nhóm cũng nhanh chiếm 1/3. Mặc dù nói như vậy liên minh cũng không phải rất ổn, nhưng là đối ngoại ưu thế vẫn là rất rõ rệt. Vốn là khó có thể bắt mục tiêu, liên minh mọi người cùng một chỗ nói không chừng rất dễ dàng liền lấy xuống, liền có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không hắn mục tiêu. Ai nguyện ý cùng ta Lô Gen tộc cùng một chỗ? Lô Gen tộc nơi này hai cường giả mạnh hơn kia một cái trầm giọng nói. Hắn cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa bây giờ, Lô Gen tộc cái này một cái cường giả lấy ra hai kiện bảo vật mạnh mẽ, một món trong đó bảo vật là một chai nhỏ tinh huyết, S cấp cường giả tinh huyết, một giọt thì có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn buộc phát ra thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Mẹt cả thực lực mạnh, Lô Gen tộc cái này một cái cường giả thực lực cũng không yếu nhiều ít, tức khắc nhiều người biểu thị cùng Lô Gen tộc kết minh. Ai muốn cùng ta Hắc Ma Điện kết minh? Hắc Ma Điện một lão già mở miệng nói. Cái này một lao già là Hắc Ma Điện Minh Cổ, thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hắc Ma Điện là Hắc Tam Giác bên này thế lực mạnh nhất, làm cho này một bên cường đại nhất địa đầu xà. Hắc Ma Điện lần này đi vào ba cái cường giả, Minh Cổ thiên cảnh hậu kỳ, còn có hai cái thiên cảnh trung kỳ nhân vật. Cổng vào tại Hắc Tam Giác, Hắc Ma Điện là bên này thế lực mạnh nhất vẫn là chiếm ưu thế, tức khắc tốt mấy cường giả thêm vào Hắc Ma Điện đội ngũ, Độc Cơ cùng Huyết Thứ hắn cũng liền bận rộn tuyển trạch thêm vào Hắc Ma Điện đội ngũ. Mecca, Lô Gen tộc Hắc Ma Điện. Niếp thần âm thầm cau mày, cái này ba phe thế lực thu thập hơn 20 người, tổng cộng 36 người, không có bị hắn thu thập cũng cứ như vậy mười mấy, cái này mười mấy bên trong còn có một cái đội ngũ nhỏ, 4 người, hoàn toàn không có gia nhập bất kỳ đội ngũ chỉ có 8 người, Niếp thần cùng ạt đệ nạ liền chiếm cứ trong đó hai cái. Niếp thần là biết nói hắn coi như sách ra, chỉ sợ cũng không có đội ngũ thu. Ạt đệ nạ là lo lắng, nàng lớn vô cùng làm đẹp đẽ. Bây giờ như vậy hoàn cảnh trời mới biết sẽ có hay không có người làm vậy. Cùng thêm vào những thứ kia đội ngũ so sánh, Adena càng muốn bản thân một người. Mười tức đã đến giờ. Trận linh âm thanh âm vang lên, tức khắc trở Niếp thần hắn cột đá nhanh chóng từ phía dưới trong nham tương hấp thu năng lượng cường đại, mắt trần có thể thấy hỏa năng lượng màu đỏ cấp tốc chiếm cứ toàn bộ cột đá, hết thể trong trụ đá tại vô cùng trong thời gian ngắn tạo thành cường đại liên hệ, không gian xung quanh phảng phất bị vặn mèo. Ông. Một tiếng vang trầm thấp. Niếp thần hắn tất cả mọi người tiêu thất, lại xuất hiện thời, Niếp thần phát hiện mình chỗ tại trong một cái phòng, căn phòng tương đối lớn, đá tảng xây thành, nhìn qua thập phần chắc. Căn phòng có cửa sổ có cửa, Niếp thần cảnh giác hy vọng xuống ngoài cửa sổ, hắn cảm giác mình ở một cái cổ đại bên trong tòa thành nhỏ, trên cơ bản đều là cục đá phòng mở dạng, trên đường phố cũng không có người. Tất cả mọi người, lập tức đến trong thành quảng trường nhỏ tập trung, nếu không mọi người tất cả mọi người trước hết giết hắn. Mẹ cả thanh âm ba đạo vang lên tại cách đó không xa. Đúng, tất cả mọi người, trước quảng trường nhỏ tập trung. Lô Gen tộc kia một cái cường giả cũng mở miệng. Rất nhanh Hắc Ma Điện Minh Cổ cũng cất giọng nói, mọi người trước tập trung, nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng ta cũng không cần chết đều có thể sống từ nơi này rời đi. Niếp thần cho mày, không ổn a. Mẹ cả, Lô Gen tộc, Hắc Ma Điện hắn tạo thành ba cái cường đại đội ngũ liền khó làm, hắn còn như vậy tụ tập lại một chỗ, đây là muốn trước tiên đem hắn mặt khác 12 người giết chết ta. Niếp thần hắn 12 cái tụ hội tạo thành một đội ngũ cũng không phải là không thể, nhưng là tạo thành đội ngũ lực ngưng tụ quá kém, Niếp thần thấy còn không bằng bản thân một người. Hưu. Một cái cường giả theo Niếp thần phòng một dạng bên cạnh sẽ qua, đây là một cái thiên cảnh trung kỳ nhân vật, Niếp thần trong tay xuất hiện một viên tiền xu chuẩn bị xuất thủ, nhưng hắn vẫn nhịn được. Đối với cái này một cái cường giả thực lực Niếp thần còn không giải, xuất thủ nhẹ không có hiệu quả, xuất thủ trọng, nói không chừng thoáng cái đưa hắn bị thương nặng, vậy hắn liền trực tiếp bị loại bỏ. Khá lắm, cái này thực tập vẫn phải khảo nghiệm một người phương diện này quan sát cùng năng lực phán đoán, ta đối với những cường giả kia căn bản không giải, phương diện này quá chịu thiệt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ảt đế nạ đối với cái này những người này chắc chắn hiểu nhiều, nếu như có thể cùng nàng trò chuyện một chút, kia cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Niếp thần xuất hiện trước mặt một vật, là một cái hồng ngoại tham chắc khí, hơn nữa còn là một cái đại hình hồng ngoại tham chắc khí, thân thể con người hiệu quả dò xét khoảng cách 2000m. Giống nhau địa phương là không mua được thứ này, nhưng là tại Hắc Tam Giác, có tiền mua được rất dễ dàng. Tiểu thành cũng không lớn, Niếp thần bây giờ vị trí địa phương đến gần trung tâm, đến biên giới, Niếp thần phỏng chừng cũng liền 3-4 km, dò xét khoảng cách 2 km, cái này có thể bao phủ tương đối lớn diện tích. Rất nhanh, thiết bị trên màn hình có vẻ thị. Hắn ở chỗ này tụ hội, cái này 12 cái không có tụ tập tới chắc chắn liền là ta 12 cái, không nghĩ tới đều tại 2 km trong phạm vi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Adena, ở đâu bên trong? Nghe được hướng quảng trường mục tiêu di động vài mét, có chuyện nghị thương lượng với ngươi thương lượng, ta bảo đảm, coi như ngươi là ta mục tiêu, hôm nay bên trong chắc chắn sẽ không động thủ. Niếp thần toàn lực linh hồn truyền âm cũng không cần biết nói mục tiêu chuẩn xác điểm, chỉ cần mục tiêu tại trong phạm vi nhất định là được rồi. Lấy Niếp thần bây giờ năng lực, đã linh hồn truyền âm qua, 500m vấn đề không là rất lớn. Không có di động, nhìn tới không phải là cái này 5 cái. Năm trong phạm vi trăm thức có 5 cái mục tiêu, thu hồng ngoại tham chắc khí, Niếp thần sắp tới một chỗ khác địa điểm, cái này một chỗ điểm trong phạm vi có 4 cái mục tiêu. Adena. Niếp thần một lần nữa đưa tin, hắn cảm giác lần này phải đưa tin thành công. 300-400m ngoài, Adena chần chờ xuống vẫn là hướng quảng trường mục tiêu di động vài mét. Cái này có nhất định nguy hiểm, nhưng là trước mắt tình thế nguy cơ, nàng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Niếp thần con mắt sáng lên, chính là cái này. Thu hồng ngoại do xét thiết bị, Niếp thần nhanh chóng đến gần Ảt Đệ Nạ vị trí địa phương. Ảt Đệ Nạ tránh ở một cái phòng một dạng bên trong, Niếp thần tiến vào phòng, Ảt Đệ Nạ ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ảt Đệ Nạ, nếu như ta muốn sống sót, ta nghĩ ta giữa cần càng nhiều tín nhiệm. Niếp thần nhìn Ảt Đệ Nạ mở miệng nói. Ảt Đệ Nạ cười duyên nói, Niếp thần, ta nhưng là một cái ăn trộm, trước còn trộm qua ngươi đồ vật, ngươi nhất định phải cùng một tên trộm hợp tác sao? Nhiều người như vậy, có lẽ ngươi có càng tốt hơn đối tượng hợp tác. Adena, tốt xấu ta biết, ta giữa tồn tại càng tốt hơn hợp tác cơ sở. Ta lấy phụ mẫu ta danh nghĩa thể, coi như ta mục tiêu là ngươi, ta đây hội cũng sẽ không xuất thủ sẽ rời đi. Mặt khác nếu như biết nói ngươi dãy số ngươi mục tiêu, ta tuyệt đối không sẽ đem những tin tức này nói ra. Niếp thần nhấc tay thể. Adena con mắt sáng lên. Niếp thần nếu lấy cha mẹ mình danh nghĩa thể, kia cũng còn là đáng tin. Được, ngươi đã như vậy, ta đây cũng lấy cha mẹ mình danh nghĩa thể. Ảt Đệ Nạ nói ra đồng dạng lời thể. Niếp thần thở phào một cái, đều thể, coi như mục tiêu là đối phương tạm thời cũng sẽ không va chạm. Ngươi xem. Niếp thần cầm ra bản thân lệnh bài cho Ảt Đệ Nạ nhìn xuống, phía trên con số 8, phía dưới mục tiêu con số 17. Cũng còn tốt, ta đều không phải là đối phương mục tiêu. Ảt Đệ Nạ cũng cầm ra bản thân lệnh bài cho Niếp thần nhìn xuống. Nàng mục tiêu là số 13, mình là số 18. Chương 209, chém giết mở đầu. Adena, ta rời đi trước một đoạn khoảng cách lại tán gẫu. Niếp thần nói. Đồng ý. Rất nhanh hai người nhanh chóng cách xa trung tâm, một mực đến tiểu thành bên trên nhất mới dừng lại, xa hơn ở ngoài sương mù dày đặc bao phủ, trong sương mù dày đặc còn có thể nghe được đáng sợ tiếng gào thét, chỉ sợ tiến vào sương mù dày đặc rất không ổn. Lấy ra hồng ngoại tham chắc nghi, Niếp thần dò xét thử xem. Không có ai theo tới. Như vậy công suất lớn hồng ngoại dò xét thiết bị ngươi đều mang. Ảt Đệ Nạ kinh ngạc truyền âm nói, Niếp thần cái này hồng ngoại tham chắc nghi đầu cũng không nhỏ, trên địa cầu không gian đồ vật vốn là ít, không gian tương đối lớn không gian đồ vật thì càng ít. Niếp thần sắc mặt nghiêm túc mà nói, Ảt Đệ Nạ, chỉ sợ không chỉ ta một người mang theo vật như vậy, tụ hội những người đó rất có thể cũng mang. Ta phỏng chừng trước đây cũng không có vật như vậy, hiện tại thực tập có vật như vậy, kẻ khác nếu như phát hiện ta, vậy cũng lấy trực tiếp xung quanh, ta chắc chắn không đánh lại. Ảt Đệ Nạ trong tay xuất hiện một vật, chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn, nhưng là nàng dò xét động phía trên một cái chốt mở, vật này lập tức mở rộng trở thành một có thể chứa một hai người cái lều nhỏ. Đi vào trước đi. Ảt Đệ Nạ nói, rất nhanh hai người tiến vào, Niếp thần có chút lúng túng, cái này lều một người đợi tương đối rộng rãi, hai cái người chuyện liền hơi có chút chen chúc, một nam một nữ đợi ở chỗ này mặt cảm giác có chút ám muội. Đây là cái gì? Niếp thần ho nhẹ nói, Mỹ quốc nhất sản phẩm mới, có thể có hiệu phòng ngừa hồng ngoại dò xét, nhịp tim tham chắc khí, thanh âm tham chắc khí loại này đồ vật. Vật này phòng thí nghiệm vừa vặn ra, giá cao chót vót còn không có trang bị binh sĩ. Ta chế tạo ra không gian cũng không có rất nhiều, chỉ có cái này một cái. Adena nói. Niếp thần dựng thẳng giơ ngón tay cái, bội phục. Adena trắng niếp thần một cái, ngươi chỉ sợ trong lòng tại khinh thường, bất quá ngươi nghĩ khinh thường liền khinh thường đi, ta không thèm để ý trước ngươi nói phải thương lượng, ta đồng ý, như bây giờ tình huống ngươi có biện pháp gì tốt. Adena, ngươi sức chiến đấu ta nghĩ phải kém hơn ta, nếu như xác định mục tiêu, ta có thể giúp ngươi đánh chết mục tiêu. Ta đối với hắn cũng không hiểu, tình huống của hắn nếu như ngươi biết, hy vọng ngươi có thể cặn kẽ nói một chút, đây đối với ta xác định mục tiêu có rất lớn chỗ dùng. Niếp thần nói, Adena con mắt sáng lên, như thế nào đánh chết mục tiêu cái này đối với nàng mà nói đúng là một nan đề, trong này phần lớn cường giả Adena cũng không có đánh chết nắm bắt. Như niếp thần hỗ trợ, kia rất không tồi. Chỉ là đối với niếp thần sức chiến đấu Adena vẫn còn có chút hoài nghi. Niếp thần tuổi quá trẻ. Những cái này cường giả tuyệt đối với phần lớn đều là thiên cảnh cấp thực lực, hơn nữa thiên cảnh sơ kỳ rất ít, phần lớn thiên cảnh trung kỳ trời giữa hậu kỳ tu vi. Coi như những cường giả kia từng cái hành động, Adena cảm giác mình đối phó cũng không dễ dàng, huống chi hắn bây giờ tụ tập liên hợp hành động. Được, tình huống của hắn ta xác thực giải một chút. Adena nói, làm một thường thường chiếu cố các thế lực lớn bảo tàng đạo tặc, giải toàn cầu cường giả tư liệu đây là cần phải, bằng không thì chạy đến người ta trong bảo khố. Nhìn đến một cái lợi hại thiên cảnh cường giả không nhận biết há bi kịch. Trước theo lợi hại nói tới, kia một cái mẹ cả, hắn là thiên cảnh đỉnh phong tu vi phía Nam Phật quốc cao thủ, cũng không có lợi hại thế lực, nhưng hắn bản thân liền là một cố lợi hại thế lực. Mẹ cả vũ khí trong tay là thiên phẩm đỉnh phong, tại thiên cảnh trong tay cường giả có thể thả ra ngoài kiếm khí, công kích khoảng cách đạt tới trăm thước. Mẹ cả là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, trong tay hắn kia bảo kiếm có lẽ có thể thả ra 300-400m kiếm khí, uy lực vô cùng làm kinh người. Mặt khác mẹt cả phải có một món cường đại phòng ngự bảo vật, sớm vài năm. Adena đối với những cường giả kia phần lớn đều rất giải, từng chuyện mà nói xuống tới, Niếp thần đối với những cường giả kia đều có vô cùng làm đi sâu vào giải. Trước dừng một chút, Niếp thần từng tia nguyên lực tiến vào lọt vào lỗ thai, hắn thính lực tăng cường, rất nhanh sắc mặt hắn trở nên âm trầm, có ba người đã bị mẹt cả hắn những người đó bắt được. Mẹt cả hắn đội ngũ, Lô Gen tộc đội ngũ, Hắc Ma Điện đội ngũ phân biệt bắt được một cái hành động đơn độc cường giả. Không, ngươi không thể như vậy, ta cùng một chỗ cố gắng, nói không chừng có thể chạy khỏi nơi này, như vậy giết chóc đi, ta rất có thể đều sẽ chết. Một người trong đó bị tóm lên tới cường giả kêu to. Đúng, còn có ba ngày đây, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Ba cái trong cường giả hai cái vô cùng làm hoảng sợ, hắn là ba người kia trong đội ngũ hai cái người mục tiêu, hai người kia đã chuẩn bị xuất thủ. Ngươi nên sớm đi chủ động tới. Mẹt cá lạnh lùng nói, hắn nói phất tay một cái. Tức khắc hắn trong đội ngũ một cái cường giả xuất thủ, trong tay hắn đao trong nháy mắt cắt đứt phía trước bị trói lại cường giả cổ họng. Phúc! Lô Gen tộc bên kia, khác một cái cường giả đồng dạng tử vong, hắn là bị một thanh chủy thủ sắc bén cắm thẳng vào trái tim. Chết hai cái đều là thiên cảnh trung kỳ nhân vật, ở bên ngoài có thể nói đều là một phương bá chủ, nhưng là ở trong này, tiến vào không bao lâu liền mất tánh mạng mình. Thảo! Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn sắc mặt khó coi. Chết hai cái thiên cảnh cường giả hắn nghe Adena giới thiệu, cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng mẹt cả hắn càng thêm lợi hại. Niếp thần, chuyện gì xảy ra? Adena nói, nàng thính lực không có niếp thần cường đại. Ba cái cường giả bị bắt, trong đó hai cái đã bị giết chết. Niếp thần nói, Adena mặt liền biến sắc, hắn tiến vào trong này không tới nửa giờ, nhanh như vậy thời gian hai cái thiên cảnh cường giả bị đánh chết, hắn có thể né tránh bao lâu? Ngoại giới. Lô Gen tộc kia một cái thiên cảnh cường giả cũng không hề rời đi, hơn nữa, đoạn thời gian này lại có còn lại cường giả đến bên này, thiên cảnh hậu kỳ nhanh thiên cảnh đỉnh phong đều có. Mấy cái này cường giả cũng là nhận được tin tức liền lập tức chạy tới, nhưng là chần chờ, trước chạy tới cường giả đúng giờ giữa, hắn không có chạy tới liền bỏ lỡ nhóm đầu tiên tiến vào cơ hội. Chẳng qua nếu như là đại hình bí tàng, kia nhóm thứ hai tiến vào vẫn là có nhất định có thể thu được bảo vật. Ồ, hai cái này đen, điều này đại biểu cái gì? Thạch trước cửa một cái cường giả đột nhiên nói, trên cửa đá mới vừa có 36 cái điểm sáng, đen rơi hai cái. Gem tướng quân ở chỗ này, hắn lập tức nhìn về cửa đá mặt liền biến sắc. Làm sao có khả năng, nhanh như vậy thời gian đã có người chết. Có người kinh hô. 36 cái điểm sáng đại biểu tiến vào 36 người, hai cái này đen, hẳn là đã có hai cái người chết bí nút bên trong. Tốt hơn một chút cá nhân nhìn về gem tướng quân, tiến vào người bên trong liền gem tướng quân phái tiến vào đi hai thực lực cá nhân thấp nhất. Hơn nữa, Niếp thần cùng Gem tướng quân có thủ án. Vương bắt đạn. Gem tướng quân trong lòng tối giống, hắn cảm giác chết hai cái là huyết thứ cùng độc cơ, mà giết hắn liền là Niếp Thần. Lúc này, bên ngoài cường giả căn bản cũng không có ý thức được mặt trong kinh khủng. Gem tướng quân, nên chuẩn bị một chút, đến lúc đó thời gian Niếp Thần ra, đừng để cho hắn còn sống rời đi. Có người cười nói, những người còn lại suy đoán chết cũng là huyết thứ cùng độc cơ. Gem tướng quân nếu như cùng Niếp Thần đấu, không ít cường giả là rất vui lòng, nói không chừng trong hỗn loạn hắn liền có thể đạt được lợi ích. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Gem tướng quân trong lòng gầm thét. Thanh tà trước chết, nếu là độc cơ cùng huyết thứ cũng chết rồi, kia thực lực của hắn coi như hạ xuống rất nhiều, thực lực hạ xuống, phiền toái chắc chắn liền hội tăng nhiều. Ngoại giới thạch trước cửa không có ai rời đi, vừa 10 phút trôi qua. Đột nhiên vẫn sáng 34 cái điểm đột nhiên lại tối xuống. Ồ, chẳng lẽ có người đánh chết Niếp Thần? Gem tướng quân con mắt sáng, tại Gem tướng quân nhìn đến, tiến vào mặt trong cường giả, huyết thứ cùng độc cơ hẳn là thấp nhất, tiếp đó liền là Niếp Thần. Coi như Niếp Thần lực công kích đạt tới thiên cảnh cấp, nhưng Niếp Thần lúc này phải bị thương thực lực chịu ảnh hưởng, lực công kích nói không chừng không có thiên cảnh cấp, sức phòng ngự thấp hơn. Trước hai người tử vong, bây giờ lại một người tử vong, cảm giác rất giống huyết thứ cùng độc cơ bị Niếp Thần giết, tiếp đó Niếp Thần cũng còn lại cường giả chém chết. Chuyện gì xảy ra, vừa đen một cái. Gem tướng quân chính vui vẻ tại Niếp Thần có thể tử vong đột nhiên có người kêu lên, mọi người nhìn về cửa đá, từng cái cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chết hai cái, rất có thể huyết thứ cùng độc cơ, thực lực của hắn thấp, lại có cửu đoán người ở bên trong, hắn lý giải. Chết ba cái, Niếp Thần có thể tử vong, hắn cũng hiểu. Nhưng lúc này, đã bốn cái. Cái cuối cùng không gian năng lực giả chạy trốn năng lực chắc chắn mạnh mẽ lúc này hắn không có chết, còn lại những thứ kia đều là thiên cảnh cường giả, hắn ít nhất đã chết một cái. Chẳng lẽ cái này một cái bí nút bên trong bảo vật chân quý như vậy, hơn nữa, tiến vào mặt trong cường giả rất nhanh thì đạt được bảo vật đưa tới chém giết. Có người nhẹ giọng nói. Lời này nói ra, tức khắc một số người con mắt sáng choang, không tệ, có thể không phải là mặt trong rất nguy hiểm, có thể là mặt trong bảo vật vô cùng làm chân quý, kia xuất hiện tình huống như vậy cũng là rất bình thường. Đang lúc này, Thu La Vương người không gian tập luyện bên trong. Kia bốn cái cường giả tạo thành đội ngũ nhỏ bị Hắc Ma Điện cùng Lô Gen tộc cường giả liên hợp bao vây, mười tốt mấy cường giả đối chiến bốn cái, số người nhiều một phương còn có lợi hại hơn cường giả. Kia bốn cái cường giả tạo thành tiểu đội không có chống lại bao lâu đã bị bắt. Trong bốn người, ba người là ba cái đại đội ngũ bên trong cường giả mục tiêu. Phúc! Ba người này rất nhanh tử vong. Ngoại giới, ba cái bày ra điểm tại trong vòng 10 giây theo thứ tự ảm xuống tới, trước đã ảm bốn cái, cộng thêm cái này ba cái, bảy cái điểm ảm, đại biểu tiến vào mặt trong bảy cái cường giả đã mất mạng. Chương 210, lần này chuyện cười lớn. Cái này tình huống gì? Vừa chết ba cái. Hắn cái này mới tiến vào đi bao lâu, hắn phần lớn cũng đều là thiên cảnh cường giả. Thạch trước cửa, từng cái cường giả khiếp sợ, chết hai cái không thành vấn đề, chết ba bốn cái, hắn cũng có thể chấp nhận, nhưng là thời gian ngắn như vậy chết bảy cái này nhiều lắm. Bảy cái cường giả tử vong, coi như Niếp Thần cùng huyết thứ độc cơ chết, phía sau tiến vào kia một cái không biết cường giả cũng chết, còn có ba cái này ba cái chân thật đều là thiên cảnh cường giả. Mới vừa, thạch trước cửa có cường giả còn mơ hồ trò cười Gem tướng quân. Trò cười Niếp Thần tiến vào đi tìm chết, bây giờ hắn từng cái không nói lời nào. Một chút thầm ý nhất định phải vòng thứ nhì tiến vào bí tàng, hắn lúc này cũng không nói chuyện. Đã chết bảy cái, như vậy tiết ấu, chỉ sợ còn sẽ có cường giả tử vong, hơn nữa rất có thể còn sẽ có tương đối nhiều cường giả tử vong, mặt trong cực kỳ nguy hiểm. Thiên cảnh cường giả tử vong cũng không dễ dàng, trước Niếp Thần đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ ảnh hưởng mới tương đối lớn, bây giờ tình huống như vậy thật dọa hỏng không ít người. Nếu như có thể ra. Chết nhiều cường giả như vậy, hắn hẳn sẽ nghĩ biện pháp lập tức đi ra chứ. Có cường giả nói. Không tệ. Cái khác cường giả đáp lời, từng cái cường giả nhìn chằm chằm cửa đá, có thể nửa giờ trôi qua, hắn các loại tới không phải là mặt trong cường giả ra, là một người trong đó điểm vừa ảm. Số người chết đạt tới 8 người. Thu La Vương người bí cảnh bên trong. Niếp Thần, như thế nào đây? Ảt Đệ Nạ khẩn trương hỏi, Niếp Thần mới vừa ra hiệu nàng đừng nói chuyện, rất nhanh Niếp Thần sắc mặt liền biến. Vốn là tốt xem sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Hít sâu một hơi Niếp Thần trầm giọng nói, ta phân tán tổng cộng là 12 người, đã chết 8 cái, mặt khác 2 cái cũng đã bị hắn bắt lại nhưng là không có xử tử. Ảt Đệ Nạ sợ hãi nói, Niếp Thần ý ngươi, bây giờ cũng chỉ có ta 2 cái. Niếp Thần gật đầu. Ảt Đệ Nạ chợt mà nói, Niếp Thần, kia 2 cái không có chết, hắn không phải là những người đó mục tiêu, có lẽ là ta mục tiêu. Chưa chắc. Niếp Thần lắc đầu một cái, nói không chừng chỉ là một bẫy dập. Có thể hắn là những người đó mục tiêu cố ý không có đánh chết dẫn ta đi qua, nếu như ta đánh chết hắn liền trực tiếp chết. Adena đôi mi thanh tú nhíu chặt, cái này một cái tiểu thành chỉ có lớn như vậy, ta một mực ở nơi này, dùng không quá lâu thời gian có lẽ hắn liền hội tìm phát hiện ta. Niếp thần nói, hắn nghĩ cấp tốc phát hiện ta phải hành động phân tán ta còn là có cơ hội, nhưng là ta hành động nhất định phải nhanh. Adena cười khổ nói, hắn chắc chắn cũng có hồng ngoại tham chắc nghi vật như vậy, bằng không thì những cái này phân tán cường giả sẽ không như thế có thể bị bắt, bị giết. Ừ. Niếp thần gật đầu. Ba cây số bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, làm sao khắp nơi không có phát hiện Niếp thần còn có kia một nữ nhân. Lô gen tộc bị khá trẻ tuổi kia một cái thiên cảnh cường giả trầm giọng nói, trong mắt của hắn có muốn quang lập lòe. Bây giờ tình huống như vậy hắn biết rõ mình sống sót đi ra ngoài tỷ lệ cũng không cao lắm. Trong này mặc dù nói cũng tiến vào một chút nữ nhân, nhưng là xinh đẹp nhất nữ nhân không nghi ngờ chút nào là Adena, hơn nữa Adena so với còn lại nữ nhân đẹp đẽ không phải là một chút xíu. Nếu như hội chết ở chỗ này mặt, kia trước khi chết, lô gen tộc cái này một cái cường giả hy vọng mình có thể thật tốt sung sướng một chút. Trong này còn lại một chút cường giả kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy, rơi vào trong hoàn cảnh như vậy, áp lực to lớn, có cái cao cấp nữ nhân để cho mình phát tiết một chút buông lỏng một chút cực kỳ tốt. Kiệt kiệt. Mẹ cả trong đội ngũ một cái thiên cảnh cường giả cười quái dị nói, chư vị, nếu như bắt kia một cái nữ nhân xinh đẹp, ta nhưng không thể lập tức giết nàng, đem nàng nhốt lại, ta đều có thể thật tốt chơi đùa. Có thể. Cái này không thành vấn đề. Cái này một cái thiên cảnh cường giả đề nghị ra, tức khắc nhiều người phụ họa còn lại thiên cảnh cường giả mặc dù có trơ chén nhưng là cũng không nói gì nhiều, sâu trong nội tâm, hắn kỳ thực có đều có chút ý động. Adena như vậy người cực đẹp quá dụ người. Đặc biệt khác trong hoàn cảnh như vậy, càng lộ ra chân quý, mê hoặc. Đừng nói trước những thứ vô dụng này, vội vàng đem hắn tìm ra. Hắc ma điện minh cổ trầm giọng nói. Lô gen tộc cầm đầu người cường giả kia kêu cờ lạc la luân, cờ lạc nói, minh cổ huynh, kia ta là phân tán tìm kiếm, vẫn là cùng hiện tại một dạng tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm. Cờ lạc lời này nói ra, từng cái trong mắt cường giả dị quang lập lòe, cái này một vòng ít nhất cũng phải chết 18 cái, còn chỉ chết 8 cái vẫn phải chết 10 cái. Coi như Niếp thần cùng cô gái kia tử vong, cũng còn phải 8 cái. Mọi người phân tán, trong đó một chút cường giả chắc chắn lo lắng cho mình bị bí mật giết chết. Ta vẫn là tụ tập hành động đi. Gem tướng quân dưới tay huyết thứ mở miệng nói, hắn cái này vừa mở miệng, tức khắc tốt hơn một chút cái cường giả ánh mắt rơi vào hắn và độc cơ trên thân. Mẹt cả trong đội ngũ một cái cường giả vẻ mặt cổ quái nói, minh cổ huynh, huyết thứ cùng độc cơ bất quá địa cảnh sơ kỳ tu vi, hắn căn bản là không giúp ngươi được gì, hắn xen lẫn trong đội ngũ, nếu như biết rõ mình mục tiêu sau đó dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết chính mình mục tiêu, bị giết chết người há hoan uổng. Cờ lạc trong đội ngũ cũng có một cái cường giả cười nói, minh cổ huynh. Hắn cũng không phải ngươi hắc ma điện người, khiến hắn đem lệnh bài bày ra ta xem một chút, ngươi cũng muốn biết hắn mục tiêu là người nào chứ. Khác hắn mục tiêu là ngươi hoặc ngươi hắc ma điện người. Mẹ cả, cơ lạc, hắn là ta trong đội ngũ người, ta có trách nhiệm bảo vệ tốt hắn. Minh cổ trầm giọng nói, hắn cũng không có nhượng bộ. Minh cổ không đốc, lúc này nhượng bộ đội ngũ lòng người liền tán, lòng người tản ra, đội ngũ này coi như không tốt mang. Mặc dù Minh cổ cũng biết hắn đội ngũ duy trì không thời gian quá dài, nhưng là có thể duy trì nhiều một ít thời gian vậy thì nhiều một ít thời gian được. Theo phân tán cường giả mỗi một người đều bị giết chết, minh cổ trong lòng của hắn rõ ràng, hắn đối thủ chủ yếu kỳ thực đã biến, đã đổi thành đối phương. Niếp thần cùng kia một cái không gian năng lực giả, hắn kỳ thực cũng không có quá để ở trong lòng. Kia một cái không gian năng lực giả thực lực còn không phải rất rõ, nhưng là niếp thần thực lực hắn biết nói, niếp thần thực lực phải so với hắn bất kỳ một cái nào đều kém. Chứ huyết thứ cùng độc cơ. Cơ lạc truyền âm cho mẹ cả. Mẹ cả đạo hữu, huyết thứ cùng độc cơ như vậy, đã không có nhất định phải còn sống, không biết ngươi ý kiến đây. Đồng ý. Mẹ cả trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười gật đầu. Lập tức cớ lạc cùng mẹ cả truyền âm cho trong đội ngũ còn lại cường giả, người khác trong nháy mắt động mơ hồ vây lại hắc ma điện 8 người. Minh cổ mặt liền biến sắc, hắn cười gần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một vật, cao hơn 1 mét, đường kính khoảng nửa mét, phía trên in một cái huyết hồng đầu khô lâu. Mẹ cả, cớ lạc. Ta cũng không cần làm bậy tốt nếu không mọi người liền lấy mạng đổi mạng. Minh cổ âm sâm sâm nói, tay hắn đẻ ở phía trước đồ vật phía trên, nơi đó có một cái nút. Bom nguyên tử. Có cường giả sợ hãi nói. Còn lại cường giả từng cái cũng nhận ra, có liền lùi lại hết mấy bước, chẳng qua nếu như bom nguyên tử bạo tạc, thối lui mấy bước cũng cái gì cũng không có tác dụng, toàn bộ tiểu thành đô sẽ bị cái này một khỏa bom nguyên tử tiêu diệt. Minh cổ huynh, đừng xung động, còn không tất cả lui ra. Cơ lạc vội vàng nói, thực lực của hắn mạnh, nhưng là bom nguyên tử bạo tạc, kia hắn cũng là đường chết một cái. Nghe được cơ lạc lời này, Cờ lạc trong đội ngũ người cùng mẹ cả trong đội ngũ người toàn bộ đều lui ra, cờ lạc cùng mẹ cả đều lui sau Hứa lo lắng nhiều kích thích đến Minh Cổ. Như vậy thì đúng ngươi muốn đối phó ta, cân nhắc một chút hậu quả, nếu như ta không sống nổi, tất cả mọi người liền đều cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Minh Cổ cười to nói. Lều bên trong, Niếp Thần cười khổ. Niếp Thần, làm sao? Adena khẩn trương nói. Niếp Thần khàn giọng nói, Minh Cổ mang một cái đại gia hỏa đi vào, hy vọng ta mục tiêu không phải là Minh Cổ, bằng không thì cái này vòng thứ nhất cũng không dễ dàng đi qua. Đại gia hỏa ngươi nói là hắn mang một cái bom nguyên tử. Adena cả kinh nói. Niếp Thần gật đầu, Adena không lời, cái này chuyện cười lớn a. Nếu như bom nguyên tử bạo tạc, đây chẳng phải là mọi người cũng phải cùng theo một lúc đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tiểu thành chu vi cũng liền 3-4 km, coi như uy lực tương đối tiểu bom nguyên tử, kia tiêu diệt cái này một cái tiểu thành cũng là nhẹ nhàng thoải mái, mọi người thực lực đều không yếu, nếu như chỗ nút địa phương không tệ có lẽ có thể theo hạch nổ bên trong sống sót, nhưng là hạch nổ sinh ra hạch khổ bán, vậy cũng đầy đủ khiến mọi người uống một bình. Ta có phòng ngự khổ bán phục, muốn không muốn. Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ đột nhiên đồng thời mở miệng nói, hai người nói còn là đồng dạng chuyện, lời ra khỏi miệng, Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ đều sững sờ. Tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng cũng vậy đều cảm giác thân cận không ít. Niếp Thần, ta là thường thường chạy một vài chỗ cần một ít gì đó, ngươi một người sinh viên đại học, chuẩn bị cũng như vậy đầy đủ. Ạt Đệ Nạ cười duyên nói. Niếp Thần cười nhạt nói, bình thường cũng không có chuẩn bị, ta là tiến vào trong này trước chuẩn bị, hát tam giác bên này đủ loại cái gì cũng có, hoa một chút tiền chuẩn bị thêm một chút, đáng tiếc bom nguyên tử vật như vậy vẫn là khó có thể lấy, bằng không thì nếu như có một cái tại tay, ta lúc này cũng không cần trốn. Đúng Adena, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, mới vừa những người đó nói nếu như phát hiện ngươi không nên dễ rời, muốn đem ngươi nhốt lại, hắn muốn làm gì ngươi hiểu. Chương 211, tin tức xấu truyền ra. Adena trên thân phát ra sát khí, những người đó không giết nàng mà là phải đem nàng nhốt lại, cái này nàng dĩ nhiên hiểu được, lấy nàng dung mạo, bình thường đánh nàng chủ ý liền không ít. Bất quá những người đó mỗi một người đều xui xẻo. Hắn muốn bắt đến ta không có dễ dàng như vậy. Ta mặc dù tự thân lực công kích cũng không phải rất đủ, nhưng là chiếu cô không ít bảo khố, ta thứ tốt vẫn có một ít, trong đó không ít thứ uy lực thật tốt. Adena cười lạnh nói. Niếp Thần lỗ thai động động, hắn hành động, cũng không phải đồng loạt hành động, nhưng là ba cái đội ngũ đều tự cũng không có tách ra, cỡ lạc đội ngũ đi ta bên này. Adena nói, chỉ cần không phải đối diện ta tới kia vẫn là không có vấn đề, tụ hội tại hành động chung mặc dù an toàn, nhưng tìm tốc độ chậm. Ừ. Niếp Thần gật đầu. Hắn bây giờ cũng không phải núp ở đại bên đường trong phòng mà là núp ở tương đối địa phương ẩn núp. Cơ lạc đội ngũ mặc dù lớn mục tiêu là bên này, nhưng là chỉ cần không có trực tiếp phát hiện hắn, vừa vặn theo hắn nơi này đi qua phát hiện hắn tỷ lệ rất nhỏ. Đương nhiên, nếu như kêu ba chi đội ngũ vẫn không có còn lại biến cố phát sinh, hắn một mực như vậy tìm kiếm, Niếp Thần hắn cũng không tiện rời đi chuyện, sớm tối Niếp Thần hắn hội bị phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2-3 giờ kêu ba chi đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì, nguy hiểm nhất một lần, mẹ ca đội ngũ ở cách Niếp Thần hắn không tới trăm thước địa phương thông qua, chỉ cần một người trong đó tiến vào hắn ẩn nút địa phương phát hiện hắn, Niếp Thần hắn sẽ có lớn đại phiền toái. Ngoại giới 2-3 giờ đầy đủ hắc tam giác bên này thông tin truyền đi. Tư lệnh, có hắc tam giác bên kia tình báo trọng yếu. Một cái tham nhu bước nhanh tiến vào Phượng Chính Dương làm việc phòng nói. Nghiệm, đơn giản một chút. Phượng Chính Dương chính xử lý công vụ cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, tư lệnh. 3 giờ trước, hắc tam giác gem tướng quân biệt thự lòng đất bí tàng mở ra, Niếp Thần tiến vào bên trong, 1 giờ không đến thời gian, mặt trong có 8 người tử vong, bây giờ vẫn là 8 cái. Tham Nhu ngắn gọn nói. Phượng Chính Dương sắc mặt biến ngẩng đầu lên trao mày nhìn về Tham Nhu, có người nào tiến vào bên trong, Niếp Thần lúc này phải còn sống chứ. Tư lệnh, hết thảy 36 người tiến vào bên trong. Gem tướng quân cấp dưới huyết thứ cùng độc cơ chỉ có địa cảnh sơ kỳ tu vi, diệt trừ hắn thiên cảnh phía dưới có thể cũng chỉ có Niếp Thần. Mặt khác cường giả, một cái thiên cảnh đỉnh phong, 7 cái thiên cảnh hậu kỳ, 21 thiên cảnh trung kỳ, 3 cái thiên cảnh sơ kỳ, còn có một cái không xác định, bất quá kia một là không gian dị năng giả, rất có thể còn sống. Phượng Chính Dương đứng dậy, tình báo lấy tới. Rất nhanh Phượng Chính Dương nhìn xong tỉ mỉ tình báo, cái này trên tình báo có từng cái cường giả tư liệu, nhìn xong những cái này Phượng Chính Dương chân mày nhíu chặt hơn. Huyết thứ cùng độc cơ không đề cập tới, còn lại cường giả Phượng Chính Dương cảm giác mỗi một người đều không đơn giản. Có thể tới thiên cảnh, vừa có mấy cường giả đơn giản. Tám cái Phượng Chính Dương tự lẩm bẩm, căn cứ tình báo, 36 người chết 8 cái chuyện, Niếp Thần rất có thể tại 8 người nhóm. Phượng Chính Dương bây giờ còn không biết Niếp Thần tu vi đã đạt tới thiên cảnh, Niếp thần lực công kích thiên cảnh đỉnh phong cái này hắn cũng không biết rõ. Ngoài ra, Niếp thần thương thế đã khôi phục Phượng Chính Dương cũng không rõ lắm. Đi ra ngoài đi. Phượng Chính Dương có chút vô lực phất tay một cái. Vâng, tư lệnh. Tham Nhu rời đi cẩn thận đóng cửa lại. Phượng Chính Dương vừa tỉ mỉ nhìn một lần đưa tới tình báo thật dài thở dài một hơi. Theo tình báo nhìn, Niếp thần thực lực không chiếm ưu, hơn nữa không ít cường giả cũng không định gặp. 36 người đã chết rơi 8 cái dưới tình huống, Niếp thần xảy ra chuyện tỷ lệ rất cao. Trên tình báo đã có phán đoán, Niếp thần tử vong tỷ lệ, 9 thành. Cái này tạm thời vẫn là không thể để cho ảnh đồng biết nói. Phượng Chính Dương mang tình báo thu được trong ngăn kéo. Chẳng qua là Phượng Chính Dương mặc dù không muốn cho Phượng ảnh đồng biết nói, nhưng như vậy thông tin lại còn có người cấp thiết muốn khiến Phượng ảnh đồng biết nói. Thiên đao binh sĩ, Dương Thanh Vân điều đến bên này, trước hắn ở lại thiết ương đặc chiến đội cũng là bởi vì Phượng ảnh đồng. Bây giờ Phượng ảnh đồng đã rời đi thiết ương đặc chiến đội, hắn trong thời gian ngắn nhất điều đi. Ha ha ha. Dương Thanh Vân cười như điên, trước mặt hắn có một tin tình báo, là thiên đao binh sĩ chịu trách nhiệm tình báo phương diện nhân viên chuyển chân cho hắn, phía trên ghi lại tin tức cùng Phượng Chính Dương thu được tình huống không sai biệt lắm. Chẳng qua là, thiên đao binh sĩ đối với Niếp thần tử vong có thể phán đoán không phải là 9 thành mà là 9 thành rưỡi, trở lên. Mà ở Dương Thanh Vân nhìn đến, theo Niếp thần thực lực, theo Niếp thần tình trạng cơ thể, hắn tử vong tỷ lệ phải có 99%. 36 cái cường giả tử vong 8 cái, Dương Thanh Vân cũng không tin Niếp thần không ở tại bên trong. Luận thực lực, luận quan hệ, luận sinh tồn kinh nghiệm, luận tình trạng cơ thể, Dương Thanh Vân cảm thấy Niếp thần nói không chừng còn tại huyết thứ cùng độc cơ trước mặt tử vong. Huyết thứ cùng độc cơ, tốt xấu hắn là Gem tướng quân người, Gem tướng quân bây giờ xem như chủ nhân, còn lại cường giả ít nhiều gì cũng còn là hội cho một điểm mặt mũi. Niếp thần, vốn tưởng rằng ngươi đối với ta còn có một chút uy hiếp, không nghĩ tới ngươi như vậy muốn chết, cùng một đoàn thiên cảnh cường giả đi tranh, ngươi có cái này một cái bản lĩnh sao? Dương Thanh Vân cười lạnh không dứt, hắn cầm điện thoại lên, thu nhiếp tinh thần, gọi thông Phượng Ảnh Đồng. Dương Thanh Vân, chuyện gì? Phượng Ảnh Đồng lãnh đạm thanh âm truyền tới, nàng đang ở Đế Lâm lâu, mới vừa làm xong nhậm chức một vài thủ tục. Dương Thanh Vân than nhẹ một tiếng nói, Ảnh Đồng, nén bi thương. Ừ. Phượng Ảnh Đồng mặt liền biến sắc. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, Ảnh Đồng, ta vừa vặn vừa lấy được một phần thông tin, Niếp thần cùng còn lại 35 cường giả tiến vào Hắc Tam Giác bên kia xuất hiện bí nút bên trong, bây giờ tiến vào đi 36 người đã tử vong 8 cái. Phượng Ảnh Đồng cảm giác thân thể khí lực tốt như bị rút đi rất nhiều, chân mềm nhũn, nàng liền vội vàng đỡ lấy bên cạnh bàn. Dương Thanh Vân, ngươi nói nhăng gì đó? Phượng Ảnh Đồng lạnh giọng nói. Dương Thanh Vân nói, Ảnh Đồng, loại chuyện này ngươi tra một chút sẽ biết, thông tin đã truyền tới. Nói không chừng ra ra của ngươi đều đã được đến thông tin. Ảnh Đồng, nén bi thương. Đúng ta cảm thấy ngươi mau rời đi Đế Lâm lâu đi, hiện tại thế giới ngầm cường giả không ít đã biết Đế Lâm lâu phía sau cường giả là Niếp thần, Niếp thần cái này vừa chết, 5 năm kỳ hạn vừa gần, chỉ sợ không ít cường giả không ít thế lực hội dục dịch ngóc đầu dậy, ngươi ở lại Đế Lâm lâu gặp nguy hiểm. Tu cục. Phượng Ảnh Đồng không nói gì thêm trực tiếp ngủm, trần trơ xuống, nàng rất nhanh quay ra ra mình điện thoại. Ra ra, có phải là thật hay không? Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Phượng Chính Dương cau mày một cái, phỏng chừng có những người còn lại nói cho Phượng Ảnh Đồng thông tin. Ảnh Đồng, ta tin tưởng Niếp thần chắc chắn sẽ không có sự. Phượng Chính Dương nói. Phượng Ảnh Đồng có chút thất thần cúp điện thoại, Phượng Chính Dương nói như vậy, kia Dương Thanh Vân nói liền là thật, Niếp thần lúc này có thể đối mặt lớn đại phiền toái. Bất quá tử vong, Phượng Ảnh Đồng tin tưởng Niếp thần bây giờ phải còn không có. 36 cái tử vong 8 cái. Phượng Ảnh Đồng tuyệt đối tin tưởng Niếp thần là kia 28 cái sống sót một trong. Dương Thanh Vân, thậm chí Phượng Chính Dương đều không biết Niếp thần thực lực cụ thể, nhưng Phượng Ảnh Đồng là biết nói, Niếp thần lực công kích phải so với kia mẹt cả cao hơn. Sức phòng ngự Niếp thần bây giờ cũng không thấp, thương thế cũng đã khôi phục như cũ. Không có việc gì, nhất định sẽ có. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định. Tích tích. Phượng Ảnh Đồng vừa vang lên, là Nhậm Phi Vũ điện thoại kết nối. Nhậm Phi Vũ thanh âm nóng nảy chuyển tới, Ảnh Đồng, ngươi có không có được thông tin? Ừ, ta vừa vặn biết nói. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ hít thở tức khắc dồn dập không ít, tốt vài giây trôi qua mới nói, Ảnh Đồng, Niếp thần lúc này ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì, nhưng Đế Lâm lâu phòng trường hội có nguy hiểm. Ta nhị ca vừa vặn nói cho ta biết, bởi vì Niếp thần tại bên kia xảy ra chuyện, đã có thế lực đánh tính toán đối phó Đế Lâm lâu, Đế Lâm lâu Đế Đô Ma Đô đều đang khuyết trường, Đế Đô Ma Đô. Còn có Vinh Thành bên này có thể đều sẽ gặp phải phiền toái. Ảnh Đồng ngươi hỏi một chút Tổng Giám Đốc Lê nhìn một chút có thể hay không tạm ngừng Đế Đô Ma Đô bên kia mở rộng. Phượng Ảnh Đồng cao mày nói, Phi Vũ, 5 năm kỳ hạn còn chưa tới, hiện tại hắn liền dám ném đá dấu tay. Ảnh đồng, mặc dù 5 năm kỳ hạn không có đến, nhưng còn có một quy củ ngươi còn nhớ phải. Một thế lực nếu như phía sau xuất hiện thiên cấp cường giả, kia liền không nữa bị cái này bảo hộ. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp thần trước đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ, thật có thế lực ném đá dấu tay, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, thiên đao binh sĩ thần kiếm binh sĩ có lẽ cũng sẽ không để ý tới. Phượng Ảnh Đồng hơi biến sắc mặt, xác thực còn có như vậy một quy củ. Bởi vì thiên cảnh cường giả gây phiền toái năng lực mạnh, cho nên một thế lực nếu như có thiên cảnh cường giả, vậy thì chính mình quan tâm chính mình, quốc gia tầng diện bảo hộ liền sẽ không còn có. Niếp thần thực lực có hay không đến thiên cảnh, Phượng Ảnh Đồng nàng biết là chắc chắn đến, ngoại giới cũng không phải rất chắc chắn, nhưng tiểu quy mô xuất thủ đã có đầy đủ lý do. Chương 212, Đế Lâm lâu nguy cơ. Phi Vũ, ngươi Hổ Khiếu Minh có thể hay không cung cấp nhất định giúp trợ? Ngươi đối với Niếp thần thực lực là tương đối rõ ràng, như Niếp thần còn sống, Hổ Khiếu Minh không có nói cung cấp mảy may bang trợ chuyện, chỉ sợ về sau quan hệ sẽ trở nên rất kém cỏi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ nói, Ảnh Đồng, mới vừa ta đã tìm qua phụ thân nói, tạm thời Viêm Hoàng quốc khu vực phía Nam sẽ không có thế lực tìm Đế Lâm lâu phiền thoái, bao gồm Hắc Long Hội. Niếp thần trước đã cứu phụ thân cái này xuất thủ không người nào có thể nói thêm cái gì, lấy phụ thân năng lượng, chắc hẳn Viêm Hoàng quốc khu vực phía Nam thế lực vẫn là không có vấn đề. Bất quá Ảnh Đồng, chỉ sợ phụ thân cũng chống đỡ không thời gian quá dài, nếu như tình huống không trở nên ác liệt, phụ thân đoán chừng là mười trời, tình huống trở nên ác liệt thời gian sẽ thành ngắn. Phượng Ảnh Đồng hơi khẽ thở phào một cái, như vậy áp lực thì ung dung không ít. Phượng gia tại Bắc Phương có nhất định quyền phát biểu, phụ thân nàng cùng Phó Lập Diệp tướng quân nếu như đến mặt, Bắc Phương quốc nội rất nhiều thế lực cũng còn là hội cho mặt mũi. Kia trong thời gian ngắn phiền toái chủ yếu là nước ngoài thế lực phiền toái. Đế Lâm lâu tình trạng tài chính vẫn là rất không tệ, bình thường mà nói Đế Lâm lâu không hội xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như có người dở trò quỷ, lấy Đế Lâm lâu tài lực cũng không nhất định chịu đựng được. Linh. Phượng Ảnh Đồng làm việc phòng chuông điện thoại chợt mà vang lên. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ nói một câu liền vội vàng cúp điện thoại tiếp làm việc phòng điện thoại. Phượng cô nương, mới vừa công ty thu được uy hiếp điện thoại, để cho ta chuẩn bị xong 200 vạn USD trong vòng một canh giờ đưa đến địa điểm chỉ định, bằng không thì sẽ có người tại ta Đế Lâm lâu trúng độc bỏ mình. Hơn nữa, nhân viên nghiệm xác nghiệm chứng không ra chết như thế nào. Lê Chính Đạo có chút căm tức thanh âm truyền tới, Đế Lâm lâu còn thật không có đối mặt qua như vậy trần trụi uy hiếp. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Tổng Giám Đốc Lê, phát sinh một chút chuyện. Niếp thần đi Hắc Tam Giác cùng còn lại một chút cường giả tiến vào một chỗ bí địa, 36 người tiến vào đi đã chết 8 cái, ta cho là Niếp thần chắc chắn còn sống, nhưng là ngoại giới phỏng chứng Niếp thần lúc này rất có thể đã tử vong. Lê Chính Đạo là biết nói 5 năm bảo hộ kỳ, nghe được cái này hắn mặt liền biến sắc. Tổng Giám Đốc Lê, Đế Đô Ma Đô bên kia, tạm thời có thể hay không có giúp lại xuống. Phượng Ảnh Đồng nói. Lê Chính Đạo cười khổ nói, khó, tiền đã tốn ra rất nhiều, nếu như không tiến hành. Như vậy mỗi một ngày đều hội tổn thất rất tiền nhiều, hơn nữa đối với danh tiếng cũng sẽ có thật không tốt ảnh hưởng. Vậy cứ tiếp tục. Tổng Giám Đốc Lê, Niếp thần thực lực so với ngoại giới phòng trường cao, ta tin tưởng Niếp thần chắc chắn sẽ không có sự, chịu đựng được một đoạn thời gian liền có thể. Phượng Ảnh Đồng nói. Tổng Giám Đốc Lê, nếu như còn nữa điện thoại tới, ngươi trực tiếp cùng đối phương nói Đế Lâm lâu an toàn bộ ngành hội họp hắn tiến tới âm thầm giao lưu. Thua, 200 vạn USD một phần không thiếu, tháng. Đối phương lưu lại một cái cánh tay, nếu như lần thứ hai quấy rầy, Đế Lâm lâu lấy tính mệnh của hắn. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng lời nói sát khí mười phần. Thế giới ngầm, vơ vét tài sản như vậy sự nhân tình là rất phổ biến, nhưng là thế giới ngầm cũng có thế giới ngầm quy củ, vơ vét tài sản nếu như thất bại, vậy thì phải ở lại xuống trên thân thể một chút linh kiện. Nếu như vơ vét tài sản thành công, Đế Lâm lâu tốt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới đầy đủ đủ nhân vật lợi hại hoặc thế lực bảo vệ mình. Nếu không sẽ bị từng cái tới ngạ lang không ngừng cắn ướt. Phượng cô nương, ta sẽ hồi phục đối phương, chẳng qua là, ngươi xuất thủ có thể hay không nguy hiểm. Lê Chính Đạo có chút lo lắng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Tổng Giám Đốc Lê ngươi yên tâm, chỉ cần ta trả thù lao, ta thua sẽ không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa bằng vào ta ra ra thân phận, phân lượng không đủ người căn bản không dám làm gì ta. Vậy thì tốt đúng Phượng cô nương, Đế Đô cùng Ma Đô hai bên làm sao bây giờ? Nếu như cũng gặp phải tình huống như vậy, Phượng cô nương ngươi chỉ sợ không kịp chạy khắp nơi. Lê Chính Đạo nói. Phượng Ảnh Đồng mày nhíu lại đến, đây đúng là một cái vấn đề. Sắp hàng lái, vậy cần an toàn lực lượng liền phải càng cường đại hơn. Thế giới ngầm phương diện này quy củ, giống nhau chỉ có một giờ phản ứng thời gian. Nếu như Đế Đô hoặc Ma Đô đến tình huống, Phượng Ảnh Đồng tại trong vòng một giờ rất khó chạy tới Đế Đô hoặc Ma Đô. Bên kia cũng không phải là tổng bộ, hơn nữa đều còn chưa mở nghiệp, tại bên kia xuất thủ nhân vật thực lực tương đối mà nói hội thấp một chút, vơ vét tài sản cũng sẽ thấp một chút, nhưng là bình thường nhân viên an ninh nhất định là không chống đỡ được thế giới ngầm cao thủ. Mà thiết ưng binh sĩ cường giả cũng không thể tới hỗ trợ, thiết ưng binh sĩ thuộc về quốc gia, giúp Niếp Thần âm thầm bảo vệ một chút Bạch Vận quản tư đánh nàng không có vấn đề gì, nhưng là giúp Niếp Thần trực tiếp xuất thủ bảo hộ Đế Lâm lâu sản nghiệp, cái này có vấn đề. Tổng giám đốc Lê, ta sẽ an bài tốt. Phượng Ảnh Đồng nói. Tốt Phượng cô nương. Cúp điện thoại, Phượng Ảnh Đồng suy nghĩ, Niếp Thần bây giờ tình huống như vậy, sẽ không có cường giả bởi vì Niếp Thần mà đối phó Bạch Vận hoặc quản tư đánh nàng. Quản tư đánh địa cảnh trung kỳ tu vi, bạo phát dưới tình huống có địa cảnh hậu kỳ tu vi, nàng và Bạch Vận cùng một chỗ, chấn thủ Đế Đô hoặc Ma Đô hẳn là có thể. Nhậm Phi Vũ không biết có thể không thể giúp chấn thủ trong đó một phương, nàng cũng có địa cảnh trung kỳ tu vi, thực lực phương diện cũng không tệ. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng điện thoại phân biệt cho quyền quản tư đánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ. Tam nữ đều lập tức đồng ý, quản tư đánh cùng Bạch Vận đều xin nghỉ, cùng một chỗ đi Ma Đô, Nhậm Phi Vũ đi Đế Đô. Tu La Vương người bí cảnh bên trong. Niếp Thần cũng không biết ngoại giới chuyện phát sinh, bất quá coi như biết nói, hắn bây giờ cũng không có tâm tư lo lắng ngoại giới phiền toái, hắn và Ạt Đệ Nạ trước mắt phiền toái càng to lớn hơn. Ngay vừa mới rồi, Hắc Ma Điện cường giả ở cách hắn không tới 50 mét địa phương đi qua, những cường giả kia đi qua thời điểm, một người trong đó cường giả cùng hắn cách ngắn nhất thời chỉ có chính là 20m, chỉ cần hắn khi đó lục soát hơi chút tỉ mỉ một điểm, hắn liền nhất định sẽ bị kia một cái cường giả phát hiện. Niếp Thần, tiếp tục như vậy không thể, nếu như ta không làm chút gì, trong thời gian ngắn nhìn qua hắn còn sẽ không rối loạn. Adena sắc mặt nghiêm túc nói. Niếp Thần trầm giọng nói, Adena, ta chuẩn bị xuất thủ phá hư hắn hồng ngoại dò xét khí nghi, chẳng qua nếu như xuất thủ, ta đại khái phương vị cũng sẽ bị hắn biết nói, còn lại hai cái đội ngũ sẽ lập tức giết tới, khi đó hắn tìm khu vực liền hội giảm bớt. Mặt khác còn có một cái vấn đề, hắn cường giả nhiều. Ta xuất thủ cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể phá hư hắn hồng ngoại dò xét khí nghi. Adena nhìn một chút phía ngoài nói, chờ một chút, trời tối không ít, trong này chắc cũng là có ban đêm, hắc ám xuất thủ kẻ khác càng không dễ dàng phát hiện ngươi phi đao. Mặt khác hắc ám tới, nói không chừng hắn bên trong cũng sẽ xuất hiện rối loạn. Niếp Thần khẽ gật đầu. Thời gian đi qua nửa giờ, trời tối xuống, vẫn may còn không có khiêng về đến nhà, nửa canh giờ này mặc dù cũng có người tại hắn phủ cận đi qua nhưng cũng không có phát hiện hắn. Cơ lạc, trời tối, mọi người cũng đều đói, trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Mấy trăm mét bên ngoài, cơ lạc trong đội ngũ một cái cường giả đột nhiên nói. Cái này một cái cường giả đã đánh chết mình mục tiêu, hắn chỉ phải bảo vệ tốt chính mình liền có thể, tìm kiếm Niếp Thần hắn động lực cũng không phải rất đầy đủ. Cái bụng là có chút đói, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đúng. Trong đội ngũ mặt khác hai cường giả cũng mở miệng, mặc dù nói tiến vào trong này thời gian không lâu, nhưng là xác thực tương đối mệt mỏi, ở trong này. Mỗi thời mỗi khắc cũng phải cảnh giác. Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ có thể xuất thủ tập kích. Mặt khác hai cái đội ngũ cường giả có thể đối phó hắn. Coi như cùng đội ngũ đồng bạn, vậy cũng có thể xuất thủ, nếu như biết nói hắn chính là mình mục tiêu, càng là có thể lập hạ sát thủ. Tình huống như vậy, coi như thiên cảnh đỉnh phong mẹ cả, coi như cờ lạc, coi như minh cổ, hắn cũng có áp lực thật lớn, thể nội lực lượng tùy thời chuẩn bị vận dụng, tiêu hao không thấp, tinh thần lực tiêu hao cũng tương đối lớn. Được. Mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Cơ lạc dừng lại nói, tiêu hao đại, hắn cũng muốn ăn một chút đồ vật bổ sung tiêu hao thể lực tinh lực. Có ai thức ăn? Ta mang một cái bọc đi vào, kết quả bị hít lúc đi vào thời gian mất. Cái khác cường giả nói, ta túi cũng ném. Lúc ấy lúc đi vào hấp lực quá mạnh, trong chốc lát không có chú ý, ta cũng không thấy. Cơ lạc đội ngũ thành viên là 7 người, thêm vào một cái đến, 8 cái, 3 cái thành viên cũng không có thức ăn. Kêu quào một cái đến trên thân cũng không có thức ăn. Mặt khác 4 cái, chỉ có cờ lạc có không gian bảo vật, còn lại 3 cái mặc dù mang vào một ít gì đó cũng không có mất, nhưng chuẩn bị thức ăn cũng không nhiều. Cái này ngược lại cũng không phải hắn không có kinh nghiệm không nghĩ chuẩn bị càng nhiều, hắn cũng không có không gian bảo vật, trên thân mang một cái túi lớn quấn chắc chắn ảnh hưởng sức chiến đấu. Hơn nữa dưới bình thường tình huống, hắn chừng 5 ngày ăn một chút vật uống chút nước liền có thể. Nơi nào biết cái này một cái bí cảnh căn bản cũng không phải là cái gì tàng bảo chi địa mà là một chốn tu la. Bình thường dưới trạng thái tiêu hao cùng cao độ tình trạng báo động xuống tiêu hao không hề cùng dạng. Ta không gian bảo vật bên trong còn có một chút thức ăn. Cơ lạc nói, hắn có không gian bảo vật, từng cái nhìn về hắn, nếu như hắn không lấy ra thức ăn đến, đội ngũ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chương 213, Niếp Thần, ta đẹp không? Cơ lạc rất nhanh lấy ra một chút thức ăn, bất quá, những thức ăn này lấy ra. Cơ lạc tâm tình cũng có chút trầm muộn. có không gian giới chỉ, Cơ Lạc mang thức ăn tự nhiên nhiều không ít, nhưng hắn bên trong không gian giới chỉ bộ phận không gian chỉ có 2-3 cái thức khối, cái này 2-3 cái thức khối phóng còn lại không ít thứ, chân chính dùng để phóng thức ăn nước uống không gian cũng không nhiều. Nếu như nhiều người như vậy tiêu hao, từng cái ăn đều cũng không ít, vậy tuyệt đối kiên trì không bao lâu thời gian. Vòng thứ nhất đào thải cần 3 ngày, phía sau còn có vòng thứ nhì, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Nếu như mỗi một vòng đều cần nhiều thời gian như vậy thậm chí dài hơn, vậy tuyệt đối gặp phải thức ăn nguy cơ. Mọi người tận lực tiết kiệm một chút, ta không biết phải ở trong này bao lâu thời gian. Cơ Lạc nói, những người còn lại tự nhiên đáp ứng, bất quá đáp ứng hồi đáp ứng, ăn thời điểm đều cũng không có khống chế. Cơ Lạc lấy ra hết thảy thức ăn bị hắn quét một cái sạch. Cũng không biết nói Niếp Thần cùng kia một nữ nhân giấu ở nơi nào. Ăn uống no đủ, Cơ Lạc trong đội ngũ một cái cường giả đánh đến no cách nói. Niếp Thần một con kia con chuột tránh không bao lâu, hắn chắc chắn một con đường chết. Đối với hắn, lão tử không có chút nào quan tâm, lão tử quan tâm chẳng qua là kia một nữ nhân, kia tiểu nương thật xinh đẹp, ta làm sao không biết có người nào có không gian năng lực nữ nhân xinh đẹp như vậy. Khác một cái cường giả cười dâm đãng nói. Kiệt kiệt, nếu là tìm tới kia một nữ nhân, đại gia hỏa cùng một chỗ sung sướng. Vừa một cái cường giả mở miệng, áp lực thật lớn, không biết có thể hay không sống sót rời đi, hắn mở miệng thích không kiên sợ. Nói không chừng Niếp Thần cùng kia một nữ nhân tại cùng một chỗ, đã trước thoải mái, mãi mãi, cái này chuột nhỏ đến lúc đó hậu lão một dạng đánh ra hắn phân tới. Lều bên trong, ạt đế nạ trên mặt đẹp tràn đầy sương lạnh, chỉ cách mấy trăm mét, những người đó vừa không có che giấu, thanh âm hắn ạt đế nạ có thể rõ ràng nghe được. Ạt đế nạ, ta chuẩn bị xuất thủ, nếu như ta phân tán, tại đây một cái cứ điểm tụ hội. Niếp Thần chỉ tay vẽ ra địa điểm phía trên một cái cứ điểm nói. Được. Bất quá ngươi xuất thủ không chờ một chút sao? Nói không chừng hắn đến lúc đó thời gian hội nghỉ ngơi. Ạt đệ nạ nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần thiết, hắn lúc này ăn uống no đủ tụ hội tại cùng một chỗ, lòng cảnh giác có thể còn thấp một chút. Hơn nữa hắn chờ một hồi có thể rời đi, đến lúc đó thời gian khoảng cách xa khó mà xác định hồng ngoại máy dò xét chuẩn xác điểm, ta phá hư kia hồng ngoại máy dò xét phiền toái rất nhiều. Ạt đệ nạ gật đầu, Niếp Thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một ngọn phi đao. Đây chỉ là trước đây Lê Chính Đạo vì hắn chế tạo một thanh bình thường phi đao, bất quá lấy Niếp Thần bây giờ đồng đao cảnh cảnh giới, lấy hắn bây giờ thiền cảnh tu vi, vận dụng một thanh này bình thường phi đao lực công kích cũng vô cùng mạnh mẽ. Dùng để phá hư hồng ngoại máy theo dõi hoàn toàn đầy đủ. Cơ Lạc hắn bên này, thể tích không tiểu hồng ngoại máy dò xét công việc phát ra nhỏ nhẹ thanh âm, cách mấy trăm mét, giống nhau cường giả khó có thể nghe được thanh âm này, nhưng là đối với Niếp Thần tới nói, nguyên lực tiến vào trong lỗ tai. Thanh âm này tương đối rõ ràng. Dựa thính lực, Niếp Thần có thể chuẩn xác đoán được hồng ngoại máy dò xét phương vị còn có Cơ Lạc hắn mỗi một người phương vị. Đi. An toàn lều đánh lái một chút xíu, Niếp Thần trong tay phi đao trong nháy mắt tiêu thất, trong nháy mắt Niếp Thần phi đao đến một hướng khác, tiếp đó tại quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn đến Cơ Lạc hắn bên này. Niếp Thần phi đao, bây giờ đặc điểm lớn nhất liền là nhanh, mau không tưởng tượng nổi, thực lực hơi chút yếu một điểm căn bản là không thấy rõ Niếp Thần phi đao. Không được. Cơ Lạc thiên cảnh hậu kỳ nhanh thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cũng không nhìn thấy, nhưng là cảm giác được Niếp Thần phi đao. Dựa vào kinh nghiệm, Cơ Lạc trong tay một khối tấm thuẫn trong nháy mắt chặn hướng Niếp Thần phi đao, hắn kinh nghiệm hết sức chính xác, nếu như Niếp Thần phi đao tiếp tục thẳng tắp tiến tới, vậy khẳng định bắn tới Cơ Lạc kia một khối trên tấm chắn. Chẳng qua là, ngay tại Cơ Lạc cho là mình ngăn trở thời điểm, Niếp Thần phi đao đột ngột biến chuyển mục tiêu, tiếp đó theo một hướng khác trong nháy mắt bắn trúng Cơ Lạc sau lưng hồng ngoại máy dò xét. Ầm. Niếp Thần bay trong đao hàm chứa không ít nguyên lực, trước Liêu Thụ Vương kia hỏa thần pháo đều có chút đánh bất lạn thân cây cũng có thể tiêu diệt một người bình thường máy móc chẳng qua là chuyện nhỏ. Ánh lửa bắn ra bốn phía, máy móc linh kiện nổ hướng bốn phía. Trong nháy mắt, mới vừa còn rất tốt hồng ngoại máy dò xét đã biến thành cho cạn, hoàn toàn không có sửa tốt có thể. Phi đao bên kia đến, nhất định là Niếp Thần, đừng để cho hắn chạy. Vương bắt đạn. Cơ Lạc giận, Cơ Lạc trong đội ngũ những người còn lại cũng giận. Cái này hồng ngoại máy dò xét nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật, bây giờ lại bị Niếp Thần hủy diệt. Từng cái thiên cảnh cường giả phản ứng đều rất nhanh, hắn lập tức đánh về phía phi đao bắn tới mục tiêu. Đi mau. Niếp Thần nói, hắn và Adena lập tức rời đi sổ sách đồng, Adena không có thu hồi lều, Niếp Thần trực tiếp mang lều thu được tu luyện trong không gian sau đó cùng Adena cấp tốc thay đổi vị trí. Minh Cổ cùng mẹt cả đội ngũ đều không ở nơi này một bên, Cơ Lạc hắn hồng ngoại giam không nghi, mò nỉ tỏ, vừa hủy. Niếp Thần cùng ạt đệ nạ yên lòng thay đổi vị trí đến 1-2 km. Niếp Thần thả ra an toàn lều, tiếp đó hai người một lần nữa trốn an toàn lều bên trong. Người đâu? Mọi người cẩn thận tìm, chắc chắn tại đây một cái khu vực. Cơ lạc hắn nổi trận lôi đình mà tìm kiếm, không chỉ là Niếp Thần phi đao đi qua mục tiêu, còn lại mục tiêu hắn cũng có tìm kiếm, nhưng Niếp Thần hắn đã rời đi 1, 2 km, hắn nơi nào còn có thể phụ cận tìm tới. Cơ lạc, chuyện gì xảy ra? Mẹt cả cùng Minh cổ đội ngũ lập tức chạy tới, hắn là mang theo hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, tới, nhưng là tại hắn đến gần trước, Niếp Thần hắn đã một lần nữa tránh xong, hắn hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, cũng không có biểu hiện. Bởi vì không gian bảo vật dung tích có hạn, hắn hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, còn không có Niếp Thần mạnh như vậy, Niếp Thần có thể quét hình đến 2 km ngoài, hắn cũng liền có thể quét hình đến 1 km nhiều một chút. Niếp Thần xuất thủ hủy ta hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ. Mẹt cả huynh, minh cổ huynh, không biết ngươi có hay không dư thừa hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ. Cơ lạc trầm giọng nói, hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, hiệu quả tương đối khá, không có hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, coi như ban ngày tìm tới người cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói đen như vậy đêm. Mẹt cả cau mày nói, cơ lạc đạo hữu, ta ngược lại thật ra còn có một cái tay cầm, nhưng là quét hình khoảng cách 100 mét cũng không có, chỉ sợ hiệu quả không tốt. Cơ lạc nhướng mày một cái, 100 mét. Đây cũng là so với không có khá hơn một chút, cùng hắn bị hủy diệt hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, so sánh kém quá xa. Ta không có. Minh cổ lắc đầu một cái, tiến vào như vậy địa phương hôn tạp đồ vật cần mang không ít, hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, vật như vậy mang một cái đi vào cũng không tệ. Cơ lạc trầm giọng nói, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, Niếp Thần phi đao rất lợi hại, ta nghĩ hắn phi đao đối với ta thực lực thấp một chút có uy hiếp tính mạng. Trọng yếu nhất, ngươi hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ. Không chống đỡ được hắn phi đao. An toàn lều bên trong, Ạt Đệ Nạ hưng phấn nhìn Niếp Thần, hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, hủy diệt một cái, minh cổ hắn còn lại xuống 2 cái hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, đúng hắn dưới uy hiếp hàng rất nhiều. Trước phụ cận luôn có 1 đài hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, giám sát quản chế, bây giờ 3 đài biến thành 2 đài, minh cổ cùng mẹt cả hắn cách xa một chút thời gian, hắn rời đi an toàn lều cũng sẽ không bị phát hiện. Niếp Thần, ngươi phi đao rất lợi hại. Nhìn tới ta xem nhẹ thực lực ngươi. Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần khẽ mỉm cười, mới vừa chẳng qua là vận dụng thông thường nhất phi đao, thực lực căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy được. Bất quá một điểm này ngược lại là không cần thiết nói cho Ạt Đệ Nạ, hắn hiện tại là minh hữu, nhưng là nói không chừng vòng kế tiếp liền là đối thủ, ẩn tàng thực lực nhất định rất có cần phải. Đáng tiếc không thể tiến vào tu luyện trong không gian, bằng không thì nào có phiền toái như vậy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này hắn sớm liền thử qua, không cách nào tiến vào. Tu luyện bên trong không gian lấy các thứ ra bỏ vào cũng không có vấn đề, nhưng là người ra vào không thể. Niếp Thần, hắn còn có 2 đài hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, nếu như lại hủy diệt 1 đài, vậy hắn hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, đối với ta uy hiếp liền trên cơ bản không có. Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, bất quá tạm thời nghĩ lại hủy diệt 1 đài không thể dễ dàng như thế, cỡ lạc hắn hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, bị hủy, mẹt cả cùng mình cổ hắn chắc chắn nâng cao cảnh giác. Vòng thứ nhất liền 3 ngày, chỉ sợ ta trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi nơi này, thay phiên nghỉ ngơi đi, gìn giữ tốt thể lực. Ừ, tốt ta đây nghỉ ngơi trước, đầu hôm hắn phỏng trừng hoạt động tương đối thường xuyên, ngươi là đàn ông, nhiều vất vả một chút. Ạt Đệ Nạ cười duyên nói xong nàng rất nhanh nhắm mắt lại lái bắt đầu nghỉ ngơi, mặc dù nói dưới tình huống như vậy rất khó ngủ ngon, nhưng là dù là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng có thể bổ sung không ít tinh lực. Cô nàng này, đẹp đẽ thật đúng là đẹp đẽ. Niếp Thần nhìn Ạt Đệ Nạ, Ạt Đệ Nạ gương mặt cùng dáng người đều vô cùng làm hoàn mỹ. Nói thật, bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần đối với Ạt Đệ Nạ xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ gì, hắn vẫn thanh khiết đồng nam nhỏ a. Bây giờ tình huống như vậy, một cái không tốt đến chết đều còn duy trì thuần khiết, còn không biết nữ nhân là dạng gì mùi vị, suy nghĩ một chút đều có chút tiểu bi thảm. Niếp Thần. Ạt Đệ Nạ đột nhiên mở mắt, Niếp Thần là nhìn nàng, nàng mở mắt hai người nhìn vừa vặn đúng trên. Niếp Thần liền vội có chút lúng túng thay đổi vị trí nhìn. Tại sao lại nói? Niếp Thần ho nhẹ nói. Ạt Đệ Nạ lớn mật nói, Niếp Thần, ta đẹp không? Huynh đệ yêu thích nhiều 5 sao khen ngợi xuống, cùng ngày 5 sao khen ngợi đầy 20 người, tăng thêm 1 chương nha. Chương 214, Niếp Thần, ta uống sái nước. Niếp Thần gật đầu, làm người vẫn là phải thành thực, Ạt Đệ Nạ như vậy nếu như vẫn không tính là đẹp đẽ, kia cõi đời này liền không có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Theo tình huống trước mắt vô cùng đại khả năng chết ở chỗ này mặt, ta đều còn không biết cái kia là tư vị gì, lần đầu tiên tiện nghi ngươi, như thế nào đây? Ạt Đệ Nạ sắc mặt trở nên hồng, mặc dù là ban đêm, nhưng cũng không phải tuyệt đối đêm tối, theo Niếp Thần nhãn lực cũng không cần động dùng thần thức liền có thể thấy rõ ràng Ạt Đệ Nạ. Cổ họng động động, Niếp Thần nuốt nước miếng một cái, Adena như vậy người cực đẹp nói muốn đem lần đầu tiên cho nàng, mê hoặc lẹ vượt trong nháy mắt mạnh nổ a. Adena, ngươi nói nhăng gì đó? Niếp thần ho nhẹ nói. Adena khẩu khí ngượng ngùng nói, ngươi còn không nguyện ý hay sao? Nhìn ngươi coi như thuận mắt, ta cũng không muốn đến lúc đó thời gian chết còn không có hưởng qua cái tư vị đó. Niếp thần nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn vẫn cưỡng ép nhịn được nhào qua xúc động. Bây giờ thời cơ không tốt lắm. Hơn nữa cùng Adena cái kia, có chút xin lỗi phượng ảnh đồng nàng. Adena, ta tin tưởng ta có thể sống rời đi, đừng có đoán mò, ngủ đi. Niếp thần cố nén xung động nói, hắn trong lòng cười khổ, chính mình như vậy, xem như liếu hạ huệ. Chỉ sợ người khác biết, phần lớn người hội khinh thường hắn một câu không bằng cầm thú A. Ngươi xác định không có muốn không? Adena kiều mị nói, nàng nói thân thể còn đến gần niếp thần một cái, niếp thần có thể ngửi được trên người nàng dụ người mùi thơm. Adena, ta xác định, bất quá ngươi chính là khác mê hoặc ta, bằng không thì ta thật nhịn không được, đến lúc đó thời gian ngươi liền chịu thiệt lớn. Niếp thần thanh âm có chút khô khốc nói. Khanh khách. Adena kiều cười ra tiếng, niếp thần, ngươi cũng không tệ lắm, mới vừa dò xét ngươi nhà, rất tốt, ngươi xem như một cái chính nhân quân tử, ta đây ngủ liền an tâm. Vừa nói, Adena trong tay xuất hiện một chai nước uống hai khẩu. Mới vừa Adena cũng khẩn trương. Adena nghĩ dò xét xuống niếp thần, nhưng là nàng cũng có chút sợ niếp thần thật không nhịn được mê hoặc làm bậy. Ta đi, xáo lộ sâu như vậy. Niếp thần trong lòng cười khổ, cũng còn tốt chính mình nhịn được à, cái này nếu như không có nhịn được, mất mặt coi như ném đại. Nếu là ta ác một chút, coi như Adena cự tuyệt cũng sẽ mạnh hơn Adena, nhưng là như vậy sự nhân tình niếp thần là không làm được. Mới vừa nếu như không nhịn được, Adena cự tuyệt, kia cũng có chút mất mặt. Nghĩ tới cái này, niếp thần trong lòng cũng có chút căm tức. Ta. Adena nhìn bình một dạng chợt mà kinh hoàng mà mở miệng. Niếp thần tức giận nói, Adena, ngươi vừa ngoạn cái gì? Tốt ngủ ngon ngươi, tạm thời bên này vẫn là rất an toàn, ngươi có thể yên tâm ngủ. Adena thân thể bốn éo xuống toàn thân nóng gian. Ta uống sái nước. Adena sợ hãi nói. Niếp thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện mấy cái bình một dạng, chính mình chuẩn bị nước còn trúng độc hay sao? Những thứ này là giải độc đan viên, ngươi xem một chút loại nào cần dùng đến. Không, ta không có trúng độc. Adena sắc mặt đỏ bừng nói. Cái này một chai nước là vong tình thủy, ngươi nghe chưa có nghe nói qua vong tình thủy. Đây là ta giết chết một người tên háo sắc từ trên người hắn đạt được, vốn là chuẩn bị không thích hợp giết người thời điểm trừng phạt địch nhân. Niếp thần sửng sốt một chút. Vong tình thủy. Cái này hắn nghe nói qua, hơn nữa chẳng những nghe nói qua, còn tiếp xúc qua. Trước Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ liền uống chứa vong tình thủy rượu, bất quá nàng tình huống dường như không có ạt đệ nạ mãnh liệt như vậy. Vậy ngươi khẩn trương vận công hóa giải đi. Niếp thần nói. Ạt đệ nạ ánh mắt quyến rũ như tơ có chút rên rỉ mà nói, vô dụng, ta cái này là vong tình thủy nguyên dịch, hơn nữa mới vừa uống hai khẩu, thiên cảnh cao thủ cũng hóa giải không.